Săn chồng, chương 1 công việc tốt không bằng lấy chồng tốt, gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm. Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất lấy chồng sớm có nghĩa là thành công sớm. 1. Phố Thành tháng 7, bầu trời giống như một cái chảo. Dầu nóng bỏng đổ ập xuống mặt đất khiến cho không khí ngột ngạt đến khó thở. Trong không khí như có vô vàn đốm lửa tự do bay lượn. Tôi chẳng thích mùa hạ ở phố Thành, nhất là lúc này. Mặt trời chói chang đang làm cho tôi phát điên lên vì nóng nực. Đừng im lặng mãi, dù gì cũng phải có một lời giải. Thích chứ nhỉ? Tôi hơi mỉm cười, ngữ điệu cứng rắn, đồng thời thể hiện thái độ của mình trên tinh thần bền bỉ và nhẫn nại theo đuổi chân lý, tôi sẽ điều trà đến cùng, quyết không từ bỏ. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Lâm Tiểu Vĩ nhướn mày kiên quyết nói, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác thản nhiên châm một điếu thuốc. Tôi chẳng có gì để nói cả. Lệnh Hồ Sung, một, nói, có những chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được, thế nên đành phải kiểm soát bản thân. Tôi hiểu, hôm đó tôi vô tình đọc được một tin nhắn trong điện thoại của anh ta. Lúc đó tôi đã nhắc, nhờ bản thân phải bình tĩnh đối mặt, không nên làm ầm ĩ lên. Thế nhưng đến tận hôm nay anh ta vẫn trưng cái bộ mặt thối tha ấy ra khiến tôi không sao chịu đựng được. Một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Tôi đạp thắng, đỗ xe vào bên đường, nhìn thẳng về phía trước, điềm đạm nói, cốt, dầm. Lâm Tiểu Vĩ phối hợp rất ăn ý, tôi vừa dứt lời là anh ta lập tức hành động. Tính cách của tôi không như Tề Tề trong Tình Yêu Cô ấy, thường hai chân dẫm lên hai chiếc thuyền, hai tay còn túm thêm hai chiếc thuyền nữa. Không chỉ có vậy, trên mạng còn ép một đống nick anh hùng hảo hán giang hồ đều đủ cả. Cứ online một phát là cả đám ồ ạt nhảy vào, luôn miệng chào bà xã, trông đến là hoành tráng. Lúc tôi nói chuyện của Lâm Tiểu Vĩ cho Tề Tề nghe, cô ấy liền nói, con người hiện nay cả ngày bị giam lỏng trong những tòa nhà cao tầng, suốt ngày bị ông chủ giám sát, chẳng có chút không gian tự do nào cả, thế nên cũng cần phải có một ai đó an ủi những tâm hồn hụt hẫng và mệt mỏi ấy. Do vậy, gửi những tin nhắn tình tứ cho người khác giới chỉ đơn thuần là để giải tỏa áp lực, truyền vào trong người một dòng máu tươi mới, xoa dịu sự mệt mỏi trong thẩm mỹ giữa hai vợ chồng. Chuyện này hoàn toàn khác với chuyện phản bội thanh niên. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề bằng quan điểm biện chứng, không nên vì những chuyện bóng gió ấy mà tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Là những phụ nữ thế hệ 8X, tư tưởng của chúng ta đối với hôn nhân là giải phóng tư tưởng, lấy người làm gốc. Ý cậu bảo là tớ giả vờ như không nhìn thấy? Tôi bất mãn nói, như vậy là tốt nhất. Hai tay Tề Tề gõ vào bàn phím, phát ra những tiếng lách cách vui tai. Đương nhiên nếu như cậu nhất định phải truy cứu chuyện này, vậy thì hãy nói chuyện với anh ấy bằng thái độ hiền hòa, không nên mang đến cho anh ấy bất cứ áp lực tâm lý nào. Yêu bằng hành động và hiểu bằng lý trí, hãy dùng trái tim thiện chí và bao dung của mình để cảm động anh ấy, sau đó anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện mà nói cho cậu biết cái cô, bồ nhí, kia tại sao lại gửi cho anh ấy cái tin nhắn, anh yêu em nhớ anh, đến phát điên lên được, gocchuyenaudio.com, có khi còn kể cho cậu biết toàn bộ câu chuyện, ví dụ, như hai người ấy đã quen nhau như thế nào, đã phát triển đến mức nào, đồng thời, quyết tâm sửa đổi, giơ tay thề với trời, sau này tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ nữa. Tôi nghe rồi liền cúi đầu thở dài, chiêu này của Tề Tề khiến cho tôi cảm thấy mình không thích hợp với chuyện hôn nhân. Thứ nhất, tôi không thể nào giả bộ như không nhìn thấy gì được. Thứ hai, tôi không thể nào đối mặt với anh ta một cách hòa bình. Cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy nhụt chí, làm không tốt có khi lại mất cả chì lẫn chài đấy. Mất cả chì lẫn chài, Tề Tề lườm tôi, có phải cậu đang định ly hôn không đấy? Sao có thể, tôi la lên, tuyệt đối không thể ly hôn, đã không muốn ly hôn mà còn đòi hỏi người ta chuyện gì cũng phải nghe theo cậu, đời nào có chuyện đó hả? Cậu nên hiểu rằng cậu chủ động làm hòa là để bảo toàn cho chính bản thân mình đấy. Câu nói của Tề Tề đánh trúng vào điểm yếu của tôi. Tôi có chút ngại ngùng, quả thực tôi và Lâm Tiểu Vĩ kết hôn được là nhờ tôi vận dụng hết tài nghệ của mình, thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ vì chuyện này mà phải ly hôn chẳng phải là không đáng sao? Còn nữa, cậu không chỉ phải chủ động hòa giải mà còn phải ép buộc chặt trái tim của anh ấy. Đến lúc anh ấy không còn yêu cậu nữa, cho dù cậu không đi thì anh ấy cũng sẽ rời xa cậu bằng mọi cách. Trời ơi, tôi ôm mặt cục đầu lên giường, giận dữ. Đấm vào cái gối, sao mà phiền phức thế không biết. Cải cách chưa thành công thì đồng chí vẫn còn phải. Cố gắng nhiều Tề xoay người lại, đạp mạnh vào mông tôi. Cậu đấy, lấy chồng muộn một chút tôi lấy gối bịt. Mặt nói, kết hôn thật vô vị, một mình vẫn sướng hơn. Kết hôn rồi chẳng khác, nào bị xích, tớ còn lâu mới thực dụng giống như cậu. Nếu cần tìm, tớ sẽ tìm một người mà mình yêu. Có như vậy thì cuộc sống mới nồng nàn tình, cảm, ai thực dụng tôi ngồi bật dậy. Cậu ầm ĩ gì chứ? Chẳng phải cậu ham tiền của Lâm, Tiểu Vĩ hay sao? Tề bĩu môi, cậu dám nói là cậu rất yêu anh ta không? Thấy tôi không nói gì, Tề liền đến bên ôm lấy tôi. Nói, giữa hai chúng ta không cần phải che đậy gì hết, không giống như cậu, một cuộc hôn nhân hoàn toàn vì tình yêu đối với tớ mà nói thực sự quá xa xỉ, tôi lẩm bẩm, chỉ có điều. Thật không ngờ kết hôn lại tồi tệ thế này, hơi một tí là cãi nhau. Anh ta ngày càng lạnh nhạt với tớ, ngay cả chuyện đó cũng giống như làm cho có lệ. Cậu nói, xem tình cảm nồng nàn mà Lâm Tiểu Vĩ dành cho tớ lúc đầu biến đi đâu mất rồi. Ý à, cậu đòi hỏi quá nhiều rồi, Tề tỏ vẻ. Không vui, đứng dậy đi vào phòng khách, tôi ngẫm lại những điều Tề đã nói, thực ra cũng không phải không có lý, không sai, tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức hiện giờ. Lành làm gáo, vỡ làm môi, thực sự chẳng có lợi gì cho tôi cả. Không được, tôi phải chủ động giảng hòa, dùng cách gì bây giờ, nói chuyện rõ ràng là không được, tôi nói chuyện lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, đối phương cứ hơi phản bác lại là tôi liền hoa chân. Múa tay, mặt đằng đằng sát khí, vận dụng tất cả những từ ngữ sắc bén nhất vô tình nhất để mắng mỏ đối phương. Kết quả cuối cùng là khiến đối phương lao ra khỏi cửa và một mâu thuẫn mới lại bắt đầu hình thành. Có nhờ đến mẹ chồng cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ, chồng ngay từ đầu đã phản đối chuyện chúng tôi kết hôn, đến giờ vẫn còn nghịch. Góc chuyện audio.com, mắt với tôi mà nhờ đến bà thì có khác nào tự thừa nhận mình sai lầm vì đã kết hôn, đến lúc ấy lại chẳng bị bà ấy chửi cho một trận tơi bời ấy chứ. Nhờ mẹ tôi cũng vô ích, mẹ luôn cho rằng với hoàn cảnh của tôi mà lấy được một người chồng như Lâm Tiểu Vĩ chẳng khác nào đũa mốc tròi. Mầm son, cứ nghe tin chúng tôi cãi nhau là mẹ lại mặt mày thất sắc tim đập. Chân run, khóc lóc tức tưởi, lại còn đòi tìm đến cái chết. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, vẫn phải, để đích thân tiểu thư ta đây ra mặt mới xong việc được. Nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định sẽ hẹn anh ta đi xem phim. Lâm Tiểu Vĩ là một người thông minh ắt, sẽ hiểu được ý đồ của tôi, thế nên chẳng cần phải nói năng rõ ràng, mọi chuyện kết thúc ở đây, mâu thuẫn như vậy là hóa giải. Cũng cảm thấy đây là một cách vẹn toàn, thế là tôi liền hào hứng gọi điện cho Lâm Tiểu Vĩ. Anh ta quả nhiên vui vẻ nhận lời, bảo tôi đến rạp mua vé trước, anh ta làm xong việc sẽ đến rạp chiếu phim tìm tôi. Cúp điện thoại tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Lâm, Tiểu Vĩ từng nói, sống trong thế giới hai người cũng cần phải chú ý hành động của bản thân, lúc vừa mới kết hôn, mỗi lần anh ta đi công tác trên đường về. Lúc nào cũng nhắn cho tôi một cái tin, bảo, anh đã về, mau mau tỉnh thân để phục vụ, tôi nhận được lệnh liền vội vàng về nhà, sau đó nhắn tin lại, đã khử trùng sạch sẽ cứ yên tâm sử dụng, chúc cậu may mắn, Tề đứng trên ban công nói. Vọng xuống, tôi vẫy vẫy tay với cô ấy, cảm thấy mình như một binh sĩ đang trên đường ra trận, trong sự dũng cảm còn có cả sự bi tráng. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa tôi tim. Một chiếc váy liền mới mua ở trong tủ, chiếc váy này mua mất 2.700 tệ tôi cứ, tiếc mãi chưa dám mặc, chiếc váy này được thiết kế đơn giản, dài chấm đầu gối. Phối thêm một sợi thắt lưng kim loại màu trắng được chế tác rất tinh xảo, mặc vào trông vừa lịch sự vừa trang nhã, lại rất phong cách. Điều quan trọng là, chiếc váy có màu xanh nhạt, nó sẽ tôn lên nước da trắng ngần của tôi. Sau khi trang điểm cẩn thận, tôi sấy tóc xoăn lọn sóng, đeo khuyên tai vào và đi một đôi guốc cao gót. Chỉ cần sửa sang một chút, thôi là cả con người dường như đã thay đổi hẳn. Toàn thân tôi lúc này như đang phát ra ánh sáng, giống như một nàng tiên đang hạ phàm. Tôi mỉm cười hài lòng. Với mình trong gương, những người đi ra đi vào rạp chiếu phim ai cũng phải ngoái lại nhìn tôi tưởng tượng ra bộ mặt nghệt ra như thằng ngốc nước dãi chảy ròng ròng của Lâm Tiểu Vĩ mà không nhịn được cười. Đợi mãi cho đến tận khi bộ phim chuẩn bị chiếu mà vẫn không thấy Lâm Tiểu Vĩ đâu, tôi đứng ngóng mãi ở bên ngoài cổng rạp, hai chân đau nhức, hưng phấn đã giảm đi ít nhiều, tôi không chờ được nữa liền ấn phím, gọi Lâm Tiểu Vĩ, chiếc xe hoa anh mượn giúp Vương Khả bị hỏng giữa Đường, giờ anh đang cùng người ta đến đó xem có giúp được gì. Lâm Tiểu Vĩ vội vàng nói, hoàn toàn không nhớ ra là mình đã thất hẹn. Thế thì anh nên nói trước, còn chưa đợi tôi nói hết thì bên kia đã cúp máy. Lại là Vương Khả, tôi cứ nghe đến tên anh ta là máu, trong người lại dồn cả lên đầu. Vương Khả là bạn học hồi cấp 2 của Lâm Tiểu Vĩ. Lúc Vương Khả còn nhỏ, bố mẹ anh ta đã ly dị, anh ta ở với bố. Về sau bố anh ta vì nát rượu, bị xơ gan mà chết, anh ta miễn cưỡng học hết cấp 2 dưới sự hỗ trợ kinh tế của một vài người thân thích. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, chẳng ai quản. Góc chuyện audio.com, thuốc thế là anh ta giao du với đám lưu manh, bán thuốc lắc kiếm tiền ở trong các vũ trường. Vương Khả dính vào đủ các tệ nạn, rượu chè cờ bạc gái gú thay. Đàn bà như thay quần áo, suốt ngày vác cái bộ dạng ngơ ngơ như chưa tỉnh ngủ. Một người như vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến cho Lâm Tiểu Vĩ u mê đến thế. Hễ người đó nói đang túng bấn là Lâm Tiểu Vĩ lại sẵn sàng nhịn ăn nhịn uống để cho anh ta vay tiền, ít thì vài trăm, nhiều thì vài nghìn. Tệ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chỉ cần tay họ Vương ấy mở miệng là Lâm Tiểu Vĩ quyết không thoái thác. Lại cả vụ xe hoa lần này nữa, cũng chính là Lâm Tiểu Vĩ giúp anh ta thuê một con xe BMW 750. Tôi luôn khuyên Lâm Tiểu Vĩ không nên giao du với hạng người này, kết bạn với những người bạn như thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm và đẳng cấp của mình. Người ta vẫn nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Mà, mỗi lần tôi nói như vậy là Lâm Tiểu Vĩ lại trợn mắt lườm tôi, nói rằng chuyện đàn ông tôi chớ có dính mũi vào. Một người trang điểm xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa lại đến rạp chiếu phim một mình sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ, bởi vậy tôi đành chuẩn bị về nhà. Đi được vài bước tôi lại nghĩ, ngộ nhỡ anh ta đang trên đường lao đến rạp chiếu phim này thì sao, thế chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội hay sao? Thế là tôi liền vội vàng nhắn cho Lâm Tiểu Vĩ một cái tin, bảo anh ấy tôi đang ngồi ở phòng chiếu nào, ghế số bao nhiêu, bộ phim tên là Di Động, tôi xem mà chẳng để tâm vào màn ảnh, liên tục ngoảnh đầu về phía cửa ra vào. Cửa ra vào tối om, giống hệt như một cái ao tù. Tôi sợ anh ta sẽ vào nhầm chỗ nên lại nhắn số ghế ngồi một lần nữa. Được một lúc sau tôi bắt đầu thấy nóng ruột. Anh ta, là cái gì mà dám cho tôi leo cây chứ? Thật quá quát, tôi gửi cho anh ta một cái tin nhắn rất dài, nói cho anh ta biết tôi đã chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, đợi ngoài cổng mất bao lâu, một mình ngồi xem phim khó chịu đến mức nào. Tin nhắn gửi đi chẳng khác gì một hòn đá ném xuống biển, bật vô âm tín. Tôi nghĩ có thể ngay từ đầu anh ta đã không có sự chuẩn bị thế, nhưng lại không tiện từ chối nên đành phải lừa tôi, vỗ về tôi để lấp liếm chuyện này cho xong. Tôi nổi điên lên, gửi một tin nhắn hỏi anh ta có ý gì, không muốn đến cứ nói thẳng ra, đừng lừa gạt người khác. Lần này anh ta trả lời rất nhanh, chỉ bằng ba từ, không đến đâu. Những người trong rạp chăm chú xem phim thỉnh thoảng lại còn cười rộ lên. Tôi có cảm giác bị người ta đùa cợt. Tôi đứng dậy đi, ra khỏi phòng chiếu, gọi điện đến số của Vương Khả, hỏi xem có phải Lâm Tiểu Vĩ đang ở chỗ anh ta không. Anh ta vừa nói có là tôi liền mắng một tràng, xe hỏng anh không biết tự đi mà sửa à, anh ngu dốt hay là thiểu năng thế hả? Có phải ngay chuyện kết hôn, lên giường anh cũng không biết không hả? Lâm Tiểu Vĩ bán cho anh rồi hả? Xa anh ta anh sẽ chết hả? Thật không thấy ai mặt dày như anh. Tôi tức tối bỏ về. Về đến nhà càng nghĩ lại tôi càng thấy tức, lại gọi đến số của Vương Khả. Vương Khả, anh nghe cho rõ đây, tôi muốn Lâm Tiểu Vĩ lập tức về nhà, nếu không anh ta đừng có mong về cái nhà này nữa. Tôi không thấy mình quá quát, tôi thà nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ lên giường với bà sếp của anh ta còn hơn là nhìn thấy anh ta bán mạng cho Vương Khả. Khốn kiếp thật, nếu không phải là vì mấy chuyện lặt vặt ấy của Vương Khả thì Lâm Tiểu Vĩ đâu có cho tôi leo cây. Tôi đá đôi guốc đang đi ở góc chuyện audio.com chân về phía đối diện, hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lâm Tiểu Vĩ mới được. Đúng rồi, tôi không nên mắng chửi anh em tốt của anh, tôi xin lỗi. Tôi càng không nên nổi nóng, tôi cũng rất muốn làm một người vợ tâm lý, hiền thục thế, nhưng anh không nên vì người bạn chó má ấy mà thất hẹn với tôi chứ, lẽ nào trong lòng anh tôi còn không quan trọng bằng anh ta? Chấm, được thôi, cho dù hôm nay có hỏng xe, cái xe ấy có là do anh thuê giúp. Vương Khả không quen biết nên anh buộc phải ra mặt giúp đỡ. Còn anh, nếu như thật sự không bỏ đi được thì ít nhất cũng phải thông báo cho tôi, đằng này anh im ỉm không nói không rằng, để cho tôi phải chờ anh như một Con ngốc như thế à, lúc Lâm Tiểu Vĩ về tôi đang tẩy trang ở trong nhà vệ sinh, còn chưa kịp nói gì anh ta đã chặn cửa, hai mắt như tóe ra lửa, gầm lên. Cô gọi điện cho Vương Khả là có ý gì? Tôi không ngờ anh ta lại có thái độ này. Tôi chán, chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ thờ ơ nói. Chẳng có ý gì cả. Lâm Tiểu Vĩ nhìn tôi chằm chằm, gắt lên. Cô chỉ có chút học thức thế thôi ư? Tôi điên lên, ném lọ sữa rửa mặt vào trong bồn rửa. Gắt lên, tôi chỉ có chút học thức thế thôi đấy, có sao không? Anh có học thì thể hiện cho vợ anh thấy đi, sao cứ phải suốt ngày bám lấy một thằng lưu manh như thế? Hắn có bảo anh ăn cứt anh cũng ăn à? Tôi vắt óc nghĩ cách thắt chặt tình cảm với anh, đứng đó chờ anh như một con ngốc thế mà anh sẵn sàng cho tôi leo cây. Lâm Tiểu Vĩ, anh có chán tôi rồi thì mau ly hôn đi. Chứ đừng biến tôi thành trò cười. Đây đâu phải là chuyện một đại gia như anh nên làm, anh không kiểm điểm lại hành vi của mình thì thôi, anh có tư cách gì mà lên mặt nói tôi không có học thức. Mặt anh ta sầm xuống, tôi cũng chẳng chịu kém phần. Trợn mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta, bộ dạng của tôi lúc đó chắc chắn là rất đáng sợ, mắt trợn ngược, lông mày nhíu lại, viền mắt vẫn còn dính mascara đen. Xì, trông như là vừa từ lò than đi ra, nhìn nhau được vài giây anh ta không chịu được nữa, liền quay người đi ra ngoài phòng khách. Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta tắm rửa xong liền đi thẳng vào phòng ngủ. Những câu nói chuẩn bị từ trước giờ đã quên bén mất. Nhưng mà nói cho cùng thì với thái độ này của anh ta thì còn gì mà nói. Lúc tôi chuẩn bị ngủ thì anh ta vào phòng, vùi đầu vào trong tủ quần áo lục lọi cái gì đó, chẳng hiểu anh ta tìm cái gì mà cứ ầm ầm cả. Lên, chẳng buồn để ý đến việc tôi đang ngủ, tìm kiếm một lúc anh ta liền đẩy người tôi, lạnh nhạt hỏi. Cái áo sơ mi bố tặng tôi để đâu rồi? Cái áo anh ta nói đến là cái áo sơ mi hàng hiệu của Ý. Bố anh ta đã tặng cho anh ta hôm sinh nhật hơn 5.000 tệ. Lúc đó anh ta luôn miệng dặn dò tôi phải giặt nó bằng tay. Anh ta ngồi ngây ra mất vài giây rồi lại tiếp tục tìm. Đột nhiên anh ta lao ra ngoài như một mũi tên bắn. Sau đó thì tôi nghe thấy một tiếng rầm rất to, đó là tiếng anh ta đạp cửa phòng ngủ. Mạc Y Y, cô ngồi dậy ngay cho tôi. Tôi bị cú đẩy của anh ta làm cho đau điếng, đang định nổi cơn thì đã nhìn thấy cái áo vẫn còn nhỏ nước tí tách trên tay anh ta. Cái áo đó, ai già trời ơi, đã bị nhuộm màu lem luốc đến độ không còn nhận ra chỗ thì đen, chỗ thì trắng, nó đang tố cáo nỗi bất hạnh của mình với chủ nhân của nó. Anh ta nhìn tôi, lửa bốc hừng hực ở trên đầu. Chết tiệt, tôi đột nhiên nhớ ra, hôm qua tôi và Tề Tề đi dạo phố nên tôi chẳng kịp phân loại quần áo mà tống hết cả vào ngâm trong máy giặt. Cocchuyenaudio.com. Ai bảo anh để lẫn hết quần áo bẩn vào với nhau cơ? Tôi chẳng cần biết phải trái, lẩm bẩm nói. Lâm Tiểu Vĩ chắc là đang tức tới mức nghẹn họng không nói được lời nào, liền cầm cái áo đi ra ngoài. Tôi ngồi ở trên giường, nghĩ thầm, làm thế nào đây? Phải làm thế nào để xin lỗi đây? Đi đến trước cửa phòng vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng anh ta đang gọi điện cho mẹ, hỏi cách làm thế nào để tẩy sạch vết ố trên áo. Tim tôi chợt thót lại, quả nhiên anh ta vừa dứt lời thì điện thoại của tôi đổ chuông. Lão Phật ra, gọi tới, muộn thế này rồi sao Tiểu Vĩ vẫn còn tự giặt quần áo, cô là vợ cái kiểu gì thế hả? Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng nỡ lòng để nó phải tự giặt đồ thế mà sao giờ lấy cô về lại ra nông nỗi này hả? Mạc Y Y, cô chớ có, thấy Tiểu Vĩ nhà tôi dễ bắt nạt mà được nước làm càn. Tôi nói cho cô biết Tiểu Vĩ lấy phải cô chẳng được hưởng một ngày hạnh phúc, bà ta bô lô ba la một chàng dài, chẳng khác gì đang đốt pháo bên tai tôi. Tôi lao vào nhà vệ sinh, chỉ vào mặt Lâm Tiểu Vĩ mà chửi, anh là đàn ông cái kiểu gì thế hả? Có chút chuyện, còn con mà cũng mách với mẹ. Tôi mách mẹ là cô làm cái áo sơ mi của tôi thành ra loang lổ thế này á? Cô tưởng rằng ai cũng tiểu nhân như cô à? Tôi làm sao mà tiểu nhân? Anh là quân tử sao chẳng thấy anh rộng lượng chút nào thế hả? Chẳng phải chỉ có mỗi cái áo thôi sao? Cùng lắm mai tôi mua đền anh một cái là được chứ gì? Có gì ghê gớm đâu. Anh, thấy mẹ anh có thành kiến với tôi nên giáp tâm muốn để bà ấy giáo huấn tôi. Ai, là tiểu nhân, ai lòng dạ đen tối hả? Mua một cái khác, cô nói hay nhỉ, cô tưởng là tiền, từ trên trời rơi xuống chắc. Mẹ tôi có nói cô vài câu thì đã sao? Không có mẹ, tôi cô được sống như thế này à? Dám nói xe hơi, nhà cửa đều là của cô làm ra. Không, không có bà ấy, cô có được mặc những bộ đồ hàng hiệu không? Bà ấy bỏ thuốc độc vào bát cơm của cô hay sao mà cô nghịch mắt với bà ấy đến thế? Cô, nhìn ai cũng nghịch mắt cũng khinh thường, thế thì cô còn vào nhà tôi làm cái gì, tìm cái máy rút tiền chứ gì. Chỉ e người có động cơ chính là cô đấy. Lâm, Tiểu Vĩ ném cái áo xuống chậu, nước tắm bắn tung tóe ra ngoài. Những câu này giống như một con dao xuyên vào tim tôi. Lòng tự tôn mãnh liệt của tôi khiến cho tôi không thể kiềm chế được bản thân. Mình nữa, tôi chỉ vào mặt anh ta nói, anh tưởng rằng nhà anh là hoàng cung chắc. Tôi nói, cho anh hay, Mạc Y Y này không lấy anh cũng vẫn có nhà, có xe đàng hoàng. Anh, tưởng tôi là đũa móc chòi mâm son à, hồi đó là đứa nào lì mặt đòi phải lấy tôi. Giờ đã qua khoảng thời gian mới mẻ rồi, muốn đổi con khác rồi phải không? Được, thôi, hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, anh chưa nghĩ đến cũng được ly. Tôi càng nói càng tức vung chân đá tung cái chậu giặt chiếc áp ngâm xà. Phòng bay vèo ra đất, anh ta chỉ vào cái chậu dưới đất giận dữ nói. Nhặt lên cho tôi, không nhặt tôi, bốp, một bàn tay đầy bọt xà phòng giáng vào mặt tôi. Nhanh như chớp, tôi như nhìn thấy một đám ong vỏ vẽ đang bay quanh đầu mình. Tai ù ù, mặt bỏng rát, đau đớn vô cùng. Thật không ngờ tôi lại bị đàn ông đánh. Tôi sao có thể, để đàn ông đánh cơ chứ. Tôi bật khóc lao ra khỏi cửa. Kết hôn được 2 năm, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa. Nhưng lần cãi nhau này có khác biệt, đó là anh ta đã động tay với tôi. Cái cảm giác này giống như cảm giác bị ai đó xé rách quần khi đang đi trên đường. Ước mơ hồi nhỏ của tôi là làm giáo viên, để tóc dài. Cocchuyenaudio.com Đeo cặp kính cận, mặc một chiếc váy liền chậm rãi đi bộ trong vườn trường, tốt. Nhất là trở thành một giáo sư hay tiến sĩ gì đó, lúc trung niên để đi đây đó. Thuyết giảng, mẹ tôi nói đó là điều không tưởng. Bà nói rằng lý, tưởng có đẹp đến đâu cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh. Vậy thì vận mệnh của tôi có tốt hay không? Tôi hỏi, quá không tốt, lúc con sinh, mắt nhắm chặt miệng, gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc xuyên qua mấy gian phòng. Bà đỡ liền chỉ vào bàn tay. Nắm chặt của con mà nói, con nhóc con này, bản tính ương ngạch số khổ. Về sau, mẹ tôi cũng mời người xem bói cho tôi. Thầy, xem rồi bảo tôi sinh ra vào lúc thiếu nước, ý của ông ta là số tôi không gặp, thời, di ti, thế cho nên, những ngày tháng sau này phải dễ tính một. Chút những thứ không có được thì chẳng nên cố sức tranh giành, có tranh cũng. Vô dụng, các bậc bề trên đã nói rồi, có rất nhiều chuyện mà số phận đã an bài. Đã dính phải cái vận đen thì cho dù không ra khỏi nhà cũng gặp họa, cái đó gọi là chạy trời không khỏi nắng. Lúc thi cấp 2 tôi bị bệnh sởi, các nốt đỏ nổi mẩn toàn thân, lúc thi nghe tiếng Anh, xung quanh tai tôi toàn là tiếng ong vo ve. Tôi gần như không động bút, lúc có kết quả thì cô giáo có vẻ rất tiếc nuối cho tôi, nói rằng Mạc Y Y thành tích không tồi ấy vậy mà kết quả thi chẳng ra làm. Sao, bọn họ gợi ý tôi bỏ ra chút tiền để vào cấp 3, có như vậy mới hy vọng được lên đại học, mẹ tôi lại không cho là vậy. Đã nói từ trước rồi, không phải, cố làm gì, con nên tin vào số mệnh, con xem, lần nào thi cũng đỗ đậu ấy. Thế mà đến lúc quan trọng lại thiếu mất 5 điểm, điều đó cho thấy con không có số học đại học, nếu đã như vậy sao còn phải phí công sức làm gì. Đường đi đã bị chặn, chẳng nhẽ cứ đứng ở đó mà chờ chết, chẳng nhẽ không biết chuyển sang đường khác mà đi, mà nói đi nói lại, con gái học nhiều để làm cái gì? Con nhìn, xem con gái gì lý đi, lúc học cấp 3 toàn được nhận học bổng đấy, ấy thế mà. Cũng có đỗ đại học đâu, giờ phải đi làm thuê kiếm tiền đấy thôi. Tôi nghĩ cũng phải, hơn nữa nếu tôi học đại học mẹ. Tôi không biết phải bán đi bao nhiêu cân khoai tây mới đủ. Cái gọi là lý tưởng, ấy có lẽ cần phải cân nhắc lại. Thế là tôi không kiên trì nữa mà thi vào một trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ. Ở phố thành, trường trung cấp thuộc số những trường tệ hại nhất, tôi xin tổng kết đôi chút, những học viên của trường này đại thể được chia làm 4 loại, một là loại không thi đỗ cấp 3, muốn vào đây học để lấy cái văn bằng, hai là loại hư hỏng, ngang ngược, bố mẹ không bảo được nên tống vào đây nhờ giáo viên quản thúc, thứ ba là không muốn học nhưng lại không muốn đi làm vất vả, loại này đến trường chỉ là để yêu đương nhăng nhít. Thứ tư là loại nhà nghèo, không có tiền, muốn đi học để ra ngoài kiếm cái nghề. Trong ký túc của chúng tôi có một đứa tên là Phương. Anh, vào học mới được hơn một tháng đã bắt đầu trốn học. Đến cuối tuần cô ta đi, qua đêm không về ký túc, nghe nói là đi ra ngoài chơi với một nam sinh khóa trên, thậm chí còn qua đêm với anh ta. Cô ta bất chấp lời đe dọa của giáo viên, xỏ lỗ tai và đeo những cái khuyên tai rất to, còn nhuộm tóc vàng chóe chẳng khác một đống rơm khô, trông cứ như thể sắp gây ra hỏa hoạn đến nơi. Lúc vào học cô ta thường đọc tiểu thuyết toàn là những loại tiểu thuyết đồi trụy vớ vẩn, chẳng có chiều sâu, chẳng có tình tiết. Đọc tiểu thuyết chán, cô ta chuyển góc chuyện audio.com sang viết thư cho con trai, nghe nói nội dung rất gợi tình, thế mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Tôi luôn khinh thường người như cô ta. Một lần, có một thầy giáo dạy môn tin học đến dạy cho lớp chúng tôi, cô ta bỗng dưng trở nên chăm chỉ, ngoan ngoãn giơ tay hỏi bài. Tôi nhìn mà thấy buồn nôn, nhân tiện cũng nói luôn, diện mạo của thầy giáo ấy. Thật khó dùng từ ngữ để miêu tả, ngoài cặp mắt kính trông có vẻ trí thức ra. Khuôn mặt của thầy ấy thật sự xấu xí vô cùng, hai cái răng cửa to đùng, đang ở độ tuổi thanh niên mà đỉnh đầu đã có dấu hiệu của hiện tượng hói. Đấy là còn, chưa nói đến thái độ luôn tỏ vẻ đắc chí của ông ta. Có lần tôi lên văn phòng, gặp giáo viên chủ nhiệm, nghe thấy thầy ấy đang nói chuyện với một giáo viên khác, chưa từng thấy ai bạo dạn như cái cô nữ sinh ở lớp du lịch ấy, bạo dạn hết sức, có một tiết học thôi mà tôi toát hết mồ hôi hột. Tôi nghe thấy vậy liền vội vàng lui ra, bụng thầm nhủ cô ta đúng là đồ phân chuột. Có hôm trở về ký túc, cô ta liền cởi áo ra cho tôi thưởng thức hình xăm trên người cô ta. Cô ta chỉ vào hình xăm con bướm và hỏi tôi có đẹp không, còn nói bởi vì cô ta thích anh chàng họ Hồ nên mới xăm hình con bướm này. Tôi thực sự không chịu nổi, liền nói sao mà giống một con nhện sắp chết thế không biết. Mặt cô ta lập tức tím tái vì tức tối. Theo lý mà nói, tôi không nên gây chuyện như vậy. Vốn dĩ ở trong phòng tôi đã rất cô độc rồi. Cả 6 đứa con gái cùng phòng đều coi tôi là khác loài, bọn họ trướng mắt với tôi về nhiều thứ, ví dụ như được bạn trai cùng lớp tặng hoa tôi liền ném thẳng vào sọt rác, ví dụ như được nghỉ 2 ngày thay vì ra ngoài chơi thì tôi giam mình trong thư viện, ví dụ như tôi không đeo khuyên tai, không xịt nước hoa, không mặc áo ngực độn giày, ví dụ như đến bây giờ vẫn còn là gái trinh, tôi thậm chí còn chẳng có hứng để giải thích lúc ở với nhau chúng tôi nói những gì, nói đến trắng và đen, ngạo mạn và phiến diện. Quá khó, như thế thì chẳng khác gì đàn gảy tai chớ. GT, lúc ấy trong lớp có một nam sinh tên là Hồ Tiểu Hoa. Rất thích sáng tác thơ, mọi người đều gọi cậu ta là tài tử. Tài tử rất thích tôi, viết thư hẹn tôi ra ngoài đi dạo nhưng bị tôi từ chối. Chuyện này bị đồn ra ngoài khiến cho Phương Anh vô cùng căm hận, lúc này tôi mới biết người mà cô ta thích phát điên lên chính là tài tử. Có một hôm cô ta đi ngang qua chỗ tôi, mắt hướng ra ngoài, nhổ một bãi nước bọt cạnh chân tôi. Tôi nhìn bãi nước bọt ấy, cảm giác như bị một con rết bỏ lên người, châm nọc độc vào người tôi, nọc độc ấy ngấm vào xương tủy khiến cho thân xác tôi như muốn tan ra. Không chỉ có vậy, có một hôm trong giờ tự học giáo viên không lên lớp, cô ta đột nhiên đứng dậy kêu là mình bị mất 20 tệ, nói rồi liền đi thẳng đến trước mặt tôi, chất vấn tôi có lấy tiền của cô ta không ngay trước mặt mọi người. Tôi biết cô ta đang định mượn gió bẻ măng nên không buồn đếm xỉa đến. Cô ta cho rằng tôi có tật giật mình liền nhảy dựng lên cho tôi một bạt tay, chửi tôi mày là đồ đĩ thỏa. Nỗi đau cắt ruột cùng với sự phẫn nộ đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay như bùng lên, tôi bỗng chốc biến thành một con dã thú, cầm cái kế lên đập vào đầu cô ta. Máu từ trên đầu cô ta chảy xuống đầy mặt. Các học sinh khác trong lớp ai nấy đều tái mặt vì sợ, không dám lại gần tôi nửa bước. Tôi vẫn chưa dừng tay, giơ chân đạp vào bụng cô ta một cái, gào lên với âm lượng cực lớn, góc chuyện audio.com, bà mày phải sợ mày à. Tiếp theo đó là viết kiểm điểm, mời phụ huynh ghi vào học bạ, phê bình trước toàn trường. Trong quá trình đó, vì thái không thành, khẩn nhận lỗi, suýt chút nữa tôi bị nhà trường đuổi học. Khoảng thời gian ấy đối với tôi là một nỗi kinh hoàng. Tôi chạy ra phố mua thuốc chuột, người bán hàng nhìn vẻ mặt khổ sở của tôi, sợ không dám bán. Điều khiến tôi không ngờ đó là sau khi ra viện, Phương Anh chủ động xin chuyển sang một phòng khác. Trông thấy tôi từ xa, cô ta liền đi ngay đường vòng để tránh mặt, bộ dạng sợ sệt hoang mang thấy rõ. GT, việc này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Tôi liền viết cho Tề Tề đang học ở trên tỉnh một bức thư, nói cho cô ấy biết tôi định đến Thiếu Lâm tự học võ công, làm một nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Hư hồi, âm của Tề Tề rất nặng, không phải do giấy dày mà là nội dung quá nặng nề. Cô ấy nói qua trận cãi vã này tớ đã nhìn thấy tương lai của cậu. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường này, công chúa đã biến thành cô gái nhà quê, cậu đã không còn là học sinh ưu tú tài đức vẹn toàn nữa rồi. Cậu cần phải có sự chuẩn bị về tư tưởng, có khả năng cậu sẽ phải đối mặt với một cuộc đời khác, cuộc đời này có thể chính là một cuộc sống lấy chồng sinh con tầm thường. Như những người dưới đáy xã hội, làm những công việc không có chiều sâu kết. Giao với những người bạn không đẳng cấp để cho những sắc màu của cuộc sống bị. Thời gian làm phai mờ, những lý tưởng và hoài bão mà cậu đặt ra cũng sẽ bị môi. Trường xung quanh bào mòn, đến cuối thư Tề Tề còn trích một đoạn danh ngôn của Ostrovsky, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân, hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti. Tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời. Ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Thư của Tề Tề khiến cho tôi toát cả mồ hôi, sờn cả da. Gà, trường tôi có hai khoa khôi, một người tên là Vương Nguyệt Nguyệt, người kia tên là Trần Hy, đều là những tuyệt sắc giai nhân. Nhà, trường vì muốn quảng bá về trường nhằm tăng số lượng học sinh đăng ký học nên thường xuyên liên hệ với đài truyền hình dẫn bọn họ đi khắp nơi làm chương. Tình, hai người bọn họ từng đóng quảng cáo cho một khách sạn, lại từng được lên chương trình của đài truyền hình Trung ương, vì vậy họ rất nổi tiếng ở đất phố. Hành này, sau khi tốt nghiệp Trần Hy đến Thâm Quyến, làm người mẫu cho một công ty quảng cáo. Còn Vương Nguyệt Nguyệt nhanh chóng kết hôn, nghe nói người đàn ông ấy không phải hạng tầm thường, anh ta chính là con trai của cục trưởng cục tổ chức thị ủy của phố Thành. Chỉ có điều bọn tôi vẫn cho rằng Trần Hy biết nhìn xa hơn, cục trưởng cục tổ chức đã là gì? Thâm Quyến mới là thế giới rộng lớn. Nửa năm sau, nghe một đồng hương của Trần Hy nói cô ấy bị lừa ở Quảng U, suýt chút nữa thì mất mạng, giờ đang định quay về quê nhà. Cùng lúc ấy, Vương Nguyệt Nguyệt đã kết hôn với con trai cục trưởng, nghiễm nhiên trở thành một quý phu nhân. Điều đáng nói là tôi tình cờ gặp Nguyệt Nguyệt ở Bách Hóa, cảnh tượng ấy thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cô ấy khẽ giơ bàn tay ngọc ngà lên vẫy một cái là một chiếc xe Audi từ xa lập tức chờ đến trước mặt Trần Hy và Vương Nguyệt Nguyệt. Vì có sự lựa chọn khác, góc chuyện audio.com nhau nên đã có những tương lai khác nhau. Điều này đã khiến tôi rút ra được một bài học sâu sắc, cái ví dụ sống này đã chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng những lời Tề Tề chẳng là cái thá gì cả, cái gì mà phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người thật là vớ vẩn. Vì vậy tôi liền gửi lại một bức thư hồi âm cho cô ấy, tổng kết quan điểm của tôi dưới vài cái gạch đầu dòng sau. Thứ nhất, từ câu, công việc tốt không bằng lấy chồng tốt, rút ra kết luận, lấy chồng, GT, công việc. Thứ hai, từ câu, vợ chồng nghèo hèn lắm nỗi bi ai, rút ra kết luận, lấy một ông chồng giàu có thể về cơ bản khắc phục nỗi bi ai. Hoặc ít nhất cũng có thể giảm thiểu được nỗi bi ai. Xét theo nghĩa hẹp, giúp giảm thiểu khó khăn trong gia đình, hạ thấp tỷ lệ ly hôn. Theo nghĩa rộng, kéo gần khoảng cách giàu nghèo, duy trì sự ổn định của xã hội, thúc đẩy tình thân đoàn kết của dân tộc. Thứ ba, từ câu, lấy chồng sinh con là nhiệm vụ hàng đầu của đàn bà, rút ra kết luận, đàn bà sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Bạn có thể lựa chọn cuộc sống độc thân, nhưng như vậy bạn sẽ không có được một cuộc đời hoàn chỉnh. Thứ tư, từ câu, đàn bà 20 đẹp như hoa, 30 nát như bã đậu phụ, rút ra kết luận, tuổi xuân trôi qua nhanh, nên nhân lúc còn trẻ hãy nhanh chóng lấy chồng, làm đúng việc vào đúng lúc. Tổng kết lại, sứ mệnh cao cả mà cuộc đời đã giao phó cho chúng ta khi còn trẻ chính là lấy một người có tiền, sống một cuộc sống không có lắm nỗi bi ai mới là một người đàn bà thành công. Tôi đầu độc Tề Tề, trong buổi lễ tốt nghiệp giám đốc một công ty du lịch. Thấy tiếng Anh của tôi rất khá liền nhiệt tình mời tôi về công ty ông ta làm hướng dẫn viên du lịch, còn đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, công ty sẽ lo chỗ ở cho nhân viên, không cần thử việc, lương cơ bản là 600 tệ cộng với tiền hoa hồng dẫn đoàn, trong con mắt của các bạn cùng lớp đây quả là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Với những học sinh tốt nghiệp trường tôi nếu đi tìm việc ở thành phố thì nhiều nhất lương cũng chỉ được 500 tệ, còn phải tự túc nơi ăn trốn ở. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, lập tức lắc đầu. Đám bạn bè đều bảo tôi dở hơi, mặt tôi không hề biến sắc, trong lòng thầm nhủ chim sẻ làm sao hiểu được bụng chim ưng. Tôi chẳng nề hà đến làm nhân viên lễ tân ở khách sạn Thiên Tinh, sau khi thử việc 3 tháng, lương cứng của tôi là 520 tệ. Đây tưởng rằng chỉ là một hành động sốc nổi, nhưng thực ra đó chính là kết quả sau khi suy nghĩ và điều tra rất cẩn thận. Khách sạn Thiên Tinh là địa điểm chiêu đãi của các cán bộ chính quyền thành phố và các công ty lớn ở phố Thành. Tất cả các buổi chiêu đãi lớn nhỏ hay hội nghị đều được đặt ở đây. Nói đơn giản hơn một chút thì phần lớn những người có tiền đều tập trung ở đây. Sở dĩ tôi ứng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân là bởi vì làm ở vị trí này tôi có thể giao lưu trực tiếp với những người đàn ông có tiền, ví dụ như họ đăng ký thủ tục ký gửi đồ đạc, đặt vé máy bay, từ đó âm thầm thu thập thông tin về bọn họ, tôi có đầy đủ lý do để xem giấy chứng minh thư của họ, nhờ đó mà toàn bộ thông tin của họ bao gồm tên tuổi, địa chỉ gia đình đều nằm gọn trong tay tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng rất hài lòng với đồng phục và cách trang điểm của khách sạn dành cho nhân viên, áo sơ mi hồng nhạt, cổ thắt nơ, trông rất hiền lành, trong sáng và thoát tục. Góc chuyện audio.com, tôi không cảm thấy bản thân mình là một người có tham vọng, đây cũng là một yêu cầu của cuộc sống. Tôi có làm rối loạn trật tự trị an không? Tôi có làm rối loạn giao thông không? Có vi phạm quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em không? Không hề, 6 đứa con gái ở cùng ký túc với tôi kia đâu. Thể nói gì được tôi, ai đi đường của người nấy, thế nên đừng có động chạm gì đến tôi. Lâm Ngữ Đường, 2, có một câu nói mà tôi rất thích. Ông ấy nói, xuất giá là nghề tốt nhất, rẻ nhất mà cũng vừa lòng nhất đối với đàn bà. Tất cả các nghề nghiệp trên đời này đều không có sự phân biệt sang hèn, đàn bà xuất giá chưa chắc đã thấp hèn hơn đàn ông bán đậu phụ. 2, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Ông được xem là người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới, với những cuốn sách viết bằng tiếng Anh, nói về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh quan của người Trung Quốc. Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng đọc những cuốn tiểu thuyết xoay quanh vấn đề đàn bà được gả vào gia đình giàu sang. Có một cuốn khiến tôi vô cùng thất vọng, nội dung nói về một cô gái vì muốn lấy được chồng giàu sang mà nghĩ đủ cách để vào làm cho một công ty đa quốc gia. Nhưng do học lực quá thấp lại không có tài năng gì đặc biệt, chỉ có thể làm một nhân viên đánh máy bình thường, kết quả là làm việc được 2 năm, ngay cả mặt mũi tổng giám đốc ra làm sao cũng không biết. Tôi vừa đọc vừa chửi cô ta là đồ óc lợn, là đồ ngu, chi bằng đi bán cơm cho bọn dân văn phòng, ít nhất là con được biết mặt. Chỉ có điều bản thân tôi cũng chẳng may mắn gì hơn cô gái đó, làm lễ tân được hơn 1 năm mà tôi chẳng bắt được con thỏ nào, ngược lại còn dụ đến mấy gã đàn ông đứng tuổi đã có gia đình. Có một ông chủ buôn bán vật liệu xây dựng, người Phúc Kiến, là VIP ở khách sạn. Một tối hắn ta đi ăn đêm về, vào khách sạn và bắt gặp tôi đang trực ban một mình. Liền thẳng thừng hỏi tôi có muốn làm vợ lẽ của hắn ta không, mỗi tháng hắn sẽ trả cho tôi 10.000 tệ và sẽ cân nhắc đến chuyện mua nhà cho tôi. Nếu như không phải vì quy định của khách sạn thì tôi đã đập thẳng vào cái bụng bự của hắn ta. Sau đó vẽ ngay một con rùa ngu ngốc lên mặt hắn. Còn có một lần có một nhóm sinh viên đại học khảo sát địa chất đến thuê khách sạn, trong đó có một anh chàng người Giang Tây để ý đến tôi. Trước lúc đi, khuôn mặt đầy trứng cá của anh ta đỏ bừng lên, ấp úng nói muốn làm bạn với tôi, hỏi tôi liệu có thể cho anh ta số điện thoại và nick chat được không. Đương nhiên tôi nói không, tôi quyết không có người ở địa phương khác có cơ hội, một là vì không muốn để mẹ tôi ở lại mà lấy chồng xa, hai là cảm thấy ở với người nhà quê rất áp lực, ngay cả làm tình cũng phải nói bằng tiếng phổ thông mới được, ba là vì tôi sợ đối phương là kẻ lừa đảo. Hiện nay, những vụ nữ như thế này nhiều lắm rồi, đến lúc bị chúng lừa bán ra nước ngoài thì tôi chỉ có mà khóc ra tiếng mán. Sau khi nhận được tiền lương tháng đầu tiên, trả hết tiền nhà và sinh hoạt phí, số còn lại chẳng đủ để tôi mua một cái quần bò. Tôi tự an ủi mình, trước thềm ánh sáng là bóng đêm. Sau đó tôi có quen một người, là do đồng nghiệp giới thiệu cho, người ấy khen ngợi anh ta từ đầu tới chân, tiến sĩ đại học Phúc Đán. Công tác đoàn ở thị ủy, là công nhân viên chức nên công việc ổn định, là người đã đỗ đạt nên tính cách đơn thuần. Góc chuyện audio.com, tôi nghe giới thiệu mà nở từng khúc ruột, thế là đồng ý gặp mặt anh ta. Chưa đầy một tuần tôi đề nghị chia tay. Hóa ra anh ta vừa mới đi làm, lương không cao, bản thân hiện giờ vẫn ở nhà tập thể. Mỗi lần hẹn hò, đều chẳng có nơi nào để đi, chỉ loanh quanh dạo hết mấy vòng quảng trường, mưa. Chẳng có chỗ trú, chỉ thiếu điều cầm chiêng với mõ, vừa đi vừa giao, trời hanh. Vật khô, cẩn thận củi lửa. Tiến sĩ thì có gì ghê gớm, cái gọi học vấn rất mang tính quyền lợi, người giàu làm thơ người ta gọi là tài hoa, là tao nhã. Người nghèo viết thơ người ta gọi là đồ mọt sách. Điều khiến cho tôi phát điên đó là, ngay cả gã béo đầu bếp của khách sạn cũng đến góp vui. Hắn ta thường nhắm vào những hôm tôi trực đêm để bê đồ ăn đêm đến cho tôi, cái mặt tròn vành vạnh đầy tình tứ bảo tôi ăn hết rồi mới đi. Tôi vừa ăn vừa thầm mong hắn ta biến cho nhanh, bởi vì cho dù đàn ông trên đời có chết hết tôi cũng không để mắt đến hắn ta. Cuối năm, một người bạn hiện là sinh viên đại học giao thông Tây An tổ chức một buổi họp mặt với bạn bè cấp 2. Trong buổi họp mặt, trong 20 con người, hơn nửa số đó là sinh viên đại học. Chủ đề nói chuyện của bọn họ xoay quanh các vấn đề như văn bằng 2, tiếng Ả Rập, học thạc sĩ, các chị khóa trên hay là thư viện. Có người nhờ sự hỗ trợ của gia đình đã bắt đầu kinh doanh, thế nên bọn họ nói với nhau về con đường nhập hàng, chiết khấu, giá cả, lợi nhuận, cứ như thể mình là những tài năng kinh doanh vậy. Người khiến tôi cảm thấy hổ thẹn nhất chính là cô bạn cùng bàn Lộ Lộ. Hồi trước thành tích học tập của Lộ Lộ rất kém, gần như lần nào thì cũng phải chép bài của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô ấy mua về một lô thiết bị cũ và mở một cửa hàng in ấn, photocopy, gần đây mỗi năm phải kiếm được 5-6 vạn tệ là ít. GT, tôi chẳng nói chen vào được câu nào, chỉ muốn bỏ đi cho nhanh, nhưng nếu bỏ đi như vậy thì rõ ràng để lộ sự tự ti của mình, thế là tôi liền im lặng ăn cơm, than thầm trong bụng, hầy, ai nấy tiền đồ đều rộng mở. Cả, bọn họ nghe nói tôi làm lễ tân ở khách sạn, liền nói. Mạc Y Y, cậu chớ giả bộ, cậu ít nhất cũng là giám đốc bộ phận ở cái khách sạn ấy, đều là bạn bè với nhau, cậu giả bộ gì chứ? Hạt lạc tôi vừa nuốt vào như nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi sặc tới mức mặt đỏ bừng lên, bọn họ liền vỗ tay cười sằng sặc bảo, bị nói, trúng rồi chứ gì. Tôi càng ho sặc sụa hơn, nước mắt chỉ trực trào ra. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vô cùng quẫn bách, lo lắng, chán nản và lạc lõng. Lúc tụ tập, mọi người còn hẹn hò nhau khi nào sẽ lại tụ tập. Cô bạn đang học đại học Chiết Giang điệu đà nói, để đến hè đi, người ta đến hè mới được về mà. Chuyện này khiến cho tôi bị sốc nặng nề. Tiếp sau đó là cuộc phẫu thuật sỏi mật của mẹ tôi. Mẹ, vay tôi 1.000 tệ, tôi nói không có. Bà liền nổi giận, mày đã đi làm hơn 2 năm rồi, chẳng nhẽ không tích cóp được chút tiền còn con này. Tôi nhìn qua chỗ khác thờ ơ nói, con thật sự không có. Đây là lời nói thật, khi tôi mới vào khách sạn làm, việc lương hàng tháng chỉ có 520 tệ, về sau mới tăng lên 800 tệ, chỉ đủ để chi phí ăn tiêu trong một tháng của tôi, ngoài ra tôi còn phải tích tiền mua điện thoại di động, ngộ nhỡ có ai để mắt đến, người ta hỏi số điện thoại thì sao? Tối hôm ấy, tôi về ký túc sớm, cầm bút lên vẽ linh tinh trên giấy, tôi chẳng để ý là mình đã viết những gì, chỉ biết là cứ viết. gocchuyenaudio.com mãi trên giấy, cho đến khi trang giấy ấy rách toạc ra tôi mới chợt bừng tỉ. GT, Lâm Tiểu Vĩ xuất hiện vào cuối năm 2003. Lúc ấy tôi vẫn chỉ ở bước khởi đầu trong công việc, ăn mặc vẫn còn rất quê mùa, lại đang trong thời gian không biết tâm sự tình cảm với ai. Đơn vị anh ta tổ chức tiệc tổng kết cuối năm, anh ta mang một cái túi sách đến gửi ở quầy lễ tân. Lúc ấy tôi không chú ý đến anh ta. Trong khách sạn có rất nhiều trai đẹp ra ra vào vào, vẻ bề ngoài của Lâm Tiểu Vĩ lại hết sức bình thường, vì vậy không thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi điền xong phiếu gửi đồ mới ngẩng đầu lên, đụng ngay phải ánh mắt chẳng hề rụt rè e sợ của anh. Anh ta thản nhiên nhìn tôi, khóe môi khẽ nở nụ cười. Tôi chưa kịp định thần nên vội vàng cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh ta. Em tên là Mạc Y Y, anh ta nhìn tấm biển ở trên ngực áo tôi, mỉm cười đầy tinh quái. Anh ta khe khẽ nói, này, nói cho em hay, anh đã biết em từ lâu rồi. Cái giọng điệu và vẻ mặt ấy gần giống như ánh mắt của cảnh sát khi bắt được tội phạm giữa biển người mênh mông. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, đăm chiêu nhớ lại, đưa mắt nhìn vào tờ phiếu gửi đồ của anh ta nhưng chẳng nhớ ra anh ta là ai. Em không biết anh đâu, anh rất thích em, làm người yêu anh nhé. Tôi nhìn anh ta như nhìn một bệnh nhân tâm thần. Đừng nói chuyện với tôi nữa, sếp tôi nhìn thấy sẽ trừ tiền lương của tôi. Anh ta cố chấp đứng lì ở trước quầy lễ tân, một mực hỏi cho bằng được số điện thoại của tôi. Xin lỗi anh, tôi phải làm việc, tôi bực bội lườm anh ta, con người này tự tin quá mức, nếu như không phải đang làm việc thì tôi chẳng buồn. GT, Lâm Tiểu Vĩ chẳng phải là người gặp dịp thì tranh thủ trêu chọc cho vui, bởi vì anh ta thường xuyên gọi điện đến quầy lễ tân. Không, chỉ có thế, cứ mỗi thứ sáu hàng tuần, anh ta còn đặt dịch vụ hoa của khách sạn. Mang một bó hồng tươi thắm đến tặng tôi, chúc tôi cuối tuần vui vẻ. Các đồng nghiệp thường nói, anh chàng này là ai mà kiên trì thế? Y y cô cũng nên cân nhắc xem sao. Đúng rồi, sao anh ta cố chấp thế nhỉ? Tôi tò mò báo Tề. Tề đi điều tra xem sao. Tôi vừa nói tên anh ta cho Tề, Tề nghe thì cô ấy đã khựng người, tỏ vẻ thần bí nói. Cưng à, nghe này. Cậu câu được không phải là một con cá béo múp mà là một con cá kình đấy. Sao lại bảo là tớ câu cá? Rõ ràng là con cá ấy đang nhét mồi câu vào miệng tớ mà. Tôi cố nén sự phấn khích trong lòng, ra vẻ hết sức bình tĩnh, tê tê e hèm vài tiếng rồi nói. Cậu lấy một cuốn sổ ra đây. Tớ nói, cậu ghi. Lâm, Tiểu Vĩ, 24 tuổi, độc thân, sinh năm Thân, cung bò cạp, thân hình cao. To, các bộ phận trên mặt phân bổ không cân đối cho lắm. Học lực cao đẳng, hiện đang làm việc ở Cục Giao thông Phố Thành, chức vụ, phó chủ nhiệm văn phòng. Cùng bố mẹ định cư ở khu đô thị Tịnh Nguyên, nhà 2 tầng, tổng diện tích lên đến 300m². Vì diện tích nhà quá lớn nên thường xuyên phải thuê ô xin đến quét dọn định kỳ, bố mẹ làm kinh doanh, ngoài ra còn có một cảng đón khách và một trạm thủy điện loại chung. Ngoài ra, hiện nay đang hợp tác xây dựng một khu chơi bowling, số tiền vốn cho các hạng mục kể trên cậu tự tính toán. Chắc phải lên đến vài triệu tệ nhỉ? Tôi nói. Cậu thông minh lên một chút có được không hả Tề? Tề cười như mếu, có là vài chục triệu cũng đừng mơ có được cơ ngơi như vậy. Tề Tề lườm tôi một cái, nói tiếp, tính tình phóng khoáng, thích kết giao bạn. Góc chuyện audio.com, bè, không giới hạn nam nữ, trọng tình bạn, con số may mắn là số 3, màu may mắn là màu đỏ, loài động vật yêu thích không có. Dừng, cậu tự bịa ra phải không? Làm sao, cậu biết được những cái đó? Không phải là cậu đã từng yêu anh ta đấy chứ? Ánh mắt Tề Tề có chút lảng tránh, cô thở dài. Hầy, thế giới này đúng là nhỏ thật đấy. Tớ nói cho, cậu biết, bố anh ta là bạn học của cậu tớ, bọn tớ đã quen biết nhau từ lâu rồi. Tề Tề khẽ bẹo má tôi, nói, anh ta mà biết tớ là bạn của cậu thì chắc chắn. Tớ sắp được nhận nguyên một bộ SK2 rồi. Cưng à, cuối cùng tớ cũng được thơm, lây nhờ cậu rồi. Tôi vui như mở cờ trong bụng, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên rực rỡ. Tề Tề liền nói, chớ thấy Lâm Tiểu Vĩ mặt mũi bình thường mà nhầm, anh ta rất được lòng con gái đấy. Gái đẹp có khó cưa đến mấy cũng vẫn phải hát bài cam tâm tình nguyện trước sự cưa cầm của anh ta. Có biết là vì sao không? Bởi vì anh ta rất hiểu phụ nữ, lại tiêu tiền chẳng tiếc vì phụ nữ. Nói tóm lại, nhìn thấy vẻ quyến rũ của cậu, anh ta liền có ý tán tỉnh, nói rồi Tề Tề nhìn tôi, lắc lắc đầu, xem ra cậu rồi cũng rơi vào miệng cọp thôi. Lúc Tề Tề nói ra câu này, tôi cảm thấy cô ấy như chẳng còn chút sức lực. Lúc tôi nói ra câu cuối cùng mà Tề Tề đã nói với tôi, Lâm Tiểu Vĩ một mực kêu oan, anh đâu có ý tán tỉnh, rõ ràng là những cô gái ấy chủ động bám lấy anh đấy chứ. Tại sao lại chủ động bám lấy anh? Tôi hỏi vẻ ghen tức. Ông trời rất công bằng, mặc dù ông trời tạo ra anh có hơi khó coi một chút nhưng lại cho anh có duyên với con gái. Phụ nữ thường thích vây quanh những người đàn ông có tiền bạc, những người phụ nữ ấy thường rất nông cạn. Anh nói thế là có ý gì? Cố ý nói cho phải không? Anh nghĩ rằng em đồng ý qua lại với anh là vì tiền bạc của anh ư? Nói cho anh biết, em chẳng thèm mấy đồng xu thối tha của anh đâu. Tôi phừng phừng tức giận, đứng phắt dậy bỏ đi. Lâm Tiểu Vĩ hốt hoảng chặn tôi lại, chẳng qua chỉ là nói chuyện thôi mà, anh đâu có ý nhằm vào em. Anh biết là em không phải, em khác với bọn họ. Hiện tại đúng là như vậy, tôi tin đây là những lời thật lòng của anh ta. Trong thời gian chúng tôi qua lại, anh ta nhiều lần tung chiêu, cưa cầm nhưng đều bị tôi dập tắt. Anh ta thấy tôi không có điện thoại liền tặng cho tôi một cái Siemens S57 và nói với tôi đấy là chiếc điện thoại hiện đại nhất bây giờ, có rất nhiều chức năng. Nhưng tôi nói hiện giờ tôi vẫn chưa cần dùng đến điện thoại. Tôi đi dạo phố, anh ta lẽo đẽo đi theo tôi, nhìn thấy tôi thích cái gì là chạy đến quẹt thẻ trả tiền. Tôi thấy vậy liền bỏ món đồ xuống, không lấy nữa. Tôi được nghỉ, anh ta nói sẽ dẫn tôi đi Hải Nam, tôi bảo không đi vì còn phải về nhà với mẹ. Anh ta đăng ký cho tôi học lái xe, tôi bảo tôi nhát gan không dám học. Sinh nhật tôi, anh ta tặng cho tôi một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, tôi nói đắt quá tôi không dám nhận. Mẹ tôi bị bệnh viêm khớp phong thấp, anh ta liền xách đến một đống toàn thuốc đắt tiền. Tôi nói mẹ tôi hiện giờ đã gần khỏi, bảo anh ta giữ lại mà dùng. Thế thì hàng tháng anh sẽ cho em tiền tiêu vặt nhé, anh ta vẫn không bỏ cuộc. Anh nói thế ý gì? Coi em là dân cần trợ cấp à? Tôi tỏ vẻ không vui, hơn nữa, số tiền anh tiêu hoang chẳng phải vẫn là lấy từ bố mẹ anh sao? Đợi khi nào anh kiếm ra tiền hẵng hay về sau tôi với anh ta cùng tham gia một buổi gặp mặt. Lâm Tiểu Vĩ uống say, kéo tay bạn mình than thở. Góc chuyện audio.com, y không giống những người phụ nữ khác, cô ấy không cần tiền của tôi, có phải cô ấy yêu tôi thật lòng không? Tôi vui lắm, tôi không còn cảm thấy thất bại nữa. Lúc nói ra câu này, vẻ mặt anh ta vô cùng thê lương. Khiến cho tôi có chút bất an. Tôi tự an ủi mình rồi sẽ yêu anh ta. Thôi, GT, tôi từng đọc một bài viết của một người phụ nữ thế hệ 7X ở trên mạng, tiêu đề là những loại phụ nữ bị đàn ông hạ gục. Bài viết nói về, hai cô A, B nào đó rơi vào dòng sông tình ái rồi bị đàn ông vứt bỏ. A kéo tay người đàn ông ấy, mắt ngân ngấn nước hỏi. Em đã làm gì sai, hãy nói cho em sẽ thay đổi. Người đàn ông nói, hãy, quên anh đi, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Người phụ nữ ấy nghe, xong như đứt từng khúc ruột vùi đầu vào viết lách những câu chuyện ly kỳ thê. Lương, cuối cùng vô tình trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Còn B tính cách, tương đối mạnh mẽ, quyết liệt, cô thẳng tay cho gã đàn ông ấy một cái bạt tai. Hát cả cốc bia vào mặt anh ta rồi chửi, mày là đồ khốn kiếp tao muốn cùng. Chết với mày, sau đó cô chìm vào trong sự sa đọa, lấy rượu để giải sầu, kể từ đó không bao giờ còn tin tưởng vào tình cảm, cam tâm tình nguyện trở thành một người đàn bà hư hỏng và nghiễm nhiên trở thành vợ lẽ của người ta. Tôi nghĩ tôi sẽ không trở thành các nhân vật A, B, C, D nào đó như trong bài viết này. Đối với phụ nữ mà nói, sai lầm lớn nhất của cuộc đời chính là tùy tiện lên giường với một người đàn ông, chiếm được anh ta với tốc độ nhanh nhất và cũng bị anh ném đi với tốc độ khủng nhất. Nếu như đã đặt mục tiêu tìm kiếm một người đàn ông có tiền để kết hôn, tôi nhất định phải bình tĩnh để giành lấy thắng lợi. Địa điểm hẹn hò phổ biến của chúng tôi là ở nhà anh ta. Lúc bố mẹ anh ta không có nhà, tôi không thích đến quán cà phê mà vui vẻ đến nhà anh ta là bởi vì nhà anh ta quá đẹp. Trong con mắt của tôi, dùng từ xa hoa như cung điện để miêu tả ngôi nhà ấy chẳng cường điệu chút nào. Mỗi lần đến đó, tôi thường thích thú bật hết đèn điện trong nhà lên, để cho những bóng điện đủ màu sắc chiếu thứ ánh sáng mê hoặc vào không gian tuyệt mỹ của căn nhà. Cầu thang lên tầng 2, toàn làm bằng thủy tinh trong suốt, mỗi lần lên xuống đều khiến tôi có cảm giác mình hệt như một nàng công chúa. Rất nhiều lần Lâm Tiểu Vĩ giống hệt như một bó củi khô bị bắt lửa cháy bùng lên không thể kiểm soát được. Mỗi lần như vậy tôi liền vội vàng đứng phắt dậy, gắt lên. Dừng lại ngay. Chúng ta vẫn chưa đến mức ấy đâu, GT. Sau nhiều lần như vậy, Lâm Tiểu Vĩ có vẻ không được vui. Một hôm, anh ta bực bội gắt lên. Em hoàn toàn không yêu anh. Em không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Em vốn nghĩ rằng, sẽ trao cho anh một tấm thân hoàn mỹ nhất vào một thời điểm thật thiêng liêng. Đó mới chính là tình yêu chân chính. Em là người rất bảo thủ, không thể chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng. Nếu như anh không hiểu cho em, có thể chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều sự khác biệt về quan điểm, nếu đã như vậy, chúng ta đừng qua lại nữa. Tôi nói xong liền quay người bỏ đi. Lâm Tiểu Vĩ vội vàng ngăn tôi lại, nhìn chăm chăm vào tôi, nói, không phải anh có ý định qua đường với em đâu. Không được, anh phải lập tức cầu hôn em. Lâm Tiểu Vĩ dẫn tôi đến gặp bố mẹ anh ta. Bữa cơm hôm đó khiến cho tôi như muốn nghẹt thở. Bọn, họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, cứ như là đang thẩm vấn tội phạm vậy. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, những đáp án mà tôi đưa ra rõ ràng không khiến họ hài lòng. Đặc biệt là mẹ Lâm, Tiểu Vĩ, hỏi càng nhiều thì nụ cười trên mặt bà ta càng ít, cuối cùng trong ánh mắt bà ta chỉ còn lại toàn sự khinh bỉ. Vẻ mặt của bà ta bây giờ khiến cho tôi nhớ tới mẹ của nhân vật Go Jun Pyo trong phim Vườn Sao Băng. Đang ăn giờ thì họ nói việc làm ăn có vấn đề nên phải đi trước để mặc tôi và Lâm Tiểu Vĩ ngồi chơi ra đó. Tôi mơ hồ cảm nhận thấy có điều gì đó không, quả đúng như vậy, tối đó Lâm Tiểu Vĩ về nhà, bố mẹ anh ta đã thể hiện rõ thái độ, bọn họ một mực phản đối, bắt anh ta phải chấm dứt quan hệ với tôi, nguyên nhân của việc này là gì? Theo như lời khai của Lâm Tiểu Vĩ, tôi biết được đại khái là vì những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, tôi chẳng có diện mạo nổi bật, mặc dù mọi người đều nói rằng tôi rất xinh đẹp nhưng xét theo tiêu chuẩn của bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ thì tôi chỉ có cái vẻ bề ngoài mà không có khí chất, chỉ nhìn qua cũng biết xuất thân từ trong một gia đình nghèo khó. Thứ hai, học lực thấp, không được giáo dục tử tế. Cũng may là tôi nói tôi tốt nghiệp trung học, chứ nếu họ biết tôi chỉ học bổ túc chắc họ hộc máu mồm vì tức. Thứ ba, gia cảnh của tôi không được tốt, mẹ tôi chỉ là một người bán rau ngoài chợ, tổ tiên cũng chẳng có ai có thành tích gì nổi bật. Thứ tư, tôi không có một công việc đáng để hãnh diện. Nếu như gia cảnh nghèo hèn nhưng công việc không quá hèn kém như vậy thì cũng tạm được, giả sử tôi làm cô giáo, bác sĩ hay nhân viên công chức thì còn có thể chấp nhận được, dù gì thì đó cũng là những công việc ổn định và đáng tự hào. Thế mà tại sao tôi lại là một nhân viên lễ tân của khách sạn cơ chứ? Bọn họ nói rằng một đứa con gái như tôi chẳng có ích lợi gì cho Lâm Tiểu Vĩ, có yêu cũng chỉ phí công, nên chia tay cho sớm. Bởi vì, bọn họ không đồng ý, không môn đăng hộ đối, cho nên chuyện kết hôn thì thôi. Xin miễn, GT, Lâm Tiểu Vĩ là một đứa con có hiếu, anh ta không dám phản đối ý kiến của bố mẹ. Không có sự viện trợ về kinh tế của bố mẹ thì cho dù có kết hôn với anh ta cũng chỉ là vô ích. Trước đây anh ta luôn xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng vô cùng hào nhoáng, thế mà giờ đã thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng ủ rũ như một con chó bị cướp mất khúc xương. Chuyện của chúng tôi vì thế cũng bị gác lại, tôi nhẫn lại chờ đợi, không cãi nhau cũng chẳng cần nhằn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi anh ta thuyết phục được bố mẹ mình. Lúc này mà thúc, giục, bức ép Lâm Tiểu Vĩ sẽ khiến cho anh ta không chịu nổi sức ép từ hai bên mà lặng lẽ ra đi. Cục diện này kéo dài đến hơn nửa năm, chuyện của chúng tôi vẫn không có sự chuyển biến nào. Điều này làm cho lòng tôi nóng như bị lửa đốt. Tối Noel, bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ đi công tác, bọn tôi cùng với đám bạn của anh ta đến quán bar chơi đến sáng. Lúc anh ta đưa tôi về nhà, chẳng hiểu sao tôi lại nói, em muốn đến nhà anh. Trong căn phòng của Lâm Tiểu Vĩ, tôi đứng trước mặt anh ta, nói rằng, cho dù không thể ở bên anh đời này kiếp này, em vẫn sẵn sàng dâng hiến bản thân cho anh. Nói xong câu này, dạ dày tôi cực kỳ khó chịu, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng, kinh tởm như vừa nuốt phải mấy con nhặng to. Lâm Tiểu Vĩ chẳng nhận ra sự bất thường nào, anh ta cảm động kéo tôi vào lòng, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi giống hệt như một đôi tình nhân yêu thương thắm thiết, ngay chính bản thân tôi cũng thấy cảm động. Góc chuyện audio.com, chủ động của tôi khiến cho anh ta mạnh bạo hẳn lên. Anh ta bế thốc thân hình mềm mại của tôi lên, thành thục cởi khuy áo và áo ngực của tôi ra, vuốt ve làn da mềm mại và săn chắc của tôi. Tôi nhắm mắt lại, không biết bước đi này của mình có đúng hay không. Anh ta tách hai chân tôi ra, đôi bàn tay cuống quýt cởi khuy quần, vụng về áp sát thân hình mập mạp vào người tôi. Tôi co người lại, ngoảnh đầu về một phía, toàn thân cứng đờ như con cá nằm trên thớt. Anh ta thử mấy lần đều không tìm được tư thế thích hợp. Sau một hồi vật lộn mà không được, anh ta bắt đầu sốt ruột, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống cổ tôi cảm thấy hối hận, ra sức đẩy anh ta ra. Tôi thực sự hối hận, tôi gào lên bảo anh ta thả tôi ra. Vừa dứt lời thì một cơn đau dữ dội ở phần thân dưới ập đến. Á, tôi kêu lên thảm thiết, nước mắt trào ra như mưa. Tôi òa khóc nức nở, hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của anh ta. Thế nhưng lúc này anh ta đã biến thành một kẻ điếc, chỉ biết ra sức giày vò thân thể tôi. Tôi không dãy dụa nữa, hai mắt dán chặt lên cái đèn chùm ở trên trần nhà. Cái đèn chùm đang lắc lư trước mặt tôi, hai mắt tôi như hoa lên, mọi thứ xung quanh trở lên hỗn loạn. Sau một hồi thở dốc, Lâm Tiểu Vĩ giả bộ vô tình nhìn xuống ga giường, sau đó ôm lấy tôi thật chặt nói. Hãy tin anh, nếu không lấy em anh sẽ bị ô tô đâm. Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, tôi như đã bước vào một tòa lâu đài âm u và bí hiểm. Bên trong tối đen như mực, toàn là rơi với chuột sinh sống. Dầm một tiếng, cánh cửa khóa lại, toàn bộ rèm cửa bị kéo lại, tôi đã bước vào cánh cửa của một người đàn bà. Chỉ có điều, đúng như Lý Liên Kiệt một đã nói, thế gian rất công bằng, có cho đi sẽ có báo đáp. Một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, rất nhiều nỗi lo âu của tôi đã được quét sạch. Lâm Tiểu Vĩ không hề nuốt lời, việc kết hôn của chúng tôi nhanh chóng được tiến hành. Đã mấy lần tôi kéo tay Lâm Tiểu Vĩ hỏi vì sao bố mẹ anh ta lại đột nhiên đồng ý chuyện đám cưới, anh ta chỉ cười tinh quái, nói rằng đó là chuyện bí mật. Chỉ có điều tôi chẳng có hứng thú để tâm đến mấy chuyện đó, tâm trạng của tôi cực kỳ vui vẻ. Hôm nay là một ngày tốt lành, những chuyện tôi muốn đều thành hiện thực. Bố Lâm Tiểu Vĩ mua cho chúng tôi một căn nhà tại khu đô thị mới xây dựng ở trung tâm thành phố. Căn hộ rộng hơn 240 m², có cầu thang máy riêng, có phòng tập thể thao và phòng đọc sách riêng, phòng khách và phòng ngủ đều có ban công rất rộng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là cùng Lâm Tiểu Vĩ đứng trong căn nhà rộng rãi, bàn bạc những chuyện như nên mua rèm cửa màu gì, chọn đèn ngủ như thế nào. Tôi muốn phòng đọc sách phải bài trí thật hoành tráng, tốt nhất là làm một cái giá sách men theo tường. Lâm Tiểu Vĩ ôm ghì lấy tôi, mỉm cười nói, Cưng à, anh sẽ biến nó thành một thư viện cho em. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành tại khách sạn Thiên. Tinh, tôi mặc áo cô dâu, đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương rất to, cố gắng. Tỏ vẻ rụt rè đứng trước cửa ra vào, trong lòng vui sướng chỉ muốn hét lên cho. Hỏa, trong số các bạn học có thể mời ai tôi đều mời hết. Tôi không cần lời chúc mừng và phong bì của họ, chúc mừng thì ngày nào chẳng có. Thể, nhạt, được, phong bì càng chẳng quan trọng với tôi lúc này. Những món quà mà bạn bè của bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ tặng cho chúng tôi cũng đủ khiến tôi nhận mỏi. Góc chuyện audio.com, tay rồi, tôi thực sự chỉ muốn khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu và ghen tị với. Mình, tôi mỉm cười nhìn những mái tóc nhuộm vàng, những bộ cánh rẻ tiền mua ở chợ của họ và cả những người bạn trai cũng thấp hèn như họ. Học đại học thì có gì ghê gớm, thật là ấu trĩ, ra trường rồi chẳng phải bọn họ cũng vẫn nghèo hèn như vậy. Làm ông chủ thì có gì ghê gớm, cả ngày từ sáng tới tối vất vả kiếm từng đồng, trong khi đó chỉ một sợi dây chuyền trên cổ tôi cũng bằng số tiền họ kiếm suốt cả năm trời. Còn cả Lộ Lộ, giờ cậu ngồi cả ngày trước máy vi tính, sau này bức xạ sẽ khiến cho da cậu sạm đi cho xem. Bọn họ ngồi trên ghế salon ở phía xa, xì xầm to nhỏ. Điều gì đó thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lúc ngoảnh mặt đi chỗ khác, ánh mắt của họ còn ánh lên sự đố kỵ và bất mãn đối với tôi. Tài tử cũng đến, anh ta tặng tôi một cái đĩa CD, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nói vài câu xã giao với anh ta rồi bỏ cái đĩa vào túi. Tề Tề làm phù dâu cho tôi, ủ y y, tớ thấy hơi ghen tị với cậu rồi đấy. Tôi xoa xoa cái nhẫn kim cương trên tay, mỉm cười nói. Bức thư cậu viết năm xưa vẫn còn chứ hả? Lúc về nhớ, đọc lại cho kỹ, gạch chân phần trọng tâm, ghi chép lại và viết vài cảm nghĩ về. Điều đó xem sao, nói rồi tôi không nhịn được bật cười khanh khách, thật là quá quắt, dám động tay động chân với cậu kể. Từ nay, ăn đòn sẽ trở thành cơm bữa của cậu. Tề Tề lấy khăn mặt đắp lên mặt, tôi, nghiến răng chèo chẹo nói. Đương nhiên, nếu lần này anh ta không giải thích rõ. Giảng với tớ cả đời này tớ sẽ không về nhà, quyết không về. Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức, cho dù thế nào thì anh ta cũng không nên ra tay đánh tôi. Lần này, tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Nếu như một ngày, thôi được rồi, ba ngày, nội trong, ba ngày mà anh ta không đến xin lỗi tớ, hừ, tớ sẽ ly hôn với anh ta. Chấm, cũng chưa đến mức ấy đâu, có khi anh ta đã ân hận. Lắm rồi, yên tâm đi, ngày mai chắc chắn anh ta sẽ đến đón cậu về nhà. Tề Tề, ném cho tôi cái váy ngủ, nói. Đừng có mở miệng ra là ly hôn như thế. Tôi tắm táp sạch sẽ rồi vào phòng ngủ của Tề Tề. Có cần tớ chuyện cùng không? Tề Tề tháo tai nghe, ra, hỏi, không cần, tớ không sao, cậu cứ chơi đi. Trên màn, hình máy tính của Tề Tề vẫn còn 3-4 khung chat, tôi biết còn có người quan. Trọng hơn cần Tề Tề nói chuyện cùng, Tề Tề tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại cái đèn bàn ở bên. Máy tính rồi tiếp tục chat với các anh. Chồng, của mình, trong phòng giờ chỉ, còn tiếng gõ bàn phím của Tề Tề thỉnh thoảng xen vào là tiếng cười khúc khích. Của cô, có lẽ là vì sợ đánh thức tôi nên Tề Tề đã cố gắng hết sức để không cười. To, tôi thầm nhủ, niềm vui của người phụ nữ độc thân. Thường chỉ đơn giản có như vậy, theo lý mà nói anh ta nên gọi điện cho tôi mới phải. Thế nhưng điện thoại của tôi vẫn im lìm, chẳng hề có ý đổ chuông gì cả. Thôi được rồi, xem ai gan lì hơn ai. Tôi tắt điện thoại, cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Sáng hôm sau, Bao Tử ở bộ phận nhân sự nói với tôi, đã có điểm thi lên chức lần trước tôi xếp thứ nhất. Khách sạn sẽ tiến hành bình chọn dân chủ đối với 3 người đứng đầu. Anh ta ghé vào tai tôi thì thầm, phải cố lên, đừng để Lãnh Linh cướp mất. GT, tôi mỉm cười đấm vào cái bụng bia lồi lên của anh ta. Nói, đừng có nhắc đến cô ta chung với em. Anh ta ôm bụng, giả vờ kêu, á, rất thảm thiết. Anh vội vàng tiết lộ tình hình cho em biết, em đã góc chuyện audio.com, không nói cảm ơn thì thôi, còn đánh anh nữa, ít nhất thì cũng phải báo đáp anh, chứ, báo đáp thế nào, ngủ với anh à, tôi nói rồi liền, cười tinh quái, anh ta lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, Mạc Y Y, em giờ giống hệt một người đàn bà ghê gớm. Trước đây em nhút nhát lắm cơ mà, anh thử tìm xem có người đàn bà nào kết hôn rồi mà. Vẫn còn nhút nhát không hả? Chỉ có điều em có được thăng chức hay không không? Quan trọng, em khác với cô ấy, tiền em mua một đôi tất thôi cũng bằng cả tháng lương của cô ấy rồi. Thôi đủ rồi, anh im đi cho em nhờ. Tôi mỉm cười, lườm anh ta một cái, trong lòng có chút hụt hẫng. Suốt cả ngày trời Lâm Tiểu Vĩ không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại, tôi tưởng rằng hôm nay chắc chắn anh ta sẽ đón tôi về nhà. Thực ra cơn giận trong tôi sớm đã tan biến, tôi chẳng còn so đo chuyện anh ta đánh tôi nữa rồi, thế nhưng dù sao anh ta cũng phải cho tôi một chút thể diện. Chứ, ấy vậy mà anh ta cứ đường hoàng ngồi im, chẳng tỏ vẻ sốt ruột hay nôn nóng nào cả, đã mấy lần tôi định gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vĩ. Thăm dò xem anh ta đang nghĩ gì. Không được, không được, làm sao tôi có thể gọi cho anh ta được, anh ta đã động tay động chân với tôi thế mà tôi lại chủ động làm hòa. Như vậy chẳng phải mất mặt quá hay sao? Tôi liền tắt điện thoại đi để đề phòng, nhỡ một phút yếu lòng tôi lại gọi điện thoại cho anh ta. Lúc từ trong nhà vệ sinh ra, đồng nghiệp gọi tôi ra. Quầy lễ tân nhận điện thoại, chắc chắn là Lâm Tiểu Vĩ rồi. Hừ, còn biết gọi cho tôi à, tôi cố nhịn cười chậm rãi. Bước về phía quầy lễ tân, trong lòng có chút đắc thắng. Y y nhanh lên, cô đồng nghiệp giục tôi. Tôi cuống, quýt bước nhanh hơn, suýt chút nữa thì trượt chân. Cậu tắt máy làm cái gì thế? Tối nay không cần qua. Nữa chứ hả, tối nay cơ quan tớ có tiệc liên hoan, chắc rất muộn mới về. Hóa, ra là tề tề, tôi thất vọng tột đỉnh. Cậu đi đi, hôm nay tớ về nhà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tề tề lại đáng ghét như lúc này. Không cần thật chứ, giọng nói của tề tề rất to. Khiến cho màng nghĩ của tôi thấy khó chịu. Sao cậu lắm điều thế? Tôi bực bội ngắt điện thoại. Tôi thẫn thờ đi về văn phòng. Lúc đi cầu thang máy, tôi mở điện thoại lên nhưng vẫn không thấy Lâm Tiểu Vĩ gọi đến. Mẹ kiếp, tôi chửi thầm trong bụng, có cảm giác như bị người khác bỏ rơi vậy. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi mà gọi đến số của tề tề. Tối nay tớ vẫn phải đến chỗ cậu rồi. Tôi nói rất nhỏ, giọng nói ỉu xìu như một quả bóng bị xì hơi. Không sao, thế tối nay cậu ăn ở đâu? Sao tề tề không so đo chuyện ban nãy tôi vừa nổi nóng với cô ấy nhỉ? Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp lường, sống mũi chợt cay cay. Tớ không muốn ăn, thôi được rồi, tớ không đi liên hoan nữa. Tan làm, cậu bắt xe đến sông Tang Can đợi tớ nhé. Tề tề sợ tôi không đến liền dặn dò. Thêm, đừng có để tớ leo cây đấy. Tề tề là bạn nối khố với tôi, tình bạn của chúng tôi. Có thể khái quát bằng mấy từ như sau, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, như hình với bóng. Hồi học tiểu học mỗi khi nghỉ hè là bọn tôi lại chơi trò đóng kịch võ hiệp, tôi lấy khăn lụa của mẹ bịt mặt còn tề tề thì lấy ga trải giường quấn quanh người kéo lê cái ga giường đi khắp nơi. Bọn tôi để xõa, tóc trên trán đeo một sợi dây chuyền có một viên ngọc lớn, có như vậy trông mới giống một nữ hiệp, nếu như ngày hôm ấy có nhiều thời gian, bọn tôi còn bôi mực đỏ lên móng tay, lấy phấn sáp của cô ruột tề tề để trang điểm. Góc chuyện audio.com. Trước khi diễn còn phải bật quạt lên, có như vậy thì tóc và khăn của chúng tôi mới bay phấp phới, tề tề nói, có rất nhiều bộ phim võ hiệp đã quay như vậy. Sau khi chuẩn bị xong phần tạo hình và địa điểm, bộ phim bắt đầu được quay, tình tiết của chúng tôi thường là tề tề quay một vòng, mái tóc bay bay. Chắc chắn phải, hướng về phía quạt, nếu không tóc không thể bay lên được, vung cái diều đoạt. Mệnh làm từ bong bóng của mình lên, cười lớn, nói. Diệt tuyệt sư thái chúng, ta lại gặp nhau rồi. Mỗi lần nói câu này, tôi đều bảo tề tề phải thể hiện NS miệt, thế nhưng lần nào tề tề cũng không làm được, giọng nói lại chưa đủ hung dữ, khiến cho tôi cứ lầm tưởng người đứng trước mặt mình là Bạch Cốt Tinh. Tôi vung đao tiêu hồn trên tay lên, hung dữ nói. Hừ, Bạch Phát Ma Nữ, giờ chết của ngươi đã điểm. Tiếp theo đó là một cuộc đấu sức căng thẳng diễn ra. Hai đứa chúng tôi vung vũ khí của mình lên, miệng không ngừng hò hét phối hợp với hành động. Cuối cùng người chẳng giết được ai mà mặt mày đứa nào đứa nấy toàn là nước bọt. Kết thúc vở kịch được chúng tôi sắp đặt như sau. Nếu hôm đó là ngày chẵn thì tôi thắng, ngày lẻ thì tê tê thắng. Kẻ nào thua phải nằm dưới đất, kẻ thắng ngẩng mặt lên trời cười ha ha và nói. Tự cổ chí kim, thiện ác trong giang hồ không thể cùng tồn tại. Thế nhưng mỗi lần vào ngày chẵn, tề tề thường giở trò. Nói là vũ khí của cô ấy mạnh hơn vũ khí của tôi, thế nên người nằm dưới đất phải là tôi mới đúng. Đương nhiên là tôi kiên quyết không chịu, nói rằng hôm nay rõ ràng là ngày chẵn. Sau một hồi tranh chấp tôi đành nhường cho tề tề. Thế nên thường thì người nằm trên đất giả chết đều là tôi. Mãi đến khi đám đàn em lớp dưới cũng tham gia vào trò chơi của chúng tôi, tề tề mới thay đổi kết cục một chút, cô ấy bắt toàn bộ đám đàn em nằm hết xuống đất giả chết, còn hai chúng tôi thống trị giới võ lâm. Tề tề nói đây là cái kết cục mà cô ấy thích nhất. Sau khi tốt nghiệp cấp 1, cậu tề tề chuyển cô đến học ở một trường huyện. Trước khi Tề Tề đi, hai chúng tôi đã âm thầm tổ chức một nghi thức tiễn biệt uống rượu máu. Chúng tôi quỳ xuống chỗ gần cửa sổ thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau đó khấu đầu ba cái. Về sau Tề Tề cầm một cái bát nước và một cái kim khâu ra, Tề Tề cầm kim chọc vào ngón tay mình, nặn ra mấy giọt máu tươi vào trong bát, sau đó đưa kim cho tôi, nói, cậu cũng bóp mấy giọt máu vào đây. Tôi sợ, xanh mắt mèo, tớ sợ đau lắm, đằng nào cậu cũng chọc tay rồi, chi bằng cho tớ xin vài giọt có được không? Thế sao được, như vậy thì mất linh đấy. Nói rồi Tề kéo tay tôi lên chọc một phát. Tối hôm ấy, bởi vì uống nước lã nên cả hai chúng tôi đều bị Tào Tháo đuổi. Mặc dù rượu máu chỉ lướt qua dạ dày, nhưng cho dù thế nào, hai đứa chúng tôi cũng trở thành những người chị em chân chính. Nhiều năm về sau, mặc dù mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng này đều không nhịn được cười, nhưng chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một những chuyện ấu thơ, những kỷ niệm thuở thơ bé giống như một dòng nước trong tưới mát tâm hồn tôi. Ngồi bên bờ sông tang can nhớ lại những chuyện ngày xưa khiến cho tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi thầm nghĩ tại sao giữa bạn bè với nhau lại có thể bao dung ấy, thế mà giữa hai vợ chồng thì không. Lẽ nào bởi vì giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ, Góc Truyện Audio.com không chỉ thiếu đi tình yêu mà còn thiếu cả tình bạn. Nghĩ đến điều này tôi lại sờn cả gai ốc. Tề Tề đang đi từ phía bên kia đường lại, cô mặc một chiếc áo sát nách dài chấm thắt lưng cùng một chiếc quần bò ngố bó sát chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, những lọn tóc xoăn bay bay trong gió, trông Tề giống như một hoa kiều mới về nước. Tôi thường nói Tề Tề thuộc loại con gái, có đứng ở đâu cũng dễ dàng bị nhận ra. Một cô gái mê nhảy múa từ nhỏ như Tề Tề, sớm có một thân hình nảy nở và cân đối, mặc cái gì lên người cũng rất đẹp. Sự xuất hiện của Tề Tề khiến cho mắt của những người đàn ông xung quanh sáng lên, và khiến cho mắt của những người đàn bà khác tối sầm đi. Hai đứa chúng tôi mặc dù đều chỉ học trung cấp nghề, nhưng Tề Tề may mắn hơn tôi nhiều, bởi vì cậu của cô ấy là cục trưởng cục y tế thành phố, thế nên Tề Tề vừa ra trường một cái là được phân vào thực tập ở bệnh viện số 2 của thành phố, chỉ một năm sau đã được nhận vào làm chính thức. Vì chuyện này mà tôi cảm thấy ghen tị với Tề Tề suốt một thời gian dài. Tề Tề liên tục nói chuyện điện thoại từ lúc đi xuống cầu thang cho đến tận giờ, ngồi trước mặt tôi rồi mà cô ấy còn anh em ngọt xớt với người trong điện thoại, ngọt tới mức toàn thân tôi bùn rùn, bảo sao anh viện trưởng kia lại chẳng cam tâm tình nguyện mua những loại thuốc do cô ấy giới thiệu. Trình dược viên là nghề tay trái của Tề Tề. Cô ấy là người không an phận, đi làm không bao lâu, cô liền tìm một con đường kiếm tiền mới, đó là bán thuốc dựa vào uy tín của cậu mình. Cái gọi là trình dược viên chính là giới thiệu các loại thuốc của các công ty sản xuất thuốc cho bệnh viện. Việc này đối với một nhân viên bình thường mà nói cần phải trải qua rất nhiều trắc trở mới có thể gây dựng được mối quan hệ cho mình, nhiều khi mất cả tiền bạc mà còn không được việc. Nhưng đối với Tề Tề mà nói thì chỉ cần một cú điện thoại là mọi việc đã đâu vào đấy. Đã thế Tề Tề còn có khả năng giao tiếp, trời phú, tiền hoa hồng hàng tháng Tề Tề được hưởng khiến tôi phải trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Tôi từng hỏi Tề Tề làm thế nào để tạo mối quan hệ với người khác giỏi như vậy. Tề Tề thản nhiên nói, đàn bà giao thiệp xã hội chỉ cần biết uống là được. Một người có khó gần đến đâu chỉ cần vài ly là trở thành bạn tốt ngay ấy mà. Tề Tề nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt ra. Đằng sau, hất hàm hỏi tôi như một đàn, thế nào, bình chọn dân chủ có thuận lợi không? Còn chưa có kết quả mà, cậu quan hệ rộng như vậy, chắc chắn không thành vấn đề. À phải rồi, sau khi lên làm tổng trợ lý cậu nhớ dẫn tớ đi gặp ông chủ của các cậu nhé, hay là khách sạn của cậu phát thuốc làm phúc lợi đi. Tề Tề tỏ vẻ hào hứng, đôi mắt sáng lấp lánh. Không làm sao tự nhiên đi phát thuốc làm gì, cậu bán thuốc nhiều quá nên điên rồi à, đồ ngốc. Các sản phẩm chức năng cũng được coi là thuốc, không có bệnh cũng có thể uống thuốc. Tôi thở dài ngao ngán, chẳng muốn tranh cãi với Tề Tề. Làm gì, vẫn còn vì chuyện đó à? Tề Tề có vẻ không dám tin. Bởi vì cô ấy nghĩ tôi và Lâm Tiểu Vĩ nên làm hòa từ sớm rồi. Tôi im lặng không nói. GT, không gọi điện à? Tề Tề dán mắt nhìn tôi, giọng điệu cao vút đặt ra một câu hỏi. Không, tôi thẳng thừng đáp, giọng điệu như oán trách Tề Tề vì đã dự đoán sai. Thật quá quát, Tề Tề tức tối trợn mắt nhìn cái cốc trong tay, Góc Truyện Audio.com, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Tôi xua tay, thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ăn cái gì, bọn, mình uống chút nhé. Tề Tề nghe vậy liền xua tay. Không được, bác tớ đến. Rồi, vừa mới đến. Tề Tề nhanh chóng từ chối, tôi biết là cô ấy cố ý, sợ. Tôi cố tình uống say, gây ra chuyện gì không hay thì sau này khó mà ăn nói với. Lâm Tiểu Vĩ, sợ gì chứ, người nước ngoài ở cữ còn đi bơi nữa là, con người lúc không được như ý cần phải vui hết mình. Hơn nữa ở chỗ chị Tịnh, đây có say cũng chẳng có thằng nào dám giở trò đâu. Tôi nói, không được tối nay tớ phải chơi mặt trược với viện. Trưởng, Tề Tề kiên quyết không chịu uống rượu, cậu có phải đàn bà không đấy? Tề Tề trừng mắt nhìn tôi vài giây. Thứ nhất, uống đến 10 giờ là phải về nhà. Thứ hai, không được khóc lóc làm loạn. Thứ ba, phải nghe theo mọi sự sắp đặt của tớ. Thứ tư, nếu vi phạm ba điều kể trên, tớ nguyền rủa cậu cả đời đi vệ sinh mà. Không có giấy, tôi giả vờ hùa theo bộ dạng nghiêm túc của Tề Tề mà. Vẫn không nhịn được cười, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghiêm nghị gật đầu đồng. Ý Tề Tề thở phào nhẹ nhõm, thực ra cũng chẳng phải tớ không muốn uống với cậu. Đâu, quan trọng là có đôi khi mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Cậu uống bia gì? Đây, hôm nay không uống bia, hôm nay chúng ta uống rượu. Đây, tôi lấy ví tiền trong túi xách ra, đập bóp lên bàn và gọi phục vụ. Cất ngay đi, Tề Tề nhíu mày nói. Đừng có phá, tiền trước mặt tớ, lúc rượu tây được mang lên tôi nhìn những vị khách xung quanh đó, nói. Thôi đi vào gian riêng đi, ở đây say lại làm trò. Cười cho thiên hạ, bọn tôi vào một gian riêng, vừa ngồi xuống Tề Tề đã. Nói, hai đứa chúng ta trông có giống như Lê. Hai, không, hai, đồng tính nữ, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng mờ ảo, cảm thấy cũng. Giống giống, cũng may là có cậu, nếu không chắc tớ không sống. Nổi, tôi nhấp một ngụm rượu, định nốc cạn nhưng rồi lại cố nhẫn nhịn. Đừng có bi quan như thế, nếu như đã ra ngoài uống, rượu thì uống cho vui vẻ, chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông thôi mà. Tề Tề, châm một điếu thuốc, cậu tự nghĩ đi, cứ như thế này mãi cũng không phải là cách hay, nếu như cậu không muốn ly hôn, sau này tất cả những gì anh ta nói và làm cậu cứ coi như không khí, chỉ cần quan tâm tới cuộc sống vương giả của mình là được, nếu như không chịu đựng nổi thì ly hôn, nói tóm lại là phải nhanh, chóng tìm ra phương án giải quyết để bản thân nhanh chóng trở lại trạng thái. Bình thường, cậu cứ ngày ngày không về nhà thế này, Lâm Tiểu Vĩ lại tưởng rằng cậu có bồ ở bên ngoài, trong thời điểm quan trọng này, cậu không thể để anh ta nắm được bất kỳ cái thóp nào hòng tìm cách thoát thân. Tôi thực sự bó tay với vấn đề này, tôi có thể ly hôn. Không, chắc chắn là không, thế nhưng tôi làm sao mà nhẫn nhịn được việc anh ta tỏ thái độ với tôi, mâu thuẫn dường như chỉ trong chốc lát đã trở nên rõ. Ràng, giữa tôi và anh ta có thể ngay từ đầu đã chẳng hề có tình cảm gì, giờ chỉ còn trở lại mối quan hệ vợ chồng mong manh. Trong thời gian còn lại có lẽ, Lâm Tiểu Vĩ đang chờ đợi tôi đưa ra yêu cầu ly hôn. Anh ta thật sự nghĩ như vậy? Sao, tôi nghĩ có lẽ là vậy, nếu không sao anh ta dám đánh tôi mà không chút sót. Xa, lẽ nào anh ta đã sớm nhìn thấy kết cục giữa chúng tôi, thế nên những tình tiết trong đó có thể có mà cũng có thể không? Có thuốc không? Cho tớ một điếu, tôi không muốn tiếp tục phân tích nữa, càng nghĩ càng thấy sợ. Gocchuyenaudio.com, tôi nghĩ liệu bản thân mình có nên có sự chuẩn bị trước không, đề phòng trường hợp nhỡ Lâm Tiểu Vĩ không chờ đợi được nữa mà đưa ra yêu cầu ly hôn trước, khiến cho tôi trở tay không kịp. Tôi mới rít được mấy hơi đã ho sặc sủa. Tề Tề vội vàng cướp lấy điếu thuốc, vứt đi, làm bộ làm tịch cái gì chứ. Nói rồi cô xua tay. Thôi được rồi, đừng ủ rũ thế nữa. Đàn ông trên đời này đã chết hết đâu, cùng lắm thì tóm đại lấy một thằng là được chứ gì. Câu nói của Tề Tề đã gợi lên một làn sóng trong tim. Tôi ngửa cổ lên, dốc cạn thứ chất lỏng màu vàng cam vào trong cổ họng. Chất lỏng nhanh chóng tràn xuống dạ dày và cuối cùng lan ra toàn thân tôi. Chị Tịnh vào từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc đó hai đứa chúng tôi đã uống cạn hai chai rượu Tây, đang nhảy nhót trên ghế sofa, lại nhảy bài hát hoa sóng. Chị tắt cái loa đi, chỉ vào hai đứa chúng tôi mà nói. Sau này mà thế này nữa thì chị không bán rượu cho hai đứa chúng mày nữa đâu đấy. Hai con điên, uống như uống lấy được. Nói xong, chị liền gọi phục vụ bê cho chúng tôi hai cốc sữa. Tôi và Tề Tề nhìn nhau, lần lượt ném micro xuống ủ rũ. Ngồi phịch xuống ghế, Tổng Giám Đốc Vương, đang cứu chữa thương binh, đấy, à, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Anh ta có dáng người rất cao, nếu đứng trước mặt chắc chắn sẽ chặn hết tầm nhìn của tôi. Đột nhiên tôi rất muốn cất cao giọng bài hát Ôi Cao Nguyên Thanh Tạng. Chào giám đốc Lưu, chị Tịnh vội vàng tiến về phía người đàn ông đó, niềm nở nói. Hai cô em gái của tôi uống say rồi. Nào, để tôi giới thiệu anh Lưu cho các cô làm quen. Chị Tịnh vỗ mạnh vào vai hai đứa tôi, ngầm ra hiệu bảo chúng tôi phải chú ý đến điệu bộ của mình. Giám đốc Lưu, Tề Tề đứng thẳng người lên, bước lên trước vài bước rồi vỗ vào vai anh ta, đắc chí nhìn chị Tịnh nói. Không cần giới thiệu đâu, người nổi tiếng như anh Lưu đây ai mà không biết chứ. Nói rồi, Tề Tề liền thu lại nụ cười trên môi, dựa đầu vào vai anh ta, bắt chước điệu bộ. Trong một đoạn quảng cáo nào đó, miệng nói, danh nhân, dành cho người có tình. Trong thiên hạ, ai cho anh vào đây? Quen biết gì mà vào? Tôi bực bội nói thật lòng, tôi chẳng có chút hứng thú nào với người đàn ông này. Thậm chí còn cảm thấy bực bội vì anh ta đột ngột tự ý xông vào chỗ chúng tôi. Tề Tề cũng thật là hám lợi, vừa nhìn thấy đại gia là đã mừng rơn như bắt được. Vàng rồi, tên tôi là Lưu Minh Cương, người đàn ông đó nói, rồi chìa tấm danh thiếp ra trước mặt tôi. Sau này chúng ta sẽ quen biết mà, anh ta cố tình chọc tức tôi, tưởng là hàng chữ. Giám đốc công ty xây dựng xảo xảo, có thể dọa được tôi sao? Tôi cứ thích khiến cho anh ta mất mặt đấy. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi ném cho Tề Tề. Cậu cầm đi, ha ha ha, Tề Tề bật cười, giám đốc Lưu chắc là hụt hẫng lắm nhỉ, y y nhà chúng tôi thuộc loại dao chém không đứt, đừng tưởng mấy đồng bạc thối của anh có thể mua nổi. Dựa vào trực giác của đàn bà tôi, cảm thấy câu nói của Tề Tề có hàm ý sâu xa. Cụ thể là gì tôi không thể nói rõ, được chỉ biết có chút gì đó ghen tức, chút gì đó như thách thức. Có thể là do Tề Tề uống nhiều quá nên ăn nói không lựa lời. Tề Tề cũng cầm một tấm danh thiếp ra, đang định đưa thì phát hiện mình cầm nhầm, liền lảo đảo lật tung cái túi xách của mình lên. Anh cưng, bọn họ đều uống nhiều rồi, anh đưa họ về nhé. gocchuyenaudio.com. Chị Tịnh lo rằng hai đứa chúng tôi sẽ tiếp tục gây chuyện nên vội nhờ Cao Nguyên Thanh Tảng đưa chúng tôi về. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh ta đang dán mắt nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi ghét nhất loại đàn ông háo sắc, thế là liền gào lên với anh ta. Anh ta chỉ cười cười rồi quay sang nói với chị Tịnh. Đấy, cô ấy coi tôi là yêu dâu xanh rồi đấy. Tề Tề vừa gọi điện thoại vừa nói. Anh đưa y y về nhà đi, tôi phải gọi bạn trai tôi đến đón. Nói rồi Tề Tề đi ra ngoài trước. Lúc bỏ đi hình như cô có vẻ không được vui. Tôi không biết là do tâm trạng hay là do mình đã uống quá nhiều nữa. Giờ tôi mặc kệ tất cả, vội vàng chạy đuổi theo Tề Tề, hỏi. Cậu định vứt bỏ tớ đấy. À, sắc mặt Tề Tề lộ vẻ khó coi. Tối nay cậu về nhà đi. Nói rồi Tề Tề bỏ đi một mạch. Tôi nghĩ Tề Tề làm vậy là để ép tôi về nhà, để tôi mặt đối mặt với Lâm Tiểu Vĩ. Cũng tốt, trước sau gì cũng phải đối mặt. Tôi quay lại nói với người đàn ông kia. Thôi được, đưa tôi về nhà đi. Anh ta lái xe rất chậm, chắc là sợ tôi có thể nôn ra xe bất cứ lúc nào. Cô ở đâu? Trong lúc đợi đèn đỏ, anh ta hỏi. Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác ánh mắt anh ta đang lướt trên người mình. Cầm Tú Thế ra, tôi thật là vô dụng, tự dưng đòi bỏ nhà ra đi, giờ lại không mời mà về, toàn thân còn nồng nặc mùi rượu. Lâm Tiểu Vĩ sẽ nghĩ ra sao đây? Cãi nhau với ông xã à? Tôi không thích người khác tò mò chuyện riêng tư của tôi nói chẳng chút nề nang, lòng thầm nghĩ người đàn ông này thật vô duyên, sao cứ thích xía vào chuyện của người khác thế? Mua say vì đàn ông là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Bản thân mình bị tổn thương, lại bị người đàn ông mà mình yêu sâu sắc coi thường, hơn nữa còn tạo điều kiện cho những gã đàn ông khác. Tôi không say, càng không mua say vì đàn ông. Ánh mắt của cô nói cho tôi biết rằng cô đang mua say. Anh ta đắc chí nhìn vào mắt tôi. Cô không giấu được đâu, ánh mắt cô đã bán đứng cô rồi. Trong mắt tôi có gì à? Tôi bất mãn nói, đưa tay kéo cái gương chiếu hậu xuống, giả bộ tìm kiếm cái thứ mà anh ta đang nói đến. Đừng nhìn nữa, ánh mắt của cô tràn đầy sự u uất và chán nản. Thực ra rượu chỉ thích hợp với lúc vui vẻ mà thôi. Tôi thấy con người anh thật phiền phức. Tôi vội và ngắt lời anh ta rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh ta chẳng buồn đếm xỉa tới sự tức tối của tôi, đạp chân vào phanh, nhìn tôi cười bảo, mau xuống xe đi, đến nơi rồi. Cảm ơn, tôi miễn cưỡng nói cảm ơn vì dù sao anh ta cũng đã đưa tôi về. Người đẹp có rất nhiều cách giải sầu, không cứ là uống rượu. Hơn nữa những người đàn bà hút thuốc chưa chắc là những người đàn bà đẹp. Anh ta vẫn không chịu buông tha. Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta, chỉ mượn rượu để xả nỗi ấm ức trong lòng bằng cách sập mạnh cửa xe của anh ta sau khi bước xuống. tôi nhón chân đi vào phòng ngủ, giống hệt như một tên trộm, trong phòng một màu tối đen, tôi nghĩ chắc là anh ta đã ngủ rồi. Tôi đi, chân đất vào trong phòng, nhẹ nhàng như một con mèo. Trong phòng trống không, Lâm Tiểu Vĩ vẫn chưa về, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều. Mà lao ngay vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng, xử lý sạch mùi rượu trên người. Sau khi tắm rửa và đi vào phòng ngủ, tôi phát hiện ra một việc hết sức nghiêm trọng, đó là kể từ tối tôi bỏ nhà ra đi, Lâm Tiểu Vĩ cũng không ngủ ở nhà, tôi hoàn toàn không suy đoán vớ vẩn, lúc bỏ đi tôi, gocchuyenaudio.com, ném váy ngủ ở trên sàn phòng ngủ, đến giờ cái áo ngủ đấy vẫn nằm nguyên trên mặt đất, cuốn tạp chí tôi đang đọc giờ cũng vẫn nằm nguyên trên gối. Tôi còn nhớ, rất rõ hôm ấy mình đã đọc đến trang nào rồi, giả sử anh ta lười không thèm nhặt, cái áo ngủ của tôi lên thì cũng không đến nỗi gối đầu lên quyển tạp chí ấy mà. Ngủ chứ, không chỉ có vậy, cái bàn chải khô cong, khăn mặt cứng đơ. Tất cả mọi thứ đều chứng minh điều đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng. Xem ra hôm nay, anh ta không định về nhà. Anh ta đi đâu nhỉ? Căn cứ vào trực giác của tôi thì có khả năng Lâm Tiểu Vĩ đang ở nhà mẹ anh ta. Trước đây, mỗi lần chúng tôi cãi nhau anh ta đều như vậy, thu dọn vài bộ quần áo rồi về nhà mẹ ở, giống như con gái về nhà mẹ đẻ rồi chờ tôi gọi anh ta về nhà. Nghĩ đến đây tôi lại thấy chán ngán, tôi đã nuông chiều anh ta đến mức sinh hư rồi, khiến anh ta coi đó như một thói quen, chưa bao giờ tự kiểm điểm bản thân mình, chỉ có điều lần này sẽ không như vậy. Anh Lâm thân mến, anh thẳng tay đánh người ta ấy vậy mà còn đợi người ta chạy đến xin lỗi anh sao? Anh cứ đợi đấy, để xem anh đợi được đến khi nào. GT, nhìn bộ dạng của mình trong gương lúc này, tôi lại cười chua xót, nguyên nhân gì đã khiến cho cuộc hôn nhân của tôi bỗng trở thành một cuộc chiến? Có thể là vì bản chất hiếu chiến, càng là người thân cận nhất với mình càng cảm thấy không cần phải ngụy trang, chỉ để tranh giành một cái thắng thua. Đột nhiên thấy mình thật ấu trĩ. Tôi ấu trĩ, Lâm Tiểu Vĩ cũng vậy. Có khi tôi nghĩ rằng sự chững chạc và điềm đạm của anh ta trước khi kết hôn đều là ngụy tạo, vừa mới kết hôn đã luôn miệng kêu hãy cho tôi tự do, cứ như thể tôi khiến cho anh ta phải chịu nhiều ấm ức thiệt hỏi lắm vậy, phải nhường nhịn anh ta đủ điều, không để anh ta bỏ nhà ra đi. Thật chẳng khác gì một đứa trẻ con ngỗ ngược, nhìn bên ngoài thì tưởng là đơn giản nhưng nói trắng ra đó chính là sự ích kỷ tùy tiện của anh ta. Xét từ góc độ của việc kết hôn, lấy một người đàn ông không có trách nhiệm làm chồng là một điều đại kỷ, đây là lỗi lầm lớn nhất của tôi. Hồi đó tôi quyết định lấy anh ta không chỉ vì nhà anh ta có tiền, lúc ấy anh ta điềm đạm, trượng nghĩa, lại còn rất biết chăm sóc phụ nữ, khác hoàn toàn với bộ dạng hiện nay. Tôi nghĩ thực ra mình giống như một con robot mà anh ta làm đủ trò để giành lấy cho bằng được, chơi được vài hôm chán rồi lại vứt vào trong xó. Điện thoại đột ngột đổ chuông, là một tin nhắn ký tên là người vừa đưa cô về nhà. Tôi cảm thấy thật nực cười, càng là những gã đàn ông thích ra vẻ càng dễ để lộ ý đồ tán tỉnh của mình, nhất là đàn ông trung niên như anh ta, vừa muốn bổ bịch lăng nhăng ở bên ngoài lại vừa không biết sáng tạo trong cách tán tỉnh, luôn là cái phương pháp cũ rích ấy, thế mà đòi nắm được trái tim của phụ nữ 8X chứ. TT từng kết bạn với một người bạn ở trên mạng, hai người nói chuyện rất hợp nhau, lần đầu tiên gặp mặt hai người đi hát karaoke, người đàn ông đó hát liền 3 bài, lúc hát đến bài cuối cùng, TT kéo tay tôi đi, nói, đi mau thôi, tớ phát hiện tớ với anh chàng này có sự khác biệt quá lớn. Lúc ấy tôi thấy rất buồn cười, trong lòng thầm đắc chí, những người bạn trên mạng của TT đều chẳng bằng một góc của Toai Linh. Tôi có 2 nick chat, một cái dùng cho công việc, một cái dùng để buôn chuyện. Thực ra buôn chuyện chẳng qua cũng chỉ là dốc bầu tâm. gocchuyenaudio.com, sự mà thôi, có người nói con người ta đều sống với cái mặt nạ của chính mình. Trong cuộc sống thực con người dùng tên thật và nói ra những lời dối trá. Ngược lại trong cuộc sống ảo, người ta dùng tên giả nhưng lại nói những điều chân thật. Tôi thấy bản thân mình không thể sống mà không tâm sự, giữ mãi chuyện gì đó trong lòng khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Nhưng tôi không bao giờ kể cho những người xung quanh về những ấm ức và chán nản của mình. Tôi ghét để cho người ta nhìn thấy nội tâm của mình, ghét bị người khác biết rõ về mình. Tôi từng kết bạn với một người ở trên mạng, anh ấy có thể được coi là thính giả trung thành nhất của tôi, có thể giữ bí mật giúp tôi từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ chú ý đến tôi, lúc nào tôi gặp khó khăn là anh lại xuất hiện kịp thời, nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi tôi phải chia sẻ niềm vui với anh. Tôi online chat với Twilight. Twilight là một người bạn chat tôi mới quen chưa lâu. Thực ra trước đây tôi không mấy ấn tượng về anh ấy. Lần nào anh ấy cũng chủ động nói chuyện với tôi toàn những chuyện vô vị. Về sau mấy lần chiến tranh lạnh với Lâm Tiểu Vĩ, tôi em chủ động nói chuyện với anh ấy để giết thời gian. Nói cách khác, việc tôi nói chuyện với Twilight liên quan tới tần suất Lâm Tiểu Vĩ bỏ nhà ra đi. Twilight chưa kết hôn, lớn hơn tôi 4 tuổi, dạy học ở một trường huyện nhỏ ở Vân Nam. Tôi không biết diện mạo anh ấy ra sao, không biết địa chỉ cụ thể và phương thức liên hệ với anh ấy thế nào, nhưng tất cả những điều khác về anh tôi đều nắm rõ. Tôi chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân cho Twilight biết, kể cả tên thật cũng không nói với anh. Chỉ có điều tôi sẵn sàng kể mọi chuyện với anh, tiết lộ điều bí mật sâu kín trong lòng, một là bởi vì thành phố nơi anh sống gần như cách biệt hẳn với tôi. Hai là tôi cho rằng anh ấy là một người cực kỳ hiền lành, bởi vì anh ấy chưa bao giờ đề nghị tôi cho xem webcam, không hỏi số điện thoại của tôi, thậm chí chẳng hỏi bất kỳ thứ gì liên quan đến tôi, chỉ chú tâm thảo luận những vấn đề mà tôi đưa ra. Sự xuất hiện của anh ấy khiến cho tôi như tìm được chỗ nương tựa. Tôi chọn cho mình cái tên áo gấm đi đêm. Twilight, anh ta lại bỏ nhà đi à? Nói rồi anh ấy gửi cho tôi một cái mặt cười tâu toét. Xem ra anh ấy đã nắm vững quy luật tôi nói chuyện với anh ấy rồi. Áo gấm đi đêm, nếu anh mà còn cười nhạo em thì thôi, khỏi phải nói chuyện nữa. Tôi gửi lại một biểu tượng giận dữ. Twilight, thôi được rồi, anh không cười nữa, có phải em đang không vui không? Áo gấm đi đêm, đương nhiên rồi, mấy hôm trước anh ta đánh em cứ tưởng rằng anh ta sẽ xin lỗi em, nào ngờ anh ta thậm chí còn chẳng buồn về nhà. Twilight, thế em gọi điện cho anh ta đi, bảo với anh ta em đã về. Có thể anh ta muốn xin lỗi nhưng mà sợ mất mặt, vì vậy mới làm căng như vậy. Áo gấm đi đêm, lần này thì không được, lòng em đã nguội lạnh, không thể nào thoải mái đối mặt với anh ta như trước đây nữa. Twilight, nhắn cho anh ta một cái tin cũng được, có lẽ anh ta đang mong lắm đấy. Áo gấm đi đêm, chẳng nhẽ anh ta không biết gửi tin nhắn cho em à? Em phát hiện ra đàn ông đều như vậy, lúc nào cũng chỉ biết đợi người khác chủ động. Twilight, có phải đã chán anh ta rồi không? Áo gấm đi đêm, em chưa bao giờ yêu anh ta rất thô thiển, trước khi kết hôn còn giả bộ lịch lãm. Thực ra trước khi kết hôn em, gocchuyenaudio.com, đã biết anh ta rất thô tục, chỉ có điều lúc ấy em không nhận thức được rằng điều đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh của em. Twilight, em đang ám chỉ chuyện gì? Áo gấm đi đêm, ví dụ như chuyện chăn gối của bọn em, GT, Twilight, ở thế anh ta thô thế nào? Áo gấm đi đêm, ví dụ như anh ta thích chơi đồ chơi, lần nào cũng nhanh như tên bắn, chẳng quản ngày đêm, rồi còn thường xuyên nhậu nhẹt với đám bạn rượu của anh ta nữa. Twilight, chán nhỉ, sao em không tìm cách nói chuyện với anh ta? Chấm, áo gấm đi đêm, giờ người còn chẳng thấy thì nói chuyện gì chứ? Twilight, cứ nói chuyện với anh ta xem sao, nói cho anh ta biết em thích cái gì và không thích cái gì. Áo gấm đi đêm, nói thế nào? Trước khi kết hôn, mục đích hẹn hò với anh ta là để kết hôn với anh ta. Hiện giờ mục đích đã thực hiện. Được rồi, em chẳng muốn nghĩ đến chuyện của bọn em nữa. Giờ em mới phát hiện, giữa em với anh ta có quá nhiều điểm không hợp, nguyên nhân chủ yếu là vì em không yêu anh ta, vì thế em không muốn quan tâm đến anh ta. Nhiều khi nhường, nhịn anh ta chẳng qua chỉ là để bảo vệ cuộc hôn nhân của bọn em mà thôi. Twilight, em có thấy cuộc hôn nhân này hạnh phúc không? Áo gấm đi đêm, không thể nói là hạnh phúc nhưng ít nhất em cũng có được cuộc sống vật chất như ý, nếu như không kết hôn, giờ em vẫn đang vật lộn bên bờ vực của cuộc sống nghèo khó, cũng chưa chắc vui vẻ hơn là mấy. Con người không thể quá tham lam, chỉ có điều cuộc sống hôn nhân với anh ta lại tồi tệ tưởng quá nhiều. Hình như Twilight có việc gì bận nên nick chat chuyển sang chế độ im lìm. Nick chat của Twilight đã tắt. Tôi ngồi ngây ra trước màn hình máy tính, chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Đã 3 giờ sáng, tôi không còn mong đợi Lâm Tiểu Vĩ sẽ về nhà. Cảm giác đầu tiên là cái giường rất to. Tôi lăn từ bên này sang bên kia, tâm trạng bất an, nhẩm đếm đến hơn 300 con cừu rồi mà vẫn không sao ngủ được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc ngủ, ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, nghe nói uống thuốc ngủ nhiều sẽ thành quen, thế là tôi lại nằm xuống giường và bắt đầu đếm cừu. Buổi sáng vừa mới tới khách sạn, Bao Tử đã gọi điện, nói rằng sếp tìm tôi có chuyện. Nghe giọng điệu hào hứng của anh ta, tôi biết việc thăng chức của tôi có tín hiệu tốt. Lúc đi gặp sếp tôi tình cờ gặp tổng giám đốc Ngô. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh thẫm, trông rất lịch lãm. Tôi chợt thấy bối rối, Tề Tề trước đây thường nói tôi là một con ngốc, cứ nhìn thấy những người đàn ông lịch lãm, thành đạt và có khí chất là dán mắt vào, miệng há hốc. Toàn thân cứng đờ không động đậy. Lúc này tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ực của mình, thế nên không thể không thừa nhận những gì Tề Tề miêu tả là hoàn toàn đúng. Cũng may là tổng giám đốc Ngô không để ý đến bộ dạng chảy dãi thèm thuồng của tôi. Anh ta khẽ mỉm cười chào tôi, cái lúm đồng tiền ở bên má thoát ẩn thoát hiện rồi nhanh chóng đi lướt qua tôi. Tôi đứng ngây ra, tại chỗ toàn thân lâng lâng, hồi lâu sau mới thấy chân mình chạm. Chỉ có điều, lần đầu tiên Tề Tề nhìn thấy tổng giám đốc Ngô cũng trợn tròn đôi mắt háo sắc lên nhìn anh ta, chẳng đứng đắn hơn tôi. Là mấy, hôm ấy chúng tôi tổ chức đại hội thể thao ở khu bể bơi. Tề Tề cùng đi, với tôi, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng kêu khe khẽ ở phía sau lưng, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Tề Tề đang bịt chặt lấy miệng, hai mắt tròn xoe tay run run. Khóc chuyện audio.com, chỉ vào người đàn ông mặc bộ đồ bơi màu đen, làn da nâu bóng, thân hình săn. Chắc hỏi tôi, đấy, đấy, người đàn ông đấy, là ai? Tôi lườm Tề Tề rồi kiêu ngạo nói, tổng giám đốc của tớ đấy. Sao, say nắng rồi phải, không, Tề Tề đờ đẫn gật đầu rồi ghé vào tai tôi nói. Tuyệt đấy, cố lên, cố trở thành thư ký của anh ta. Một là lợi cho mắt, hai là sẽ đốt cháy đam mê với công việc, rất có lợi cho con đường thăng tiến của cậu. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tề Tề tôi bật cười thành tiếng. Đột nhiên tổng giám đốc Ngô nhảy xuống bể bơi bằng một tư thế cực kỳ đẹp mắt, khiến cho trái tim tôi cũng dậy sóng như cái bể bơi kia. Nếu như Twilight có thể khiến cho tôi tìm thấy một chỗ nương tựa nhưng lại ở cách đây quá xa, tổng giám đốc Ngô lại gần ngay trước mắt nhưng thực chất lại xa tít chân trời. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có chút xót xa, những người đàn ông hoàn hảo đối với tôi mà nói luôn là những thứ chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới. Mạc Y Y chuẩn bị xong chưa? Giám đốc Trương bên, nhân sự mỉm cười hỏi tôi, nụ cười của anh ta có phần hơi quá, khiến cho tôi cảm thấy anh ta có cốt cách của một gã đàn ông háo sắc. Mặt khác câu hỏi của anh ta rất nghiêm túc, khiến cho tôi nghĩ đến bài hát Đội Nhi Đồng Cộng Sản. Nói, thực lòng tôi rất ghét anh ta, bởi vì anh ta rất thân với Diệp Cường, khiến cho tôi cảm thấy câu nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, là không sai, nhưng ghét, vẫn phải giữ trong lòng, không thể hiện ra ngoài, hơn nữa anh ta lại đang báo cho tôi một tin tốt lành, trong lòng vẫn thấy hơi căng thẳng ạ, không biết có thể giành thắng lợi không. Tôi cảm thấy mỉm cười còn dễ khiến người ta đồng cảm hơn là khóc, hy vọng giám đốc Trương sau này sẽ chỉ bảo tôi nhiều hơn nữa. À, yên tâm đi, tỷ lệ bình chọn dân chủ của cô khá lý. Tưởng, hôm qua công ty đã nhất trí thông qua việc điều đơn vị công tác cho cô. Điều này cho thấy các đồng nghiệp và lãnh đạo đều khẳng định khả năng của cô. Còn tôi, sẽ không để mọi người phải thất vọng, để cô có đủ thời gian để đào tạo. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ được đào tạo một tuần cùng với Bảo Quân, sau đó sẽ chính thức được chuyển đến nhậm chức thư ký tổng giám đốc, được nhận sự đãi ngộ và phúc lợi của một trợ lý chủ quản. Đây là phá lệ vì cô đấy nhé, chứ theo thông lệ thì không có thời gian đào tạo đâu đấy. Tại sao phải phá lệ vì tôi ạ? Đây là ý của tổng giám đốc Ngô. Cậu ấy muốn cẩn thận hơn một chút vì không muốn lại có một người như cái cô Dương Dương kia nữa. Dương Dương là thư ký trước của tổng giám đốc Ngô, đã bị cho nghỉ việc từ tháng trước vì một chút sơ ý mà cô ta đã đóng dấu nhầm lên hợp đồng của tổng giám đốc Ngô, khiến cho công ty suýt chút nữa phải ra tòa. Vâng ạ, tôi thầm nghĩ tổng giám đốc Ngô đã có ý yêu cầu cao hơn đối với tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng. Nếu biết sớm thế này chi bằng cứ đứng từ xa mà nhìn anh ta có phải hơn không, dù sao thì như thế vẫn còn để lại ấn tượng tốt cho anh ta. Ngộ nhỡ đến lúc ấy lại gây ra họa lớn như cái cô Dương Dương kia thì chẳng phải anh ta sẽ đá tôi bay ra khỏi cửa mà chẳng chút thương tình hay sao? Đừng lo, tôi sẽ giúp cô, giám đốc Trương đột nhiên, trở lên dịu dàng và đa tình như mã cảnh đào. Ba, trong phim của Quỳnh Giao, một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, cảm ơn anh, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép, đi trước ạ. Gocchuyenaudio.com, tôi đứng phắt dậy, hoang mang đi ra khỏi cửa, tôi mang theo tâm trạng hưng phấn xen lẫn căng thẳng, đến văn phòng của Bao Tử, anh ta đưa cho tôi một cuốn sổ sơ lược công việc sau. Đó cho tôi xem nội dung đào tạo toàn là cách nhận và gửi điện báo, nguyên tắc khi nói chuyện điện thoại, chiêu đãi hội nghị, phong cách công văn, quản lý hồ

áo gấm đi đêm, à phải rồi, hôm nay sếp em rất đẹp. Trai, lại cực kỳ đứng đắn, khiến cho em có cảm giác thèm được anh ấy ôm ấp. Toài Linh, thiêu anh ta rồi chứ gì. Áo gấm đi đêm, thế thì không dám, giờ em chỉ muốn nhanh chóng quen việc, không làm anh ấy thất vọng. Toài Linh, thế là em cũng chấp nhận hy sinh vì người đàn ông mà mình thích đấy. Áo gấm đi đêm, đàn bà đều như thế mà. Toài Linh, thế còn anh thì sao? Cocchuyenaudio.com, em sẵn sàng hy sinh vì anh chứ. Toài Linh, anh đùa thôi, em có thể từ chối trả lời. Áo gấm đi đêm, anh là người đàn ông duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho em. Nói thật lòng, em cảm thấy người mà mình có thể nương tựa ngày càng ít đi. Toài Linh, nhưng anh có gì để cho em dựa dẫm đâu. Áo gấm đi đêm, cái em nói chính là tinh thần kia. Mỗi tối cô đơn, không có anh em sẽ rất sợ, sợ như đang nhìn thấy thời điểm chết của mình vậy. Câu nói này của tôi khiến cho Toài Linh hoảng sợ thế. Nên nick của anh ấy ban nãy hãy còn sáng mà giờ thì tắt ngấm, cứ như thể anh ấy sợ tôi sẽ đâm đầu vào máy tính, sau đó lao về phía anh ấy để cho anh. Cái đó, thực ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy, nghĩ lại cũng thấy có chút vô duyên, bởi vì mặc dù giữa tôi và Toài Linh không hề có bí mật nào nhưng cả hai chưa thân thiết đến mức độ ấy. Có lẽ là bởi vì Lâm Tiểu Vĩ đã khiến tôi hụt hẫng quá, nỗi đau đớn trong lòng khiến cho tôi muốn tự chôn vùi bản thân mình. Tôi nghĩ đến chuyện tình một đêm nhưng Toài Linh không muốn cho tôi cơ hội ấy. Nhưng hiện giờ tôi thực sự cần một nơi để nương tựa. Tôi nằm mơ suốt cả đêm, đến sáng tỉnh dậy đầu óc vẫn còn thấy mệt mỏi, đến khách sạn tìm Bao Tử tiếp tục đào tạo. Khách sạn, giờ đối với tôi mà nói vô cùng khô khan, nhưng lại không thể GT, đến chiều thì tôi thực sự không chịu nổi nữa, ỉ ôi năn. Nỉ, Bao Tử cho tôi nghỉ nửa ngày, miệng giả vờ ho sù sụ để chứng minh cho Bao Tử thấy rằng tôi đã bị cảm. Bao Tử miễn cưỡng đồng ý, chỉ có điều anh ta vẫn không quên giao cho tôi một đống bài tập, yêu cầu 2 ngày nữa phải nộp một bản kế hoạch phát triển khách sạn. Tôi gật đầu như bổ củi, hứa với Bao Tử sẽ hoàn thành bài tập anh ta giao phó. Tiếp theo đó, tôi lao nhanh xuống lầu chặn một chiếc taxi rồi phi như bay về nhà. Thực ra sức khỏe tôi vẫn ổn, chỉ có điều tôi không sao bình tĩnh để suy nghĩ được. Tôi nghĩ chuyện của tôi với Lâm Tiểu Vĩ ngày nào chưa được giải quyết thì ngày đó tôi không còn tâm trí nào để làm việc khác. Nửa đêm hôm qua chắc khoảng 2 giờ sáng, Tề Tề nhắn tin đánh thức tôi. Cô ấy hỏi người đàn ông của tôi đã về chưa. Tôi nhắn lại chưa. Cô ấy bảo cậu coi chừng, tớ nghi ngờ anh ta có điều gì mờ ám đấy. Câu nói của Tề Tề chẳng khác gì một quả lựu đạn ném vào đầu tôi, khiến cho tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Tôi gọi điện thoại cho Tề Tề, hỏi cô ấy nói vậy là có ý gì. Tề Tề ấp úng nói không có ý gì, chỉ là Linh cảm thấy có điều gì đó không hay và bảo tôi. Y y, cậu đừng làm căng nữa, sớm muộn gì anh ta cũng gây ra chuyện mất. Đây là lần đầu tiên Tề Tề úp úp mở mở với tôi như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó. Một luồng khí lạnh toát bao trùm lấy tôi, làm toàn thân tôi nổi gai ốc. Tôi dùng mình ớn lạnh. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi, những đồ gia dụng đắt tiền, tất cả những thứ này bắt buộc phải thuộc về tôi. Tôi lại ngẩng đầu, nhìn bức ảnh cưới của chúng tôi. Tôi của 2 năm trước đang hạnh phúc nép vào vòng tay của Lâm Tiểu Vĩ. Cùng anh ta nhìn về phương xa chờ đợi một tương lai tươi sáng. Một tương lai tươi sáng. Nếu như Lâm Tiểu Vĩ rời xa, tôi tương lai liệu có còn tươi sáng? GT, đột nhiên tôi thấy rất buồn ngủ, trái tim đập thình thịch, đầu óc mơ hồ. Tôi mơ hồ nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ đang trần như nhộng với một người đàn bà ở trên giường, nhếch mép cười khinh bỉ với tôi. Cocchuyenaudio.com, nhà tất cả là của tôi, cho dù sắp thành một cái vỏ bọc trống rỗng thì tôi cũng vẫn không muốn mất đi. Loạn, thực sự loạn rồi. Trên bàn là mấy quả táo héo, những cái vỏ túi đựng đồ ăn vặt, dao gọt hoa quả, khăn giấy, cốc 2-3 cuốn sách, bút chì, sạc điện thoại, đủ thứ linh tinh. Trên ghế salon là một đống quần áo đã phơi khô, đằng sau lưng ghế còn treo một cái áo khoác mấy tháng trước Lâm Tiểu Vĩ đã thay ra chuẩn bị mang đi giặt là. Lúc này nó như đang ngào ngán nhìn tôi, như muốn nói với tôi rằng, tôi mà còn không được mang đi giặt là đến mầu thu đến nơi rồi. Sàn nhà không được lau chùi, trên mặt bàn uống nước loang lổ không biết là nước cà chua hay là nước dưa hấu, bụi bặm bám đầy. Tivi cũng bị phủ một lớp bụi, còn cả rèm cửa, điện thoại bàn, máy lọc nước. Đã rất lâu rồi không có người lau dọn, nơi đây có giống một cái nhà không? tôi chuẩn bị quét dọn phòng, phải làm thôi. Cùng lúc ấy tôi gần như chẳng hề do dự, nhanh nhẹn ấn nút gọi đến số của Lâm Tiểu Vĩ. Điện thoại đổ chuông hai hồi thì đầu bên có người nghe máy, nhưng không lên tiếng. Là em đây, tôi nói. Ừ, tối nay về nhà đi, em thấy chúng ta cần nói chuyện, nói ra rồi tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có vẻ anh ta không quen lắm với sự dịu dàng của tôi. Im lặng mấy giây mới lên tiếng. Muộn một chút có được không? Anh đang ở Tam Á, sẽ lên chuyến bay tối. Anh đi công tác à? Tôi có chút ngạc nhiên. GT, ừ anh vẫn đang ở khách sạn, nói rồi anh ta dường. Như muốn chứng minh cái gì đó, có phần hơi nôn nóng nhưng vẫn tỏ vẻ thoải mái. Nói, anh với trưởng phòng Uông, máy anh sắp hết pin rồi, anh lấy máy bàn của khách sạn gọi cho em nhé. Vài phút sau, điện thoại hiện lên một số điện thoại. Dài, đúng là từ Hải Nam. Tiếp theo đó là tiếng cười sang sảng của trưởng phòng Uông vang lên trong điện thoại. Sao, đi công tác với anh mà em cũng không yên tâm à, sao lại không yên tâm? Đi với anh là em yên tâm nhất, đấy tôi vui vẻ nói. Tôi vui thật, theo như những hiểu biết của tôi về Lâm Tiểu Vĩ, cuộc điện thoại này là do anh ta cố ý sắp đặt, một là để chứng minh. Mấy ngày nay anh ta thực sự đi công tác ở Tam Á, không về nhà cũng là vì lý do công việc, hai là để chứng minh anh ta thực sự đang ở với trưởng phòng Uông chứ. Không phải là dẫn theo bồ nhí. Tôi xoay xoay ba vòng rồi thả mình xuống ghế salon, thầm rủa mình nhạy cảm, đa nghi, yếu đuối, lo bỏ trắng răng, cả tin. Nói tóm, lại chuyện này không hề tồi tệ như tôi vẫn tưởng tượng. Người giúp việc theo giờ được tôi thuê đến hôm nay là một chị ngoài 40. Tôi rất muốn nói chuyện với chị ấy một lát để chia sẻ sự phấn khích và vui mừng trong lòng. Nhưng chị ấy nói công ty có quy định, không được nói chuyện trong khi đang làm việc. Tôi nghĩ cũng phải, người ta làm việc không thôi cũng đủ mệt lắm rồi, còn sức đâu mà nói chuyện với tôi nữa. Tôi đành phải vào phòng đọc sách, thầm nghĩ, đợi quét dọn nhà cửa xong tôi sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn về rồi về nhà tắm rửa thay quần áo. Vừa mới bật máy tính lên đã thấy Tề Tề gọi đến, hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, nói là dẫn tôi đi gặp một người đẹp. Hôm nay thì không được rồi, Lâm Tiểu Vĩ sắp về. Tôi nói, làm hòa rồi à, giọng của Tề Tề nhẹ nhõm và vui. Mừng, ừ tớ đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ gia đình rồi. Tôi đắc chí nói, thôi đi, không nhờ có chiều hôm qua của tớ thì cậu có chịu chủ động như thế không, Tề Tề còn đắc chí hơn tôi. Góc chuyện audio.com, tôi chợt sực tỉnh rồi mừng thầm trong lòng. Nói như, vậy có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện ngoại tình. Tôi nói, bố khỉ, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm, bào ngư hay gì. Cũng được hết, lên mạng, Toai Linh vẫn online, tôi vui mừng nói cho anh. Đấy biết chồng tôi sẽ về nhà tối nay. Toai Linh, làm hòa rồi à, anh ta gửi cho tôi một cái. Biểu tượng ngạc nhiên, áo gấm đi đêm, có thể coi là vậy. Chỉ có điều những, vấn đề em lo đều không có. Toai Linh, em lo cái gì? Áo gấm đi đêm, lo anh ta ngoại tình, sau này không cần em nữa, đòi ly hôn với em. Toai Linh, nói như vậy có nghĩa là em yêu anh ta, không nỡ rời bỏ anh ta. Chấm, áo gấm đi đêm, không phải, rời khỏi anh ta sẽ phải trở lại với cuộc sống nghèo khó trước đây. Đối với em mà nói thì kết hôn với anh ta là sự đảm bảo cuộc sống cho em. Toai Linh, em chỉ yêu tiền của anh ta ư? Áo gấm đi đêm, đương nhiên, nếu không sao em phải lấy anh ta, có phải anh cảm thấy em rất thực dụng không? Toai Linh, không nói được, dường như anh không hiểu lắm. Về phụ nữ, thỉnh thoảng nghĩ rằng họ rất đơn giản nhưng nhiều lúc cảm thấy rất đáng sợ. Áo gấm đi đêm, anh đang nói em phải không? Toai Linh, không phải, anh chỉ cảm thấy chồng em rất đáng thương. Áo gấm đi đêm, đó là bởi vì anh là đàn ông. Thực ra, chẳng có gì đáng thương cả, chẳng phải anh ta đã có được tuổi xuân tươi đẹp nhất của em hay sao? Hơn nữa em đang cố gắng để yêu anh ta đây. Đàn bà một khi đã gả cho một người đàn ông, lâu dần rồi cũng sẽ yêu chồng mình. Cho dù không có tình yêu thì ít ra cũng có tình nghĩa, có gì khác biệt đâu chứ. Toai Linh, bọn em làm hòa rồi, sau này chắc sẽ ít thời gian nói chuyện với anh nhỉ, liệu có quên anh không? Áo gấm đi đêm, mãi mãi không bao giờ quên, trong tim em, anh quan trọng hơn anh ta nhiều. Toai Linh, cái gì, anh chỉ là một người bạn chat chưa từng gặp mặt, trong khi đó anh ta là chồng của em đấy. Áo gấm đi đêm, bề mặt thì là vậy, nhưng trong lúc em hụt hẫng nhất, không nơi nương tựa, người ở bên cạnh em chính là anh. Còn nữa, em đã từng nói em không yêu anh ta. Toai Linh, hôm nay nói tới đây thôi, anh ao đây, phải đi họp lớp rồi. Nick của Toai Linh tắt phụt, tôi nhìn lên đồng hồ, nếu Như máy bay không bị trì hoãn thì giờ này chắc đã cất cánh rồi. Tôi nằm ngả ra, ghế salon một lúc rồi lê vào nhà bếp nấu chút cháo. Lâm Tiểu Vĩ mỗi lần đi máy bay về đều kêu dạ dày khó chịu, đòi tôi phải nấu cháo cho anh ta. Nhưng lần nào, tôi cũng lười không làm, lần này nhất định phải cho anh ta một điều bất ngờ. Chỉ có điều sự việc không được thuận lợi như tôi tưởng. 8 giờ tối cũng là lúc nồi cháo tôi ninh trên bếp bắt đầu thơm phức. Lâm Tiểu Vĩ nhắn cho tôi một cái tin, nói rằng cục trưởng mời anh ta ăn cơm ở bên ngoài, có thể rất muộn anh ta mới về, bảo tôi không phải chờ anh ta. Đọc xong tin nhắn tôi liền thấy không vui, gần như lần nào cũng như vậy, chỉ cần tôi chuẩn bị gì đó với tâm trạng hân hoan, vui vẻ là y, như rằng đến lúc quan trọng lại bị anh ta cho leo cây, mâu thuẫn lúc nào cũng bị đẩy lên cao trào vào chính những lúc như thế này. Chồng tôi kể từ ngày lấy nhau cho đến giờ không biết đã cãi nhau bao nhiêu bận mà lần nào cũng chỉ là vì những chuyện nhỏ nhặt. Tề khuyên tôi, nếu như đã lấy hôn nhân làm bàn đạp cho cuộc sống vật chất thì còn chú trọng tình cảm quá làm gì? Nhìn tôi bây giờ, xe có rồi, nhà có rồi, bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ mặc dù không hài lòng về tôi nhưng cũng cho chúng tôi một cửa. Cocchuyenaudio.com Hàng tiền thuê hàng tháng đều do tôi thu, một năm cũng được mấy trăm nghìn tệ. Thế là được rồi, biết bao nhiêu bạn học và đồng nghiệp của tôi đến giờ vẫn còn tay trắng ấy vậy mà chẳng phải họ vẫn sống đấy thôi. Nghĩ thế nên tôi liền nhắn lại cho Lâm Tiểu Vĩ, anh cứ ăn đi, em chờ anh. Phim truyền hình bây giờ còn không hay bằng quảng cáo, toàn là những bi kịch về cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi xem cái gì cũng thấy. Cứ như đang nói về mình vậy, Tề gọi điện đến hẹn tôi ra ngoài uống bia tôi. Nói thôi không đi, buổi tối còn có một cuộc hẹn quan trọng. Kim đồng hồ chỉ đến 12 rưỡi đêm rồi mà Lâm Tiểu Vĩ vẫn chưa về nhà, theo lý mà nói thì anh ta phải ăn xong từ lâu rồi. Thỉnh thoảng có xe đi ngang qua, tôi còn tưởng là anh ta đã về, thế là liền lao như bay ra ban công, nhưng không phải, lại một chiếc xe qua, vẫn không phải. Cuối cùng, tôi ngồi luôn ở bên ban công, nhìn chăm chăm vào con đường dài phía đối diện, tôi không chịu được nữa liền gọi điện đến máy của anh ta, tắt máy, lại là tắt máy, tôi bực bội ném phăng cái điện thoại, lên ghế salon, tôi chợt có linh cảm không lành, vội vàng tìm số của trưởng phòng Uông và gọi cho anh ta, còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nói. Tôi còn đang thắc mắc vì sao cậu tắt máy, hóa ra là về nhà với vợ à, trưởng phòng Uông tưởng tôi là Lâm Tiểu Vĩ. GT, cục trưởng Chiêu lúc tối còn hỏi vì sao cậu không đi thẳng danh, chỉ biết mỗi vợ thôi. Tôi đang lái xe, không nói nữa, ngày mai sẽ gửi hóa đơn cho cậu. Trưởng phòng Uông hình như đã uống khá nhiều nên nói rất to, cũng chẳng quan tâm xem là đối phương tìm anh ta có việc gì. Chỉ có, điều tôi đã có thể khẳng định chắc nịch rằng, tin nhắn lúc tối của Lâm Tiểu Vĩ hoàn toàn là bịa đặt, anh ta không muốn về nhà. Tại sao anh ta phải lừa tôi? Rõ ràng ban nãy vẫn còn rất ổn mà, đột nhiên sao lại trở mặt nhanh vậy? Tôi đứng thần người bên ban công, đầu óc rối loạn. Từng gương mặt lạ lùng lướt đi trước mắt tôi, không biết nghĩ thế nào mà tôi lại nhắn tin cho Lâm Tiểu Vĩ, bảo anh ta rằng tối nay tôi phải đến khách sạn. Trực không về nhà được, bảo anh ta chú ý sức khỏe, về nhà sớm. Tôi gọi điện cho Tề, hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Tề nói đang chuẩn bị về nhà, tôi bảo Tề đừng về, tôi sẽ qua đó ngay. Phụ nữ ngồi cà phê đến quá nửa đêm không về phần lớn đều thuộc diện cô đơn, tôi ngồi ghế đối diện với Tề ủ rũ nói. Lâm Tiểu Vĩ không còn yêu tớ nữa, nói rằng tối nay sẽ về xong lại lừa tớ. Nói rồi tôi mới nhớ ra đây là câu mà Tề ghét nghe nhất, cô ấy luôn cho rằng hôn nhân không thể nào hoàn mỹ. Quả nhiên, Tề trợn mắt lườm tôi, cậu đến là vì chuyện này à? Tôi cúi đầu, không dám nhìn Tề. Vớ vẩn, Tề rít mạnh điếu thuốc lá, tớ tưởng anh ta lại đánh cậu nữa chứ, đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không hả? Giọng điệu của tôi không lọt tai cho lắm, có phải cậu đang tiếc vì tớ không? Bị anh ta treo lên xà nhà mà đánh đập không hả? Tớ bảo cậu chớ có tự tìm phiền phức nữa. Chẳng phải, bây giờ cậu vừa mới đổi công việc hay sao? Một sự bắt đầu mới đang chờ đợi cậu. Đó mới là thứ cậu cần phải nghĩ. Nói rồi Tề đột nhiên ngừng lại, ngẫm nghĩ. Vài giây rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Chỉ có điều tớ đang nghĩ, lần này, tại sao anh ta lại làm căng như vậy? Giống như là mình có lý lắm ấy. Tôi thở dài, thần mặt ra nhìn Tề. Cocchuyenaudio.com Có phải anh ta đã biết chuyện anh ta không nên biết? Không, ý của tớ là cậu có người đàn ông khác ở bên ngoài chẳng hạn. Tề Tề tỏ vẻ hoang mang, máu nóng trong người tôi dồn cả lên đầu. Cậu nói thế là có ý gì? Tớ là người thế nào chẳng? Nhẽ cậu còn không biết à, tại sao hôn nhân của hai người vừa nảy sinh rắc rối? Là cậu nghĩ ngay đến mọi vấn đề đều là do người đàn bà thế hả? Cậu cũng là đàn bà đấy, tớ chỉ đang phân tích thôi mà. Không có gì thì không? Có, cậu làm gì mà gay gắt thế? Tề Tề thấy tôi tức giận liền cúi đầu lẩm bẩm, tớ bây giờ sắp bị anh ta giày vò đến phát điên rồi. Chẳng biết anh ta nghĩ gì, cũng chẳng biết anh ta có phải đã có bồ ở bên ngoài. Không nữa, tôi ôm hai vai mình, mệt mỏi thả người xuống ghế sofa. Xem ra cậu vẫn còn may mắn chán, chỉ có điều cậu phải nghĩ thoáng hơn một chút, cho dù đàn ông có bao nhiêu người đàn bà thì. Chẳng phải cậu vẫn là vợ hợp pháp của anh ta sao? Đàn ông bây giờ toàn như vậy, nhắm mắt mà cho qua đi. Các hoàng hậu thời xưa đều chấp nhận, sao cậu lại không? Chấp nhận được, nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu ly hôn với anh ta thì cậu đã là hàng second hand rồi, ai dám đảm bảo cậu sẽ tìm được một người đàn ông có tiền khác, đàn ông không có tiền cậu có chịu không? Phụ nữ thời nay thay vì tìm một thằng chồng nghèo kiết xác để mà chịu đói rét thì thà chịu ấm ức mà ở với một thằng có tiền còn hơn. Tôi nhìn Tề Tề, không nói được nửa lời. Trước đây tôi từng ra sức gieo rắc quan niệm hôn nhân vì tiền cho cô ấy, giờ lại đến lượt cô ấy lấy chuyện này ra để giáo huấn. GT, không phải là cậu đã tìm được bến đỗ tiếp theo rồi. Đấy chứ, đột nhiên Tề Tề cười tinh quái. Chuyện này không cần thiết, Mạc Y Y tớ nói thế nào, cũng là loại gái đẹp, hồi đầu đám đàn ông trồng cây si cứ phải xếp hàng dài. Tớ, kết hôn rồi bọn họ biến hết, nhưng tớ mà ly hôn xong bọn họ lại chẳng kéo đến. Hành đàn ấy chứ, nói xong tôi thấy hụt hơi, cảm giác như thiếu không khí. Lúc ra khỏi cửa hàng cà phê đã là 2 giờ sáng, tôi cảm thấy có hơi hối hận vì đã đến đây. Đến chân cầu thang của tòa nhà tôi chợt phát hiện đèn trong nhà đang sáng, tôi nhớ rõ là trước khi ra ngoài tôi đã tắt đèn rồi cơ mà. Tôi nghi hoặc bước vào trong nhà, còn chưa kịp cười, giày đã nhìn thấy một người đàn bà đi ra từ trong phòng ngủ. Ai, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Tôi bàng, hoàng không biết có phải mình vào nhầm nhà không? Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chờ đợi cô ta đưa ra một lời giải thích. Sau một vài giây kinh ngạc, anh ta uống say rồi, tôi đưa anh ta về nhà cho cô. Nói dứt lời cô ta điềm nhiên đối diện với ánh mắt lạnh băng của tôi. Cô ta nói xong, chẳng đợi tôi kịp nói gì cũng không chờ tôi nhường đường mà đi lướt qua tôi ra ngoài. Nói thực lòng, cô ta rất xinh, đẹp, biết nói thế nào nhỉ, có chút gì đó rất giống khí chất của gái Thượng Hải. Không biết có phải vì nguyên nhân này không mà lúc nhìn thấy tôi cô ta chẳng chút hoảng hốt hay rụt rè. Tôi dương mắt nhìn cô ta đi ra, lúc này cơn giận mới bùng lên dữ dội, đưa tay đóng sầm cửa lại. Tôi lao vào phòng ngủ, Lâm Tiểu Vĩ đang nằm trên giường, ngủ say như lợn chết, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Tôi tức phát điên, lên, lay mạnh Lâm Tiểu Vĩ, lớn tiếng nói. Tại sao anh, GT, hết pin rồi, anh ta xoay người rồi tiếp tục ngáy. Khò khò, tôi vẫn không chịu buông tha, liền tóm lấy cánh tay anh ta, đẩy mạnh một cái, cắt lên. Anh chớ có giả bộ nữa. Gocchuyenaudio.com, nói mau, con đàn bà lúc nãy, là ai? Một người bạn. Anh ta gối đầu lên thành giường, xua xua tay, giả ý bảo anh ta đang rất khó chịu. Tối nay anh ở với cô ta chứ gì? Tại sao lại lừa tôi? Rõ ràng anh không đi ăn cơm với trưởng phòng Uông. Tôi giật lấy cái chăn đang đắp trên người anh ta, ra sức kéo anh ta dậy. Anh ta ọe mấy tiếng rồi nôn tốc nôn tháo. Cả căn phòng bỗng chốc nồng nặc mùi khó chịu. Anh chết luôn đi cho xong. Tôi gào lên tức tối. Cả đêm mất ngủ, một người đàn bà đưa anh ta về nhà. Còn đưa anh ta vào tận phòng ngủ, chuyện quái quỷ gì vậy? Mình nhất định phải điều tra rõ ràng. Buổi sáng tỉnh dậy, Lâm Tiểu Vĩ đã đi rồi. Tôi rửa mặt xong, liền gọi cho anh ta. Tối qua tại sao anh không về nhà đúng giờ đã hẹn? Anh có biết tôi ở nhà đợi anh mãi không? Uống nhiều quá, anh ta bất mãn nói, dường như không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Hơn nữa cho dù tôi có uống say đến chết cô cũng đâu có buồn đếm xỉa đến tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi. Được, tôi không quan tâm đến anh, nhưng anh nói cho tôi biết con đàn bà đưa anh về tối qua là ai? Tôi nói rồi, là một người bạn. Cô nói đủ chưa hả? Anh ta nói rồi ngắt luôn điện thoại. Tôi tức tối gọi lại, máy bận. Tôi lại gọi lại, bóp. Tôi điên tiết thẳng tay ném điện thoại xuống bàn. Bao Từ cầm bài tập tôi nộp ở trên tay, nghiêm giọng nói, y y, cô đùa với tôi đấy hả? Sao thế? Tôi chột dạ nhìn anh ta. Hôm qua, để hoàn thành nhiệm vụ tôi chỉ viết vớ vẩn vào đó cho xong việc. Cô học hành tử tế một chút cho tôi nhờ. Bao Tử đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng nói. Với thái độ làm việc như thế này thì cô chưa được ngồi vào cái chức trợ lý đã bị đuổi thẳng cổ rồi. Tôi nói cho cô biết, hiện nay có rất nhiều người đang nhìn vào cô chờ đợi thời cơ hạ bệ cô. Cô, còn cười à, tôi không đùa với cô đâu đấy. Ý của anh ban nãy là có người định chơi đều tôi à? Có. Phải là Lãnh Linh không? Tôi nôn nóng hỏi, đầu cô là đầu lợn hả? Bao Tử nhăn nhó, hãy dùng tài năng để vũ trang cho mình trước đi đã. Anh ta nói xong liền đưa tài liệu cho tôi, trên đó có rất nhiều chỗ bị sửa. Thực sự tôi đã không bỏ công sức vào bài tập này, ngay cả phân phối cổ phần của công ty cũng viết sai, đúng là đáng ăn đòn. Nếu tôi còn không đối mặt với cái mở đầu tốt đẹp này thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Mất tất cả chỉ tại Lâm Tiểu Vĩ gây ra, đồ Lâm Tiểu Vĩ đáng ghét. Nếu như không phải vì anh thì tôi đâu có ra nông nỗi này. Buổi tối về nhà, Lâm Tiểu Vĩ đang ở trong phòng đọc sách, quan hệ của chúng tôi đã bị đẩy đến cao trào của sự lạnh nhạt bởi sự xuất hiện của con đàn bà bí ẩn kia. Tôi giả bộ cần tìm một cuốn tạp chí rồi vào phòng đọc sách, tôi buộc phải nói chuyện với anh ta, đây là chuyện không thể dây dưa được. Nữa, tôi vừa vào phòng đọc sách nhìn thấy cảnh tượng trước. Mặt là ngọn lửa trong người đã bùng lên dữ dội, anh ta đang mặc độc một cái quần đùi, bật webcam chat với một con đàn bà nào đó. Anh ta vừa nhìn thấy tôi, bước vào liền vội vàng tắt cửa sổ chat, đồng thời thể hiện thái độ cực kỳ bất mãn với hành vi tự ý xông vào của tôi, nụ cười trên mặt anh ta 2 giây trước nhanh chóng biến thành một cái nhíu mày rất khó chịu, mặt anh ta lạnh tanh như băng, có cảm giác cặp lông mày đã đông cứng rồi. Tôi như vừa nuốt phải mật đắng, những lời lẽ định nói tự nhiên bay biến đâu mất. Nhìn thấy anh ta lấy cuốn tạp chí của tôi để kê góc chuyện audio.com, chuột tôi liền nghĩ ngay ra cớ để trút giận lên anh ta. Tôi đi thẳng đến trước mặt anh ta, giật lấy cuốn tạp chí của mình, bộp, con chuột máy tính bị hất tung lên. Tôi cầm cuốn tạp chí đi thẳng ra cửa. Tôi có thể tưởng ra lúc này anh ta đang dán mắt vào máy vi tính, cơn giận dữ như lửa gặp cỏ khô, bùng lên dữ dội. Chân tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng đọc sách thì sau lưng tôi vang lên một tiếng động khủng khiếp. Tôi thả mình xuống ghế salon, trong đầu toàn là hình ảnh anh ta chat với người đàn bà khác. Tôi nhớ lại cái tin nhắn mà Tề Tề đã nhắn cho tôi, nhớ lại con đàn bà đã đưa anh ta về tối đó, trong bụng tức tối. Mấy lần định xông vào hỏi anh ta cho ra nhẽ, nhưng mỗi lần đi đến cửa tôi lại quay đầu lại, tôi sợ sẽ gặp phải ánh mắt khinh bỉ của anh ta, nó giống như hai con dao sắc lạnh bay vèo vèo về phía tôi. Thực ra thì cho dù anh ta có hung dữ thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là vợ anh ta, đương nhiên tôi có quyền hỏi những điều này. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ta đang chat webcam với một con đàn bà khác. Tề từng nói, với những người ngày nhớ đêm mong về nhà, khi chat nhất định phải bật webcam, nếu không thì không thể giải tỏa cơn khát được. Lâm Tiểu Vĩ với con đàn bà ấy đã đến mức đói khát rồi hay sao? Bọn họ đã từng gặp nhau chưa? Đã qua đêm với nhau chưa? Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp, dường như có ai đó đang thì thầm bên tai tôi, chết rồi, quỷ vào thôn rồi. Tôi thầm nhủ, tìm anh ta nói chuyện với thỏa hiệp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người cãi nhau dù có kịch liệt đến đâu, nhưng cũng chỉ là chuyện nội bộ, một khi có kẻ địch từ bên ngoài xâm phạm cả. Hai phải có trách nhiệm cùng nhau đối phó. GT, tôi nghĩ tôi nên lựa chọn một phương pháp hòa bình, bình tĩnh hoặc làm nũng. Ví dụ, tôi có thể đứng phía sau anh ta, dịu dàng hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Hoặc quỳ xuống bên cạnh anh ta, nước mắt tèm lem hỏi. Anh định cả đời này sẽ bỏ mặc em sao? Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm căng. Từ phòng khách đến phòng đọc sách chỉ mất có mấy bước chân, thế mà tôi cảm thấy cứ như xa đến 15 vạn cây số, đi mãi mà không đến nơi. Tôi tự cổ vũ mình, vì một nước Trung Quốc hoàn toàn mới, xông lên, tôi đẩy cửa khóa. Tôi gõ cửa, nhẹ nhàng nói, Lâm Tiểu Vĩ, anh có thể ra ngoài một lát không? Mãi lâu sau anh ta mới mở cửa, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì, chúng ta, có thể nói chuyện một lát không? Để hôm khác đi, hôm nay tôi không có thời gian. Rầm, cửa đã đóng sập trước mặt tôi. Tôi đứng đờ ngay ra ở cửa, thật không ngờ anh ta lại có thái độ này. Ngoảnh đầu lại, nhìn vào chiếc gương phía đối diện, tôi bàng hoàng nhận ra bộ dạng thê thảm của mình, tóc tai rũ rượi, váy ngủ dài đến mắt cá chân, mặt mày vàng vọt, lông mày nhíu chặt lại. Toàn thân tôi toát mồ hôi, run rẩy vì tức tối. Đây là tôi ư? Tôi đá mạnh vào cửa, một cơn đau đớn ập đến. Tôi òa, khóc nức nở, hai tay đấm mạnh vào cửa. Lâm Tiểu Vĩ, anh ra đây cho tôi. Rốt cuộc tôi đã làm, chuyện gì có lỗi với anh chứ? Cho dù anh có hận tôi thì cũng phải có lý do. Anh, không thể vô duyên vô cớ lạnh nhạt với tôi như vậy được. Cánh cửa rất cố chấp, hoàn toàn không có ý định mở ra, đột nhiên một khát vọng hết sức điên rồ, tôi mong anh ta sẽ bị tôi làm cho. Tức điên lên, chỉ vào mặt tôi mà mắng chửi, ít ra như vậy cũng có sự giao lưu, ngôn ngữ, đằng này anh ta từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng coi tôi như một người chết. Góc chuyện audio.com, tôi đã quên mất mình vừa mới diễn một cái mở màn rất dịu dàng, giờ tôi bắt đầu nổi điên, sự oán hận như ngọn lửa bùng lên đến tận đỉnh đầu tôi. Tôi tìm một con dao ở trong nhà bếp, điên cuồng chém vào cửa, vừa chém vừa gào, mẹ mày, hôm nay mày mà không ra đây tao sẽ chém chết mày. Tôi vừa khóc vừa chém mạnh vào cửa, tôi muốn mở tung cánh cửa này ra, chỉ thẳng vào mặt anh ta mà hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cánh cửa đột nhiên mở ra, anh ta nhanh nhẹn né sang một bên, tôi mất đà ngã rúi xuống sàn, con dao trong tay suýt chút nữa đâm vào người tôi. Cô làm loạn đã đủ chưa hả? Anh ta đứng một bên, chẳng buồn kéo tôi dậy, lạnh nhạt hỏi, tóc tai rũ rượi, tôi nằm bò ra đất mà khóc. Tôi chỉ muốn nói với anh rốt cuộc tôi đã sai ở đâu. Anh đánh tôi, nửa đêm dẫn đàn bà về nhà, còn chat với con đàn bà khác. Nhưng, tôi không trách anh, tôi một lòng mong giảng hòa với anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô lại muốn giảng hòa với tôi? Anh ta chậm, rãi đi ra phòng khách châm một điếu thuốc lên. Lẽ nào anh muốn sống một cuộc sống như thế này mãi? Tôi chịu đủ rồi. Tôi ngồi phắt dậy, gào lên với anh ta. Chịu đủ rồi thì cô đi đi. Tôi cũng không muốn như vậy. Anh ta dứt lời liền đứng dậy, chẳng buồn liếc tôi lấy nửa cái. Căn phòng đột nhiên trở nên im lìm đến đáng sợ, im lìm. Hệt như một ngôi mộ hoang. Tôi nằm lăn ra đất nhìn trần nhà đang chao đảo như sắp sập xuống, đè chết tôi đến nơi. Lúc tề tề đến tôi đang ngồi thừ ra trên ghế salon hệt như một con tề tề kinh ngạc nhìn bộ dạng thảm hại của tôi lúc này, cô chạy đến. Chỉ vào mặt tôi mà mắng. Cậu điên à, cậu nhìn cậu đi, bộ dạng cậu bây giờ còn thảm hơn là chết đấy. Bà cô à, tớ xin cậu đấy, lý trí một chút đi. Như thế này, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tớ chỉ còn thiếu nước dập đầu thỉnh an anh ta nữa mà. Thôi, trái tim anh ta quá sắt đá, tớ giống như một con chó bị buộc chặt chủ. Nhân không cho ăn, lại không tháo xích, chỉ lạnh lùng nhìn xem tớ chết thế nào. Tôi thường người nhìn mấy cái cốc trên bàn, u uất nói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe miệng, tề tề ném cho tôi một cái khăn giấy rồi nói. Thôi được rồi, đừng nói nữa, tớ đi tìm Lâm Tiểu Vĩ. Nói chuyện, cậu bình tĩnh lại đi, cứ thế này mãi e là cậu điên mất. Sau chuyện này, ly hôn dường như đã trở thành chuyện bắt buộc phải làm, nhưng tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ thế nào sau khi ly hôn. Hôm đó mẹ tôi gọi điện đến nói rằng muốn mở một cửa hàng bánh ngọt trên huyện, bảo tôi gửi cho 50.000 tệ. Mẹ đâu có biết những thứ này, hơn nữa lấy đâu ra lắm tiền thế. Tiểu Vĩ có mà, con bảo nó giúp nghĩ cách hoặc để mẹ nói chuyện trực tiếp với nó. Tôi nổi đóa lên trong điện thoại, mẹ cứ từ từ vài hôm đã nào, đâu phải là thiếu tiền tiêu, già bằng ấy tuổi đầu rồi còn tham lam gì nữa. Lâm Tiểu Vĩ đi công tác rồi, mẹ đừng gọi cho anh ta làm gì. Tôi cộc cằn ngắt điện thoại, trong lòng vô cùng buồn bực. Tôi tức mẹ tôi suốt ngày cứ coi tôi như cái cây vàng cây bạc để mà dung hầy. Tôi mà ly hôn có lẽ mẹ tôi còn phát điên trước cả tôi mất. Cái gã Lưu Minh Cương ấy hình như rất có hứng thú với tôi, nhắn tin từ sáng tới tối cho tôi, ra vẻ rất quan tâm đến tôi, chỉ có điều tôi chẳng hơi đâu đếm xỉa đến anh ta. Kiểu đàn ông như anh ta ta tôi gặp nhiều rồi, tuổi ngoài 40, người đàn bà đầu ấp tay gối bấy lâu nay giờ mặt mày. Góc chuyện audio.com, đã nhăn như quả táo tàu, muốn tìm một nơi nào đó để gửi gắm, tình cảm nhưng, lại sợ bị từ chối, thấy cuộc hôn nhân của tôi không được hạnh phúc nên định thăm dò tôi xem sao. Tôi nghĩ cuộc đời của bọn đàn ông rất đáng buồn, bởi vì họ thường dốc một nửa tâm sức vào đàn bà. Chỉ có điều tôi đã có toai linh, đương nhiên chẳng cần phải để ý đến loại đàn ông sắp chuyển sang giai đoạn hói, như anh ta. Tôi hỏi, toai linh tôi nên làm thế nào? Toai linh, đã nghĩ đến chuyện ly hôn chưa? Áo gấm đi đêm, đã nghĩ đến, nhưng chưa có quyết tâm. Toai linh, cứ điều chỉnh một thời gian đi, đợi anh ta bình tĩnh lại, em hãy nói chuyện với anh ta. Em nổi điên như vậy chỉ càng khiến cho anh ta bực bội. Áo gấm đi đêm, anh dường như không hề cảm thấy anh ta rất bỉ ổi và nhẫn tâm. Toài Linh, bởi vì anh cũng là đàn ông mà. Toài Linh chỉ nói vài câu không nóng cũng chẳng lạnh ấy. Rồi sai ao, gần đây tôi thường cảm thấy Toài Linh có gì đó rất kỳ lạ. Về sau tôi nghĩ chắc chắn là do anh ta đã có bạn gái rồi, thế nên mới mất kiên nhẫn với tôi. Hụt hẫng, tôi đang cân nhắc xem có nên gửi cho anh ta một bức ảnh của mình để bình ổn lại cái tâm trạng đang bị hưng phấn quá mức của anh ta, cho anh ta biết thế nào là người đẹp hay không. Về tình trạng giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ hiện giờ, Tề Tề khuyên tôi nên bình tĩnh quan sát một thời gian, đừng quá chủ động, bao gồm cả việc cãi vã. Bên chủ động cuối cùng luôn trở thành bị đờ, GT, nhưng vốn dĩ tớ luôn chủ động nói chuyện với anh ta. Mà, nói chuyện cái con khỉ, tớ thấy cách làm của cậu hoàn toàn trái ngược với cách nghĩ. Tề Tề vỗ vỗ vào đầu tôi, càng ngày cậu càng không kiểm soát được bản thân, cứ cãi nhau là lại sồn sồn lên. Cậu sợ gì, chứ, sợ anh ta đá cậu à? Tôi cảm thấy Tề Tề đã nhìn thấu tâm can tôi, mặt tôi đỏ dừ vì xấu hổ. Anh ta dám, nói thế nào thì nói bố mẹ anh ta ở phổ thành này cũng có chút tiếng tăm, công ty anh ta cũng đâu phải là nhỏ, thế nên nếu ly hôn thì kiểu gì cũng có mặt trái của nó. Tề Tề nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Nói cũng phải, tôi lo lắng như thế làm gì chứ. Nói, không chừng anh ta còn sốt ruột hơn cả tôi. Cậu chắc chắn qua một thời gian nữa sẽ không có vấn đề gì chứ, tôi hỏi Tề Tề. Đương nhiên, Tề Tề trả lời dứt khoát. Tôi mừng thầm trong lòng, toàn thân nhẹ bẫng, như vừa chút được một hòn đá tảng. Những stress trong tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng chấm dứt. Ai đó đã từng nói, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Ai đó đã từng nói, cái gì là của mình cuối cùng cũng vẫn là của mình. Công việc tôi phải dốc sức vào công việc. Sau thời gian đào tạo tôi chính thức được chuyển đến phòng giám đốc. Bàn làm việc của tôi đối diện với tổng giám đốc Ngô, ở giữa chỉ cách nhau có một tấm kính trong suốt. Hàng ngày tôi phải đến sớm nửa tiếng quét dọn văn phòng của tổng giám đốc, bật điều hòa, mang báo của ngày hôm đó và tài liệu cần thiết đến, thông báo những cuộc họp, cuộc hẹn với khách hàng. Ngoài ra tôi còn phải lên kế hoạch cả tuần và báo cáo cho tổng giám đốc biết. Mới đó mà hơn một tháng, tôi và Lâm Tiểu Vĩ không gọi điện, không nhắn tin, không chat chít, không cười, không giận. Cuộc sống cũng khá yên bình. Trong thời gian ấy chúng tôi hai lần ăn cơm với nhau. Một lần là vào ngày sinh nhật bố anh ta gọi tôi về nhà. Lúc ngồi vào bàn ăn, bố anh ta liên tục nhận điện thoại, sau đó có một đám người kéo đến, nghe nói đều góc chuyện audio.com là những nhân tài trên thương trường, người nào người nấy đeo đầy vàng trên người, do vậy chẳng ai chú ý đến sự khác thường giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ. Một lần nữa là hôm mẹ tôi đến nhà chúng tôi, đúng lúc Lâm Tiểu Vĩ đang ở nhà, ba người chúng tôi ra ngoài ăn cơm, Lâm Tiểu Vĩ thể hiện rất tốt còn gắp thức ăn cho tôi, khiến mẹ tôi cười luôn miệng. Lúc ấy tôi cảm thấy Lâm Tiểu Vĩ không thi vào trường điện ảnh Bắc Kinh thì thật là lãng phí. Một tháng nay, anh ta ngủ ở phòng khách, tôi ngủ trong phòng ngủ, thỉnh thoảng anh ta cũng ngủ trong phòng ngủ, nhưng cả hai nằm quay lưng vào nhau, coi đối phương như không khí. Ban đầu tôi rất không quen với cuộc sống như thế này, nhưng lâu dần thấy thế cũng tốt, rất yên tĩnh. Không cần cãi cọ, không cần cầm dao chém vào cửa, lại tiết kiệm sức lực. Chiều nay có một cuộc họp nhỏ về kế hoạch công tác sau party ngày lễ thất tịch. Một, khách sạn tôi vốn dĩ không định khua chiêng gõ chống tổ chức hoạt động hoành tráng, mà chỉ muốn nhân cơ hội này để cảm ơn các vị khách VIP và những cơ quan chủ quản có liên quan, nào ngờ vô tình cắm liễu thành cây, rất nhiều người thuộc tầng lớp trí thức độc thân đua nhau gọi đến hỏi thăm và đặt chỗ. Khách sạn thấy nhu cầu quá cao nên đã quyết định tổ chức thành một party lớn, có bán vé vào cửa. Mùng 7 tháng 7 âm lịch, Tổng Giám đốc Ngô sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Marketing Diệp Cường và Phó Tổng Giám đốc Từ Khai đã nhấn mạnh 4 việc sau. Thứ nhất, tiếp tục cho đăng quảng cáo trên báo chí và truyền thông về hoạt động này, đồng thời đưa ra các bài PR liên quan để thu hút càng nhiều giới trí thức độc thân. Thứ hai, phải gửi thiệp mời đến tận tay người nhận, đồng thời theo dõi sát sao thống kê số lượng người sẽ tham gia. Thứ ba, hoạt động của cả tối hôm đó sẽ phải chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ, người chỉnh âm thanh tốt nhất nên đến khách sạn ở từ mấy hôm trước. Thứ tư, phải đảm bảo an toàn trong từng khâu, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Tổng Giám đốc Ngô nói xong liền hỏi hai người bọn họ xem có bổ sung gì không. Có một vấn đề này, Diệp Cánh Cụt khẽ nhích tấm tan, nặng nề của mình, hôm qua Lãnh Linh đã xin nghỉ ốm thế nên việc tuyên truyền PR hơi có vấn đề, tôi thấy rất nực cười, quả nhiên là tôi đã đoán trúng. Rồi, Lãnh Linh lại xin nghỉ ốm, từ lâu tôi đã nghe nói quan hệ giữa cô ta và Diệp Cánh Cụt không phải bình thường, xem ra tin đồn này là hoàn toàn chính xác. Tổng Giám Đốc Ngô nhíu mày, sao cứ hơi một tí là nghỉ ốm thế hả? Sức khỏe kém, thì không cần đến đây làm nữa. Còn những người khác thì sao? Không biết được, à, đều là nhân viên nghiệp vụ, làm sao viết hay được ạ? Diệp Cường cười giả lả. Tổng Giám Đốc Ngô quét mắt một lượt khắp phòng họp, cuối cùng nhìn tôi, nói. Tiểu Mạc, cô chịu khó một chút vậy. Sau khi kết thúc cuộc họp, cô với Giám Đốc Diệp xác định cho kỹ các nội dung PR có liên quan. Tôi gật đầu rồi ghi vào trong sổ hai từ, Diệp Cường, sau đó nghiến răng tô đậm hai chữ ấy lên. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi liền hỏi Tổng Giám Đốc Ngô, chúng ta sẽ đặt tờ quảng cáo hay là cả cuốn Catolo vào trong hộp quà tặng ạ? Tôi cố ý hỏi như vậy. Tờ quảng cáo hay Catolo tuyên, truyền đều do Tổng Bộ in ấn căn cứ vào kế hoạch của năm trước, do vậy giá thành tương đối cao, nhớ giữa chừng cần tăng thêm số lượng thì bắt buộc phải xin phép. Tôi chưa bao giờ thấy Lãnh Linh mang đơn xin phép lên đây xin đóng dấu. Góc Chuyện Audio.com, cả có lẽ cô ta quên rồi. Quả nhiên, khi Tổng Giám Đốc Ngô hỏi Diệp Cường đã in bao nhiêu tờ tuyên truyền, mặt anh ta tái xanh, miệng lắp bắp không nói ra. GT, đã xin phép tập đoàn chưa? Tổng Giám Đốc Ngô hỏi, anh ta lắp bắp không nói được, các người rốt cuộc cả ngày nghĩ những cái gì hả? Sức khỏe kém, trí nhớ cũng không tốt à, làm không được thì về nhà mà nghỉ. Tổng Giám Đốc Ngô bực bội đi thẳng ra ngoài phòng họp, Diệp Cường đứng sững ra đó, sắc mặt rất khó coi. Tôi thản nhiên đi theo Tổng Giám Đốc Ngô như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua chỗ anh ta, trong lòng tôi hân hoan như muốn hát lên. Tôi cần phải giới thiệu cụ thể về Lãnh Linh. Lãnh Linh, nữ, sinh tháng 12 năm 1982, độc thân, học lực cao đẳng, quê quán Trịnh Châu, Hà Nam, đang là nhân viên bộ phận marketing, nhan sắc thuộc dạng trung bình khá, tính cách kiêu ngạo. Lúc tôi còn làm nhân viên lễ tân, rất khó nhìn rõ cô ta là mắt một mí hay hai mí, bởi vì mỗi lần đi ngang qua đại sảnh, cô ta thường kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hét cằm lên, người đàn bà này rất có tài quyến rũ cấp trên. Tôi thường xuyên nghe thấy cô ta to tiếng trước mặt Diệp Cường, cứ như thể bộ phận marketing là nhà của cô ta vậy. Tính tình nóng nảy thì thôi không nói, cô ta còn thường xuyên đùn đẩy công việc cho người khác, đặc biệt là khi gặp phải việc gì cần động tay động não là cô ta chỉ cần gọi cho Diệp Cường một cú điện thoại là xong. Thế nhưng, mỗi lần đi công tác đều tranh đi, lúc về còn đòi công ty thanh toán một đống tiền công tác phí, không chỉ có vậy cô ta còn thường xuyên vung tiền không tiếc tay ở chỗ chỉ tịnh, lúc quẹt thẻ còn thản nhiên ghi tên của Diệp Cường. Kể từ sau lần tranh giành chức vụ trợ lý tổng giám đốc này, cô ta rõ ràng đang nhằm vào tôi, không chỉ thường xuyên lườm nguýt tôi mà còn mỉa mai, châm chọc, nhất là hôm vừa rồi, cô ta dám nói xấu sau lưng tôi. Rằng, đắc chí gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa học trung cấp, có gì ghê gớm đâu, chỉ có điều chúng ta chẳng thèm so đo chuyện này làm gì. Có thế nào đi nữa, thì trong mắt tôi cô ta chẳng là cái thá gì. Tôi cực kỳ khinh bỉ hạng người lăng nhăng với cấp trên của mình. Hạng người như cô ta tôi cần gì phải đối đầu, cứ tránh xa ra là GT, chỉ có điều Diệp Cánh Cụt rất thích chơi đều tôi. Chỉ cần phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ gì đó là anh ta liền mắng tôi sơi sơi, chỉ trích không tiếc lời trước mặt Tổng Giám Đốc Ngô. Ở bất kỳ một công ty nào, khả năng và thái độ làm việc của một người, một nửa là do thời gian chứng minh, nửa kia là do tin đồn trong công ty. Tổng Giám Đốc Ngô có sáng suốt đến thế nào đi nữa, nhưng lâu dần không biết anh ấy có hiểu nhầm tôi không. Tôi rất lo một ngày nào đó tôi sẽ rơi vào cái bẫy do Diệp Cường tạo ra. Cứ nghĩ đến đây là lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi không muốn so đo với Lãnh Linh, bởi vì cô ta là đàn bà, nhưng đối với Diệp Cường, tôi tuyệt đối không chịu khuất phục. Chỉ có điều tôi phải làm thế nào đây? Mới có mấy ngày, mặc dù Tổng Giám Đốc Ngô đã từng biểu dương tôi, nhưng đó chỉ là bề mặt. Tôi có làm tốt đến đâu chẳng qua cũng chỉ là một con tốt trong tay anh ấy. Nhưng Diệp Cường thì khác, toàn bộ khách hàng đều ở trong tay anh ta, hơn nữa anh ta lại là bạn học của Tổng Giám Đốc Ngô. Chỉ dựa vào hai điểm này thôi, Diệp Cường mà đuổi việc tôi thì Tổng Giám Đốc Ngô cũng quyết không giữ lại. Thích chơi đều thì cứ chơi đi, tôi cũng thấy nản lòng. Rồi, Góc Chuyện Audio.com. chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức party thất. Tịch công việc càng lúc càng nhiều lên, tôi bận tới mức tối tăm mặt mũi. Ban đầu tôi cứ tưởng là năng lực của mình có vấn đề, vì vậy hiệu quả công việc mới không cao, về sau bao từ nhắc tôi mới sực tỉnh, sao cô toàn làm những việc của bộ phận thị trường thế. Lúc này tôi mới tỉnh ra, gửi thiệp mời, viết báo cáo, bố trí hội trường, tất cả những chuyện này đều không thuộc chức trách của tôi đúng là hồ đồ quá rồi, toàn đi làm những việc đâu. Đầu óc tôi bị tức giận làm cho mụ mị rồi, rõ ràng là Diệp Cường đang cố tình chỉnh tôi, làm tốt cũng chẳng ai biết là tôi làm, có khi công lao còn được ghi nhận cho lãnh linh, còn nếu như làm không tốt thì chắc chắn đây sẽ là cái cớ rất tốt cho Diệp Cường chỉ trích tôi. Tôi nén chặt cơn giận ở trong lòng, cúi đầu đi vào phòng làm việc, đột nhiên đầu tôi như đụng phải vật gì đó, ngẩng đầu lên. Nhìn, tôi ngây người, Tổng Giám Đốc Ngô đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, sao không chịu nhìn đường thế hả? Anh ấy không hề giận, nhưng cũng không mỉm cười, lúc nào cũng tất ta tất tư. GT, Tổng Giám Đốc, tôi quay người gọi anh ấy lại. Chuyện đó, đợi tí nữa rồi nói, tôi phải ra ngoài một chút. Nói rồi anh sải bước ra ngoài. Về đến văn phòng tôi càng tức hơn, rõ ràng là bài PR là do tôi viết ấy vậy mà lại để tên Lãnh Linh. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cái cớ để chút giận, lập tức gọi điện cho phóng viên đó. Theo đúng quy cách thì cô phải viết lên mặt trước, cô viết ra đằng sau thì làm sao tôi biết được. Anh ta thản nhiên nói, cứ như thể anh ta chẳng có lỗi gì cả. Tôi tức điên lên, anh không có mắt à, có phải anh cũng không biết vợ anh có chân hay không hả? Chẳng qua chỉ là một cái tên thôi mà, có phải là tác giả gì đâu mà ghê gớm thế. Thôi đừng giận nữa, là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Gã phóng viên chết tiệt đó khiến tôi chẳng biết phải nói gì. Trong bụng rất bức xúc, rất ấm ức, ngay cả một gã phóng viên nhãi nhép mà khách sạn bỏ tiền ra thuê viết bài cũng tùy tiện châm chọc tôi. Gần đây, bao nhiêu nỗi ấm ức đều kéo đến đổ hết lên đầu tôi, không biết vì sao tôi lại thấy sống mũi cay cay, hai chân mềm nhũn, rất muốn nằm gục ra bàn mà khóc một trận cho đã. Điện thoại đổ chuông, lại là cái gã Lưu Minh Cương đó. Tôi làm gì đắc tội với cô rồi? Sao chẳng nhắn tin lại thế? Không còn cách nào khác nên tôi đành gọi điện cho cô. Có việc gì? Tôi lạnh nhạt hỏi, tối nay nể mặt tôi, đi ăn với tôi bữa cơm nhé. Tôi do dự vài giây rồi nói, cũng được, ăn cơm chứ, có ăn thịt tôi đâu mà sợ, hơn nữa dạo này toàn ăn cơm trong nhà ăn, phải đổi khẩu vị. GT, 20 phút sau, anh ta lái một chiếc xe BMW đến đối diện khách sạn chờ tôi. Lúc tôi đến gần, anh ta liền thò đầu ra hỏi. Làm gì mà mặt mày cao có thế? Đâu có, tôi đóng mạnh cửa xe, ngoảnh mặt đi chỗ khác không buồn nhìn anh ta. Còn nói không, sắp khạc ra lửa đến nơi rồi. Anh ta, kéo gương chiếu hậu xuống cho tôi soi. Đi ăn sushi cho hạ hòa nhé. Nói một cách nghiêm túc thì đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai chúng tôi. Thực ra tôi đã không còn nhớ rõ diện mạo của anh ta ra sao nữa. Ngồi lên chiếc xe này, tôi nhớ lại chuyện hôm trước uống say, cũng là chiếc xe này, chỉ có điều lúc ấy tôi thoải mái hơn bây giờ, đó là nhờ vào hơi rượu. Sao thế, khó chịu à? Anh ta quay sang hỏi. Không, tôi thờ ơ trả lời, nhân tiện liếc mắt nhìn anh ta một cái. Gocchuyenaudio.com cũng may không xấu cho lắm, nhưng mà cũng chưa đủ để được gọi là đẹp trai. Hầy, thực ra tôi rất ghét đi riêng với một người đàn ông ngoài 40. Hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại lên xe của anh ta nữa. Tôi thấy hơi hối hận, nhưng đi thì đã đi rồi, lát nữa thì ăn cho mau rồi té. Tôi dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Một người đàn ông, có thể khiến cho tôi động lòng phải là một người phóng khoáng, hài hước trượng nghĩa, nhất định phải là một người cao lớn, không có mỡ thừa và không có cái bụng bia, nhất định không bị hói đầu cùng đôi mắt ti hí, da không được quá trắng, giọng nói phải trầm ấm, phải biết quan tâm, phải hiểu tâm lý phụ nữ tôi. Chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta phải hiểu tôi đang nghĩ gì, phải có một chút ngang ngược nhưng không độc đoán, phải có kinh nghiệm phong phú và cái nhìn điềm nhiên trước mọi điều. Đáng tiếc là loại đàn ông này chỉ có thể tìm thấy trong phim, nếu một ngày nào đó có thể tìm được một người như vậy ở ngoài đời, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cho dù có phải vượt qua nước sôi lửa bỏng tôi cũng nhất định phải cùng ngồi ăn tối với anh ấy. Toài Linh có dáng người xê và nụ cười mê hoặc không nhỉ? Trước mắt tôi chợt thoáng qua bóng dáng của Tổng Giám Đốc Ngô, cái má lúm thoáng ẩn thoáng hiện, đôi bờ vai vững chãi nghĩ gì thế nhỉ, đó là sếp của mình cơ mà, lạc đề mất rồi. Hãy tiếp tục nào, nếu như Toai Linh cũng có một nụ cười mê hoặc và một giọng nói trầm ấm, nhất định tôi sẽ bất chấp tất cả, đây là điều không thể. Thứ nhất tôi sẽ không ly hôn, thứ hai tôi dứt khoát không đi Vân Nam, thôi bỏ đi, không nghĩ đến nữa thì hơn, càng nghĩ càng thấy thế giới tình cảm của mình tối tăm, hỗn độn. Mạc Y Y, anh ta lớn tiếng gọi làm tôi giật nảy cả người, đang nghĩ gì vậy, tôi gọi mấy lần mà không nghe. Thấy, anh ta nghi hoặc nhìn tôi nhìn mình trong gương, không hiểu tóc, đã tuột ra từ lúc nào mà rối tinh hết cả, có phải cô mệt không? Anh ta hỏi rồi đưa tay bật cái đầu đĩa trên xe, một bài hát của Thảo Mãnh nhẹ nhàng vang lên, một bài hát rất xưa, tôi buột miệng nói, chẳng rõ là nó mang nghĩa xấu hay nghĩa tốt nữa. Hồi còn học cấp 2, trong lớp tôi có một anh chàng rất thích các bài hát của Thảo Mãnh, có một hôm trong giờ tự học, cậu ta cao hứng hát giống lên. Em yêu ơi anh xin lỗi, không phải không yêu, em, thầy giáo đứng ngay bên cạnh rồi mà hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền. Chẳng hay biết gì, cô không thích nhạc xưa à, anh ta liếc tôi có thể cảm nhận được sự tình tứ trong ánh mắt này. Không thích, anh ta từ từ đỗ xe lại trước cửa hàng băng đĩa, hỏi. Cô thích nghe nhạc của ai? Để tôi đi mua, Đàm Vĩnh Lân, tôi chưa nói hết đã thấy anh ta xuống xe rồi, thật là biết lấy lòng phụ nữ. Tôi dựa lưng vào ghế. Cảm thấy rất buồn cười, đàn ông trên đời này thật đáng thương, toàn động lòng trước người phụ nữ của mình và cả của người khác. Chúng tôi đến một nhà hàng Hàn Quốc, vừa bước vào cửa, hai cô gái mặc hanbok, một đã cười tươi như hoa, đon đả mời chúng tôi vào khiến cho tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Tôi rất ít khi đến những nhà hàng thế này, thường cảm thấy rất khó chịu. Lần trước Tề Tề kéo tôi đi ăn sushi Nhật, nhìn thấy đám phục vụ xấu điên ở đó, tôi chẳng muốn ăn chút nào. Trang phục truyền thống của Hàn Quốc, có thể đổi sang nhà hàng khác không? Ngồi xuống, kế rồi, tôi liền nhíu mày tỏ vẻ không thích chỗ này. Làm như thế này thật sự, góc chuyện audio.com, rất bất lịch sự, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy Liêu Minh Cương chắc. Chắn sẽ không để bụng, mặc xác anh ta có để bụng hay không, nếu như anh ta không đồng ý thì tôi sẽ đi, vốn dĩ cũng chẳng muốn đi với anh ta rồi. Anh ta đang định cầm bật lửa lên châm thuốc lá, nghe. Thấy tôi nói vậy liền bỏ điếu thuốc vào trong gạt tàn, nói. Ok, chúng ta đi thôi. Tôi đột nhiên thấy thích thú với việc đàn ông răm rắp. Nghe theo lời mình, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác này. Đã bao lâu không có cảm giác này rồi, kể từ khi kết hôn, tôi đã quên mất cái cảm giác làm nũng như. Thế nào rồi, tôi đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. Anh ta đi phía sau, xách theo túi cho tôi, rất tuyệt, cảm giác rất thú vị. Ấy, ngại quá, sao lại để anh xách túi giúp tôi chứ? Đi được vài bước tôi cảm thấy có chút không thỏa đáng, liền quay người lại. Nói, không sao, anh ta chặn tay tôi lại. Tôi sẵn lòng, mà, tôi mỉm cười, bụng thầm nhủ, anh thích thì đi mà xách. Xe lượn trên đường mất hơn một giây chẳng hề sốt ruột. Cứ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi nghĩ ra đi đâu. Tôi rất hài lòng với sự nhẫn nại của anh ta. Về sau, vì không nỡ làm khó anh ta nữa, tôi liền chọn một nhà hàng Tây ở gần đó. Có phải cô hối hận vì đã ra ngoài ăn cơm với tôi? Không, sau khi ngồi vào bàn ăn, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó móc bao thuốc lá trong túi ra. Đâu có, tại tôi không thích chỗ lúc nãy thôi. Kỳ thực thì tôi rất thích chỗ đó, yên tĩnh lại nhẹ nhàng, nhân viên phục vụ rất lịch sự. Như vậy dù gì tôi cũng được ảnh hưởng đôi chút chứ, nếu không tôi lại phải làm một người thô tục. Bộ dạng hút thuốc của anh ta trông rất lạnh lùng, đôi mắt nheo nheo, không cười, giống như một người đang trầm ngâm. Anh ta rít liền mấy hơi rồi ngoảnh đầu sang một bên nhà khói. Sau đó lại nhìn tôi, chỉ có điều tôi thích nhìn cô cười hơn. Cô cười trông rất đẹp, giống như cô MC Cát Tuyết Bình trên kênh Thượng Hải. Ha ha, tôi đâu có xinh đẹp như vậy. Lần này tôi cười ngốc nghếch, sao anh ta lại so sánh tôi với một người có khí chất cao sang như Cát Tuyết Bình cơ chứ, thật là xảo quyệt. Phụ nữ có đẹp mấy chẳng phải cũng chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn thôi sao? Tôi giả bộ khiêm tốn, tránh để anh ta nhận ra bộ dạng tự đắc của mình. Câu này hay, phụ nữ đẹp xét cho cùng vẫn là xuất phát từ bên trong. Những người đàn ông có con mắt thực ra đều chú trọng đến điều này. Anh ta cười, đỡ lấy cốc nước chanh tươi trên tay nhân viên phục vụ và nói, lạnh lắm đấy, cô có uống được không? Tôi mỉm cười lắc đầu, đĩa bít tết nóng hổi được bê lên. Tôi thấy anh ta cẩn thận dập tắt điếu thuốc, sau đó mỉm cười cảm ơn phục vụ, không giống như bộ dạng thô lỗ, nông cạn mà tôi từng tưởng tượng lúc đầu. Kể từ ngày lấy chồng, tôi đã gặp rất nhiều bạn bè làm ăn của bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ, kẻ nào cũng giàu có. Nhưng đáng tiếc đều chỉ là một lũ người thô tục. Ngày hôm nay, Lưu Minh Cương đã cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác, có lẽ anh ta cũng là một người có văn hóa. Chưa được mấy miệng điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhìn vào màn hình là Lãnh Linh, tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất, cảm giác giống hệt như đang ăn một đĩa thức ăn rất ngon thì bỗng đâu một con ruồi bay tới đậu vào. Mạc Y Y, cô đã viết xong chưa? Trước đây cô chưa từng viết, thế nên viết xong tốt nhất đưa cho giám đốc Diệp xem qua. Cô ta cao giọng cứ như thể đang giáo huấn học sinh vậy. Tôi ném luôn con dao vào đĩa thức ăn. Góc chuyện audio.com. Không yên tâm thì cô tự làm đi, tôi chỉ làm được thế. Thôi, cô ta bực bội hừ một tiếng. Hừ, giận rồi à, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi. Có cần thiết phải ném đồ đạc như vậy không? Tôi cũng đâu có muốn bị bệnh, sức khỏe kém nên chẳng còn cách nào khác. Giọng điệu kiêu căng của cô ta đã chọc tức tôi. Tôi đứng phắt dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, tìm một nơi yên tĩnh, khẽ giọng nói. Này, có phải cô đang nạo thai không? Nói cho cô biết nhé, phá thai nhiều sẽ làm hỏng hết linh kiện. Đấy, tôi có một người bạn, trước đây đã phá một lần, bây giờ muốn có mà mãi không chừa được đấy. Mạc Y Y, cô có ý gì hả? Lãnh Linh gào lên trong điện thoại, cô ăn nói cho tử tế nhé. Tôi cứ như vậy đấy. Lãnh Linh, cô đừng tưởng tôi mới đến mà dễ bắt nạt. Tôi nói cho cô biết, hiện giờ tôi bận tối mắt tối mũi đều vì những việc đáng ra cô phải làm. Cô hãy biết điều một chút, đừng tưởng ai cũng là lợn nhé. Cô ta dường như có chút chột dạ liền im lặng một lát. Rồi ngắt điện thoại luôn. Tâm trạng thật sảng khoái. Đối phó với loại người này, tuyệt đối không thể nhún nhường. Vừa ngồi xuống, chưa ăn được thêm miếng nào thì điện thoại đã đổ chuông, là Diệp Cường gọi đến. Chắc chắn anh ta đã biết chuyện ban nãy nên nói với vẻ không vui. Tiểu Mạc, Lãnh Linh gần đây bị ốm, cô giúp đỡ cô ấy một chút, đồng nghiệp phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nghe rõ chưa hả? Tôi siết chặt cái điện thoại, không nói nửa lời. Đợi, anh ta cúp máy rồi tôi liền ra ngoài gọi cho Lãnh Linh. Lãnh Linh, sao cô có thể bị ổi đến thế cơ chứ? Bà, đây đã giúp cô làm việc, mẹ kiếp, cô còn không biết thân biết phận dám mách lèo. À, ai mách lèo? Cô chưa ăn nói bẩn thỉu như thế nhé. Cô ta gầm lên, ha, vệ sinh gớm nhỉ? Cô thì sạch sẽ lắm đấy hả? Thế, mà nói chuyện với cô tôi còn thấy ghê bẩn nữa cơ đấy. Cô ta còn định nói gì đó nữa nhưng tôi đã cúp luôn điện thoại. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, tôi chỉ hận không được tô một hơi hết luôn mấy chai rượu ngoại kia. Lúc trở về bàn, Lưu Minh Cương liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, uống chút rượu nhé, tôi cũng muốn uống. Tôi cúi đầu không nói gì, chẳng qua chỉ là chuyện công việc thôi mà. Anh ta cười cười, cáu giận như thế để làm gì, cùng lắm thì không làm nữa là xong, có gì to tát đâu, cô nói có phải không? EQ của tôi không cao lắm, không kiểm soát được bản thân. Tôi vẫn chưa kịp hạ hỏa nên chỉ cười rất gượng gạo. Lấy chồng rồi mà vẫn trẻ con như thế à? Anh ta mỉm cười ấn chuông gọi phục vụ. Uống thật à? Tôi nhớ lại những lời anh ta đã nói. Hôm tôi say rượu, hôm nay không giống hôm ấy. Phụ nữ thỉnh thoảng uống chút rượu vang có tác dụng làm đẹp, nhưng mà rượu Tây rất có hại cho dạ dày. Dường như anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Nhưng mà không muốn uống rượu với một người đàn ông xa lạ, cô nghĩ rằng tôi là người xấu à? Không phải. Thế là cô đang có ý thử tôi phải không? Anh ta cười tinh quái, rượu là một thứ kỳ lạ, mới đầu còn không muốn động vào ấy, vậy mà lỡ động vào rồi sẽ thành ra nghiện. Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu bay lơ lửng, càng bay càng cao, cứ như một tiên nữ vậy. Tôi đứng trên một đám mây và nhìn xuống thế giới phàm trần, phải nhìn thế nào để cho rõ? Quá nhỏ bé, hóa ra mỗi ngày tôi đều sống trong một thế giới nhỏ xíu như vậy. Nào, uống ly này đi, những chuyện không vui trước đây cứ cho trôi đi theo ly rượu này, chỉ giữ lại những kỷ niệm vui thôi. Lưu, góc chuyện audio.com. Minh Cương rót rượu cho tôi, chất lỏng đỏ sẫm mang đến cho tôi một cảm giác mê hoặc không thể cưỡng lại được. Chỉ có điều câu nói này của anh ta còn độc hơn cả rượu, nghe chưa? Anh ta bảo tất cả những chuyện không vui. Chuyện không vui của tôi là gì? Đương nhiên là chuyện giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ rồi. Đừng nhắc đến chuyện này, cứ nhắc đến là tâm trạng của tôi lại tồi tệ. Tôi rất muốn gào khóc thật to, muốn ném cốc rượu trong tay đi, hất nó ra khắp sàn. Tôi muốn lôi cổ Lâm Tiểu Vĩ đến trước mặt mình, lớn tiếng căn vặn anh ta. Đồ chó, anh rốt cuộc Muốn thế nào? Tôi muốn lấy kềm vạnh cái miệng mím chặt của anh ta ra tôi. Muốn biến thành một con sâu chui vào trong não anh ta, xem rốt cuộc anh ta. Đang nghĩ cái gì? Đầu tôi sắp nổ tung rồi, tôi đã bó tay với anh ta rồi. Rốt cuộc phải làm sao? Có ly hôn hay không? Ly hôn rồi tôi phải làm sao? Tìm một người khác ư? Mẹ tôi nhất định sẽ choáng váng khi hay tin này. Họ hàng thân, thích sẽ nhìn tôi thế nào? Bọn họ luôn coi tôi là niềm tự hào của dòng họ mà. Còn cả những người bạn học kia nữa, bọn họ vẫn luôn âm thầm ghen tị với tôi. Làm sao tôi có thể để họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc ấy được? Còn nữa, còn cả Lãnh Linh, con đàn bà luôn khiến tôi sôi máu kia nữa, cô ta cũng ghen tị với tôi, vì vậy luôn tìm cách đối đầu với tôi, làm sao tôi có thể để cho cô ta đắc chí vào thời khắc quan trọng như thế? Này được, cô không sao chứ? Lưu Minh Cương không biết, từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ vào cốc rượu của tôi và nói. Đừng, uống nữa, cô say rồi. Anh ta giằng lấy ly rượu ra khỏi tay tôi, nhẹ nhàng. Hỏi, không sao chứ, tôi muốn uống, tôi đấm mạnh vào đầu, cảm giác đầu, óc nặng nề như sắp rơi xuống đất. Lúc đi về tôi bắt đầu liêu xiêu, bước chân nhẹ bẫng. Như đang đi trên một lớp bông mềm mại nhưng cảm giác cứ như đang ở trên một con đường gồ ghề toàn ổ gà. Tôi lắc mạnh đầu, lòng thầm nhủ phải trấn tĩnh lại. Chớ làm gì để phải xấu mặt, sau đó tiếp tục đi. Lúc xuống cầu thang, chân tôi bước hụt toàn thân đột nhiên mất kiểm soát. Cũng may là có một cánh tay từ phía sau kéo tôi lại. Cánh tay này rất khỏe, gần như có thể giữ vững cả thân hình. Tôi nhìn ra phía sau, là Lưu Minh Cương, anh ta đang cười nhạo tôi. Tôi xua tay với anh ta, cười bảo, không sao, tôi đi vững lắm. Anh ta cẩn thận kéo tay tôi, một tay ôm eo tôi. Hai, chân của tôi lúc này thật vô dụng, tôi gần như bị anh ta bế ra xe. Chiếc xe xuyên qua những con đường phủ thành, lao vun. Vút như một con cá được vẫy vùng giữa đại dương bao la. Khắp xung quanh là ánh đèn màu và những tấm biển quảng cáo rực rỡ, khiến cho tôi cũng muốn nhảy nhót. Theo tiếng nhạc, trong xe đang vang lên tiếng nhạc là giọng hát quen thuộc của Đàm Vĩnh Lân, anh không đành lòng nhìn em, quay lưng về phía, lúc ra đi xin em chớ để lại quá nhiều luyến tiếc. Trong bể người mênh mông nơi nào không có nỗi nhớ, nỗi đau thương của anh và em kể từ nay sẽ không còn xuất hiện. Nhạc của Đàm Vĩnh Lân thường khiến cho người ta cảm thấy xót xa, tôi im lặng lắng tai nghe, nước mắt trào ra như muốn thấm ướt cả bầu không khí khô khan này. Tôi muốn hỏi Lưu Minh Cương có phải đã chán ghét cuộc sống này, ngẫm nghĩ hồi lâu lại thôi không hỏi. Người như anh ta chỉ bận kiếm tiền, hoặc chưa từng chán ghét, hoặc không biết chán ghét là gì. Tôi mở cửa sổ xe, để cho mình hòa vào không khí của cái thành phố náo nhiệt này, thì thầm tâm sự những điều bí mật với làn gió. Góc chuyện audio.com, gió, có chút mê hoặc giống như một tu nữ điên cuồng. Gió ghé vào tai tôi thì thầm, cưng ơi, đừng để cho não phải dán thêm một tờ giấy niêm phong lên tim em nữa. Cũng đừng để nó ràng buộc em chính là em, tại sao không tự do mà sống. Nào, hãy nhìn nhận cuộc đời bằng một thái độ khác. Em hãy nhìn cả thành phố chìm trong sắc màu này đi, chỉ khi nào theo đuổi cá tính và cái tôi, em mới có thể tận hưởng hết niềm vui ở trong thành phố này. Tôi lắc lắc đầu, cái quái quỷ gì thế này? Anh ta lái xe chậm lại, đi đâu bây giờ? Tôi không muốn về nhà. Tôi vừa dứt lời, anh ta liền bẻ vô lăng, chiếc xe lượn một vòng rồi lái theo hướng khác. Tôi biết anh ta đưa tôi đến khách sạn, không sao anh. Ta chẳng làm gì được tôi đâu, tôi thực sự cần phải đến khách sạn nghỉ ngơi một lát trước khi về nhà, nếu không Lâm Tiểu Vĩ sẽ càng chán ghét tôi hơn. Đáng ghét, sao mình phải nghĩ đến chuyện mua vui cho anh ta chứ? Đèn trong đại sảnh khách sạn rất chói mắt, tôi dựa vào người Lưu Mạnh Cưng, mấy lần suýt bị trượt ngã. Vào phòng tôi thả người xuống giường, đầu đau dữ dội, toàn thân rã rời không sao đứng lên được. Đột nhiên tôi cảm thấy trên người mình bị một vật gì đó rất nặng đè lên, khiến cho tôi thở không ra hơi. Trời ơi, là Lưu Minh Cưng, sao anh ta có thể như vậy? Chẳng để tôi kịp nghĩ ngợi, anh ta giống hệt như một con mãnh hổ nhìn thấy con mồi của mình, hung hãn đè chặt tôi xuống giường. Bộ râu rậm rạp của anh ta chọc vào da tôi đau rát, còn cả mùi hôi miệng khiến tôi phát buồn nôn. Tiếp theo đó, tôi nghe thấy tiếng giày và tiếng chìa khóa rơi xuống nền nhà, tiếng rơi vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh. Anh ta kéo áo tôi lên, kéo lên đến cổ thì để mặc đấy, bàn tay cuống quýt cởi khuy quần của tôi. Anh ta chỉ quan tâm đến những nơi quan trọng, giống như bác sĩ phẫu thuật, tất cả mọi tâm sức đều dồn vào vị trí vết thương được ánh đèn chiếu tới, trong cái khó ló cái khôn. Tôi cố gắng dựng người lên, đẩy mặt anh ta ra, nói bằng giọng nịnh nọt, có phải chúng ta nên tắm qua không? Mới ăn cơm trên, người toàn là mùi thức ăn. Anh ta không nói gì, đẩy người tôi xuống giường, cái áo đáng ghét nằm yên trên cổ che kín cả mặt tôi. Đột nhiên tôi chẳng muốn vùng vẫy nữa, nhắm chặt mắt. Lại dưới lớp áo, nằm yên cho anh ta mặc sức vần vò. Chẳng mấy chốc anh ta đã làm xong việc mệt mỏi lê xác. Vào nhà vệ sinh, tôi kéo cái áo vẫn còn ở trên cổ xuống, trên đó toàn là mồ hôi. Xen lẫn mùi thuốc lá của anh ta, nó khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tình với một gã đàn ông tục tĩu và bẩn thỉu. Đến ghê người như vậy, tắm rửa đi, anh ta từ trong nhà vệ sinh đi ra, dùng khăn tắm lau sạch người, nói với tôi như thể chẳng có chuyện gì vậy. Cút đi, tôi dựa vào thành giường, bình thản nói. Cút ngay, anh ta lấy khăn tắm quấn quanh người, chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi, châm một điếu thuốc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bất cần. Cút, tôi gào lên giận dữ, hất tung cái gạt tàn xuống mặt đất, anh ta cúi xuống nhặt cái gạt tàn lên rồi tiếp tục hút thuốc, không nói một lời. Sau đó, anh ta dập điếu thuốc ung dung mặc quần áo vào, ánh mắt không hề rời khỏi tôi. Tôi cũng không biết đó là ánh mắt như thế nào, cảm giác có sự thất vọng, bực bội và cả bất cần. Mặc quần áo xong, anh ta lại châm điếu thuốc ngậm vào miệng. Móc ví tiền, lấy ra 3.000 tệ, đặt lên cái bàn gần đó, vỗ vỗ đầu tôi rồi bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn anh ta đi ra ngoài cửa, ngoảnh đầu lại cười. Với tôi, anh ta cười rất ngọt ngào, thật giả dối. Tiếp theo đó, cánh cửa đóng lại. Tôi ngồi dựa vào giường, không dám nhìn vào mình trong gương nữa. Đây có thể coi là tình một đêm đấy nhỉ? Mẹ kiếp thế, mà lại là với một thằng sói già. Tôi căm hận bản thân, sao lại để cho mọi chuyện thành ra như thế này? Tôi vốn rất thận trọng với chuyện tình một đêm. Tôi không phản đối việc mặn nồng với người mình ngưỡng mộ một đêm, nhưng quyết không phải là loại người này, càng không muốn nó kết thúc như thế này. Tôi nhìn đống giấy bạc trên bàn, cảm thấy tay bỏng. Rát, tôi là cái gì? Cái điếm ư? Từ khách sạn đi ra, tôi liên tục an ủi mình, không sao. Đâu, ngoài Lưu Minh Cương ra thì chẳng có người thứ hai nào biết chuyện xảy tối nay, chỉ cần mình kín miệng là được. Chỉ một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, tuyệt đối không. Tôi chỉ có thể nghĩ được vậy, tôi không thể cứ trách cứ mình mãi, áy náy dễ khiến cho đàn bà già đi. Vào khu đô thị, tôi ngẩng đầu lên theo thói quen. Trước mắt vẫn là một màu đen u ám. Về đến nhà, tôi có chút bất an. Lâm Tiểu Vĩ có đánh tôi cũng được, có khinh bỉ tôi cũng được, anh ta có đưa đàn bà về cũng được. Tất cả đều là những vấn đề không mang tính nguyên tắc. Còn tôi hôm nay, đích thực là đã phản bội anh. Lúc trước toàn nghĩ rằng mình phải chịu thiệt thòi. Hôm nay lại thấy Lâm Tiểu Vĩ thật đáng thương, nỗi oán trách anh ta ở trong lòng tôi đã vợi đi ít nhiều, tôi thậm chí còn muốn gọi điện cho anh ta quan tâm hỏi xem bao giờ anh ta về nhà. Chẳng trách có người từng nói, đàn ông mà đột nhiên tốt với bạn, bạn nhất định phải chú ý, bởi vì rất có thể anh ta ở bên ngoài đã làm việc gì đó có lỗi với bạn. Lâm Tiểu Vĩ ở đầu dây bên kia có vẻ kinh ngạc vì đột nhiên được tôi quan tâm, có vẻ anh ta không quen lắm với giọng điệu dịu dàng của tôi, thế nên nói năng lộn xộn. Em ở nhà à, tí nữa anh về, anh đang ở cơ quan, một lát nữa anh về, em về rồi à, ừ em về rồi, em ở nhà đợi anh. Cúp điện thoại, tôi nghĩ, giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ thế là hòa rồi, chẳng ai nợ ai nữa. Nếu như tối nay có thể làm hòa với nhau, tôi cũng nên kiểm điểm lại bản thân một chút. Hai đứa chúng tôi gây gổ đến tận hôm nay, bản thân tôi cũng có lỗi, không làm việc nhà, tính tình nóng nảy ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác. Có thằng đàn ông nào lại chịu được vợ mình như vậy chứ? Nhìn lại cuộc sống hiện tại, cơm no áo ấm thế là đủ rồi. Giờ tôi cần phải lên kế hoạch cho tương lai, hoặc là sinh cho Lâm Tiểu Vĩ một đứa con để củng cố địa vị của mình trong cái nhà này, giữ chặt trái tim của anh ta, hoặc là phải nỗ lực làm việc tạo dựng sự nghiệp, không thể cứ mãi chìm đắm trong cơn ác mộng vô bờ này. Twilight đã online, anh gửi cho tôi một cái cười, hình như tâm trạng rất tốt. Anh nói, tối nay chỉ có thể nói chuyện một chút bởi vì tứ nữa còn có việc. Tôi có hơi ghen, liền hỏi có phải anh đi tìm bạn gái không. Twilight, đâu có, tối nay phải về sớm vì nhà có khách áo gấm đi đêm, em thấy dạo này anh ngày càng ít thời gian nói chuyện với em. Twilight, ha ha, em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần có thời gian là anh lại lên mạng nói chuyện với em mà. Áo gấm đi đêm, nhưng mà hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh, nếu như không nói em sẽ điên mất. Toài Linh, thế à, làm hòa với anh ta rồi chứ gì. Áo gấm đi đêm, không liên quan đến anh ta. Toài Linh, góc chuyện audio.com. Hôm nay em đã phạm phải một sai lầm, một tiếng đồng hồ trước em đã lên giường. Với một người đàn ông khác. Toài Linh, cái gì, đừng dọa anh, chuyện là thế nào. Áo gấm đi đêm, buổi tối ăn cơm, vì tâm trạng không vui. Nên em đã uống rượu với một người đàn ông. Sau đó em say, hắn đưa em vào khách sạn, em chẳng làm thế nào được, em không đấu lại được với hắn ta. Toài Linh, em làm vậy là phản bội đấy, em có biết không? Hà, chồng em mà biết nhất định sẽ không chịu nổi. Sẽ có một ngày anh ta biết sự thật. Áo gấm đi đêm, anh ta sẽ không biết đâu, em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Chỉ có điều em đã hết oán giận chồng em rồi. Thế này, bọn em coi như hòa. Toài Linh, đây là hai chuyện khác nhau mà, em thật là ngốc, em đã đẩy tình cảm của mình đến vực thẳm rồi đấy. Áo gấm đi đêm, không nghiêm trọng đến thế chứ. GT, Toài Linh, hãy biết quý trọng bản thân, sau này đừng như vậy nữa, những điều Toài Linh nói khiến tôi cảm thấy khó chịu, vốn cứ tưởng anh ấy sẽ bình tĩnh ít nhất cũng cho tôi được một lời an ủi. Xem, ra Toài Linh thuộc mẫu đàn ông truyền thống, chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi. Sao, tôi đã hối hận lắm rồi, đã biết mình sai rồi mà. Tôi không nói gì thêm, vài phút sau liền thấy Toài Linh. Bao, lúc Lâm Tiểu Vĩ về tôi đã tắm xong và đi vào phòng. Ngủ, anh về rồi à, tôi ngồi dậy, đi tìm cho anh ta bộ quần áo ngủ, ừ anh ta đáp rồi đưa tay nhận lấy bộ quần áo ngủ. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người Lâm Tiểu Vĩ, hình như là mới uống. Chẳng phải anh bảo đang ở cơ quan sao? Sao toàn là, mùi rượu thế, tôi đi theo anh ta vào nhà vệ sinh, định hỏi thêm vài câu. Ra ngoài đi, anh phải tắm, anh ta cười rồi đóng cửa lại, tôi trở lại phòng ngủ, bật đèn bàn lên, mở nhạc rồi. Xịt nước hoa vào sau gáy, đã lâu lắm rồi chưa tạo ra không khí như thế này. Hôm nay nhất định phải nắm lấy cơ hội, nói chuyện với anh ta một chút, điều trị vết thương tình cảm của cả hai. Lâm Tiểu Vĩ quấn khăn tắm đi vào, sững người nhìn tôi. Rồi cười, hôm nay là ngày gì vậy? Lại còn có cả âm nhạc làm, nền cơ đấy. Anh ta ngồi xuống bên giường, tôi chồm lên lưng anh. Nói, em đố anh, thỏ trắng cộng thỏ trắng bằng cái gì? Lâm Tiểu Vĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu. GT, hai thỏ trắng, tôi nói xong liền bò ra giường mà. Cười, Lâm Tiểu Vĩ không thấy buồn cười, chỉ nằm xuống giường. Và nhìn chằm chằm vào tôi. Ông xã à, có phải giờ anh ghét em lắm không? Tôi cười, nép vào người anh ta, hỏi. Lâm Tiểu Vĩ không nói gì, vẫn chỉ nhìn tôi. Sao thế, tôi bẹo má Lâm Tiểu Vĩ, cảm thấy hơi ngại, vì bị anh ta nhìn như vậy. Anh ta giơ tay ra, vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi từ từ xuống cổ, tôi có hơi mê mẩn, ánh đèn gợi cảm, tiếng nhạc dịu dàng, còn cả sự vuốt ve dịu dàng của Lâm Tiểu Vĩ thật tuyệt. Tôi lý nhí nói, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Em hứa kể từ nay em sẽ làm một người vợ hiền dịu, cởi áo ngủ ra, anh ta kéo áo của tôi ra. Ông xã, anh không thấy là chúng ta cần phải nói chuyện một chút à, tôi hy vọng anh ta có thể nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. Để lát nữa nói, anh ta ôm lấy tôi, nôn nóng cởi phăng quần tôi ra. Lâm Tiểu Vĩ chẳng hề cảm động trước sự chân thành của tôi ngày hôm nay, cũng không nghĩ đến chuyện chúng tôi phải sống ra sao từ này về sau. Lúc này trong mắt anh ta, ngoài việc muốn làm tình với tôi thì những chuyện khác đều không quan trọng. Tôi dám khẳng định anh ta nghĩ như vậy, bởi góc chuyện audio.com, vì anh ta đã chồm lên người tôi mà không hỏi xem tôi có muốn hay không. Để lát nữa không được sao, tôi tỏ vẻ thất vọng, mặc dù tôi biết tối nay chúng tôi nhất định sẽ làm tình, nhưng tuyệt đối không phải là trong trạng thái này. Tôi muốn chúng tôi phải nói chuyện rõ ràng, về nguyên nhân sự lạnh lùng của anh với tôi và cả về cách nghĩ của anh. GT, em ngoan ngoãn một chút có được không hả? Lâm Tiểu Vĩ không trả lời mà dùng một tay giữ chặt hai cánh tay tôi, sau đó bắt đầu trận chiến trên người tôi. Tốc độ của anh ta khiến tôi cảm thấy toàn thân như muốn rời ra. Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Vĩ, ngầm thể hiện sự bất mãn của mình với hành vi của anh ta lúc này. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vội vàng cúi đầu xuống chăn, tiếp tục hành xử. Anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Em không chịu nổi nữa, tôi không thể nhịn được nữa. Anh ta dùng miệng bịt chặt miệng tôi, hai bàn tay tôi bị siết chặt hơn trong một vài giây cao trào. Không biết vì sao tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Minh Cương trên trần nhà, khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều trở nên giả tạo, đủ. Thứ tâm trạng bỗng ập đến, bất an, hoảng sợ, chán ghét, thất vọng. Cuối cùng, Lâm Tiểu Vĩ mệt bã người, uể oải rời khỏi. Cơ thể tôi rồi nằm lăn ra giường. Lâm Tiểu Vĩ, tôi lay lay anh ta. Để mai nói đi, anh mệt rồi, anh ta mệt mỏi xoay. Người lại, ngủ đi cưng, tôi nhìn anh ta quay lưng lại với tấm thân trần trụi. Của mình, cảm giác thật xa lạ. Giữa chúng tôi còn có cách nào để xích lại gần, nhau không đây, sáng tỉnh dậy Lâm Tiểu Vĩ đã đi rồi, để lại tôi với. Căn phòng ngủ bừa bãi, tôi vội vàng thu dọn rồi chuẩn bị đi làm, ngồi trong phòng làm việc mà tôi không sao tập trung, được trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nụ cười của Lâm Tiểu Vĩ ngày hôm qua. Tôi, không nói được đó là nụ cười như thế nào, chỉ cảm thấy dường như anh ta sắp rời. Xa tôi rồi, tôi đang ngồi ngẩn ra thì Diệp Cường bước vào, đưa cho. Tôi danh sách khách mời trong bữa party ngày lễ thất tịch và bảo tôi chuẩn bị. Làm TH ra vào, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ phải không ạ? Tôi giả bộ hoang mang, trên tờ danh sách mà anh ta đưa cho tôi không chú thích. Rõ chức vụ của từng người, tôi lại không nắm rõ cơ cấu lãnh đạo của công ty mẹ. Đương nhiên không biết rõ thứ tự rồi, anh ta nhìn tôi như thể khiêu khích rồi mỉm cười gian. Xảo, phòng nhân sự đào tạo cô kiểu gì thế hả? Chẳng có, chút kiến thức cơ bản nào, thường ngày cô phải chú ý nhiều vào, tôi thấy bực bội trong lòng, đắc chí cái gì chứ, tôi, mặc xác anh ta cầm lấy tờ danh sách đi tìm Bao Tử. Tôi không muốn làm nữa, chỗ nào cũng thấy bị chèn. Ép, tôi bực bội nói, đây đâu phải là tác phong của cô nên đấu tranh, với những thế lực trở ngại con được tiến thân của mình chứ. Bao Tử đưa cho, tôi một danh sách đã sắp xếp trật tự rõ ràng, sao giờ cô bỏ cuộc dễ dàng thế. Ngay cả đồng nghiệp cũng nói tôi như vậy khiến cho, trong lòng tôi có chút chua xót, bản thân mình không chỉ không có tự tin mà. Thậm chí càng ngày càng bi quan hơn, hôm nay là cuối tuần tôi hẹn Tề Tề ra ngoài ăn cơm. Tề Tề hào hứng nói, đúng là không hẹn mà gặp tớ đang chuẩn bị gọi cho. Cậu đây, tớ vừa mới kiếm được một món kha khá, khoảng 20.000, tớ mời cậu một bữa, tôi thật ngưỡng mộ khả năng kiếm tiền của Tề Tề. Món, tiền, kha khá, mà cô ấy kiếm được trong một vụ làm ăn phải bằng số tiền tôi hy. Góc chuyện audio.com, hục làm việc suốt cả năm trời, đấy là còn chưa kể đến những tổn thất về tinh. Thần do bọn Diệp Cánh Cụt và Lãnh Linh gây ra cho tôi. Tề Tề đề nghị ra ngoại ô ăn cơm, sau đó ở lại đó một đêm, nên bảo tôi phải mang xe theo, hay là cậu dẫn bạn trai theo, còn tớ dẫn Lâm Tiểu. Vĩ, ở hội hiếm có tôi với Lâm Tiểu Vĩ lại mới làm hòa chi bằng nhân dịp này. Ra ngoài cho thư giãn đầu óc, hai người làm lành rồi hả? Tề Tề hào hứng nói, ok, ok, như thế là hay nhất đấy. Tôi đến cơ quan của Lâm Tiểu Vĩ lấy xe, nói với anh ta. Kế hoạch của tôi và Tề Tề, anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy trên môi. Tôi, cảm thấy nụ cười của anh ta tràn đầy sự khách sáo, giống như nụ cười dành cho một người bạn mới quen vậy. Bọn em đi đi, anh không đi được, anh ta nói rồi, châm một điếu thuốc, anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế? Tôi không, vui nhìn anh ta, trước đây anh ta có hút thuốc đâu. Anh hơi mệt muốn ngủ một giấc, anh ta nói rồi đưa, chìa khóa xe cho tôi, đi đi mà chỉ là ăn cơm thôi, ăn xong sẽ về sớm đi. Ngủ, tôi kéo tay anh đẩy vào trong xe, đã nói không đi là không đi, Lâm Tiểu Vĩ tỏ vẻ bực, bội, nhíu mày ném điếu thuốc xuống đất, tôi nhìn chăm chăm vào anh ta, trong lòng nguội lạnh. Đến tột độ, anh ta có cần bực bội đến thế không? Tôi không nói gì thêm, xoay. Người mở cửa rồi ngồi vào xe. Đi xe thì nhớ đừng uống rượu đấy. Anh ta đã lấy, lại vẻ bình thản như lúc đầu, nói. Hôm nay em không về nhà. Tôi bực bội nói, chuyến du lịch bốn người vui vẻ thế là tan tành. Tôi, lái xe chờ Tề Tề và bạn trai cô ấy đi, cảm thấy mình chẳng khác gì một tài xế. Hay nói chính xác hơn là một con kỳ đà. Lâm Tiểu Vĩ có ý gì chứ, rốt cuộc anh. Ta có muốn làm hòa với tôi không? Hay là anh ta vẫn muốn duy trì cục diện như? Hiện nay, điện thoại của cậu đổ chuông kia. Tề Tề gõ gõ vào. Ghế tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, là của Lưu Minh Cương. Đồ khốn, kiếp, hắn vẫn còn mặt mũi gọi điện tôi à, tôi không nghe, nhấn phím tắt máy. Luôn, ăn cơm xong thì đi về đi, cậu đừng buồn, không biết. Chừng Lâm Tiểu Vĩ lại có chuyện gì đó thật, nói thế nào thì nói, hiện giờ mỏi. Việc đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, cậu không thể nôn nóng quá được. Tề Tề, nói, bữa cơm tối diễn ra trong im lặng, đầu tiên là bởi vì, tôi không vui, hơn nữa bạn trai của Tề Tề là bác sĩ nha khoa tính hướng nổi. Không hay nói chuyện cho lắm, Thế là chỉ còn mỗi mình Tề Tề Liến thoáng một, hồi cuối cùng cũng chắn chẳng buồn nói gì nữa. Lúc tôi về đến khu đô thị đã là hơn 9 giờ. Sau khi đưa Tề Tề về nhà, tôi liền lái xe đến bờ sông, định để tâm trạng bình tĩnh lại. Rồi mới về nhà, bắt đầu từ bây giờ, tôi không được tùy tiện nổi nóng với Lâm. Tiểu Vĩ, có như vậy mới có thể ổn định mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Ngồi ở bờ sông suốt 3 tiếng đồng hồ, lúc ấy đã là 1 giờ sáng, tôi quyết định về nhà. Lúc đến chân cầu thang, tôi thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng, ánh đèn mờ mờ hắt ra ngoài cửa sổ. Tối qua mình quên tắt đèn ư, không? Phải chứ, tôi nhớ là về sau lúc đi ngủ tôi đã tắt đi rồi cơ mà. Lẽ nào Lâm Tiểu, Vĩ ở nhà, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành, tôi nhón chân thật nhẹ nhàng đi vào cửa. Lúc cởi giày, tôi đột nhiên phát hiện trên kệ giày dép có một đôi giày cao gót màu đỏ. Tôi, dám khẳng định đôi giày này không phải của tôi, vì tôi ghét nhất là màu đỏ. Trông quê mùa chết đi được, tôi xách nó lên, hướng về phía ánh đèn, tỉ mỉ quan. Gocchuyenaudio.com, sát, đích thực không phải là của tôi. Của ai, đầu tôi đau nhói như bị ong chích. Tôi nhanh chóng tắt đèn ở ngoài cửa, cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Tôi chậm rãi đi từng bước một, mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, một nỗi hoang mang ập đến. Trong bóng đêm khiến tôi không dám bước tiếp, tôi có thể nghe rõ mình đập thình thịch, cảm giác toàn thân như đang lên cơn co giật. Tôi biết mình sắp sửa nhìn thấy cảnh tượng gì, tôi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ. Tiếng rên, rỉ đầy hưng phấn và thích thú của một người đàn bà cùng với tiếng thở nặng nhọc của Lâm Tiểu Vĩ, thứ âm thanh ấy, lúc trầm lúc bổng, điên cuồng, tự ti, nhục nhã, tất cả giống như một luồng khí cực mạnh ập đến vây lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoang mang đẩy cánh cửa ra. Ai? Lâm Tiểu Vĩ cảnh giác hỏi. Tôi nhanh chóng bật đèn lên, ánh đèn sáng chói vô tình khiến cho mọi thứ đều bị phơi bày, một người đàn ông với một người đàn bà đẫy đà vẫn còn dính lấy nhau. Chưa kịp rời ra, con đàn bà ấy hồn siêu phách lạc, hoảng hốt vớ lấy cái khăn quấn vào người. Đó là giường của tôi, đó là khăn của tôi. Thế mà nó lại bị một con đàn bà đê tiện làm cho vấy bẩn. Mẹ kiếp, tôi đột nhiên xông đến như một con sư tử bị rắn độc cắn bị thương, thẳng tay cho cô ả hai tát rồi giật phăng cái khăn trên người ả ta ra. Tiếp đó tôi nắm tóc bóp cổ cô ả, mặc cho cô ta ra sức kêu gào. Tôi đã điên mất rồi. Ả ta không hề đánh trả, chỉ dãy dụa thoát khỏi tay tôi rồi chạy quanh tìm quần áo. Con ả này béo múc chẳng khác gì một con lợn, trên người toàn là mỡ thừa, khiến cho tôi càng nghĩ càng muốn giết chết cô ta. Tôi ra sức đạp vào bụng ả, ả ta kêu lên thảm thiết rồi ngã phịch xuống đất. Cút, tôi gào đến muốn rách toác cổ họng, đuổi theo, bồi thêm cho ả ta vài cái tát. Lâm Tiểu Vĩ kéo tôi lại từ phía sau. Tôi dốc hết sức mình để thoát khỏi bàn tay anh ta, lấy chân đá vào chân anh ta, móng tay tôi cắm sâu vào cánh tay anh ta. Tôi vừa khóc vừa gào. Đồ chó má, đồ khốn nạn, đồ đĩ điếm, đồ tiện nhân. Tôi cảm thấy sức lực của mình không đủ để rú tôi chút. Giận, Lâm Tiểu Vĩ vừa giữ tôi lại vừa giục con đàn bà kia mau chóng mặc quần áo. Rồi biến đi, cơn giận dữ của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi điên cuồng cắn mạnh vào tay anh ta, Lâm Tiểu Vĩ kêu ré lên một tiếng rồi vội vàng thả tay tôi ra. Con đàn bà kia sợ đến mức run rẩy, vừa kéo váy vừa chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo ra phòng khách, vớ được cái lọ hoa liền ném thẳng về phía ả ta, lọ hoa đập vào cánh cửa, vỡ tan tành. Cuối cùng ả ta vẫn chạy thoát, hoảng hốt đến mức không kịp lấy cả giày, đôi giày bẩn thỉu khiến tôi thấy buồn nôn. Đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi, người mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, toàn thân run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Lâm Tiểu Vĩ đã mặc xong quần áo, im lìm đứng bên cạnh tôi. Hồi lâu sau, anh ta ngồi xuống định kéo tôi dậy. Đừng có chạm vào tôi. Lúc bàn tay anh ta động vào người tôi liền thét lên như vừa chạm phải một con bọ cạp. Cút, cút đi. Anh ta nhìn tôi không nói gì. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc giấm dứt của tôi. Anh ta ngồi xổm bên cạnh tôi một lát, rồi ung dung đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh và hút thuốc. Khóc được một lúc, tôi bắt đầu ném đồ đạc, cốc điều khiển, lọ hoa, gạt tàn, đồ sứ. Chỉ cần là những thứ tôi nhấc lên được là tôi đều ném hết. Gocchuyenaudio.com. Anh ta ngồi một bên, cúi đầu không nhìn tôi, mặc cho tôi phá nát phòng khách, đủ loại tiếng động lần lượt vang lên, rạch những đường rất sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Ném một hồi, tôi liền ngồi xuống một lát. Sau đó tôi lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Lâm Tiểu Vĩ nhìn thấy vậy liền kéo tay tôi. Lại hỏi, em định đi đâu? Bà đây đi chết nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta ra, sức ngăn tôi lại, không cho tôi mở cửa. Mẹ kiếp, anh là cái quái gì mà quản tôi? Tôi dốc nốt chút sức lực cuối cùng để gào lên, anh không cho tôi cắn lưỡi tự vẫn. Nói rồi tôi đẩy anh ta ra. Anh ta sững sờ nhìn tôi, thân hình dường như nhẹ bẫng, giật lùi ra sau mấy bước, mái tóc xõa sợi cùng khuôn mặt tím tái của tôi khiến cho Tề Tề phát hoảng. Lâm Tiểu Vĩ dẫn gái về nhà rồi. Tôi ngã vào lòng Tề Tề, khóc nấc lên. Tề Tề ngồi bên cạnh lặng lẽ không nói gì, để mặc cho tôi khóc lóc. Một lúc sau, cô đi vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn ấm, lau mặt cho tôi rồi nói, đi ngủ đi. Sau khi nằm xuống giường, tôi nghe thấy Tề Tề ở bên ngoài đang lớn tiếng mắng chửi Lâm Tiểu Vĩ không phải là con người. Tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được, trong đầu toàn là cảnh tượng Lâm Tiểu Vĩ và con đàn bà đó, có làm thế nào cũng không gạt những suy nghĩ ấy đi được. Quá đột ngột, tôi gần như chẳng hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lại đúng vào lúc tôi quyết tâm trở thành một người vợ hoàn mỹ và xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta. Y y ơi, Tề Tề khẽ gọi tôi trong bóng tối. Ơi, cậu nói xem, tại sao đàn ông lại như vậy? Tề Tề nói, giọng điệu có vẻ buồn bã, hoàn toàn không giống với giọng điệu của một cao thủ tình trường. Có thể là do số tớ khổ, những gã đàn ông tốt đều bỏ đi hết rồi, lần này cậu quyết định ly hôn chứ? Phải ly hôn, cũng tốt, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tớ không bao giờ phải cãi vã với anh ta nữa. Ái tim tôi đau như bị ai đó cào xé, muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn. Thứ cảm giác này rất khó chịu, thật muốn nhét vào miệng một vốc thuốc ngủ để chấm dứt tất cả. Tôi mơ màng tỉnh lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tề. Tề đang nói chuyện với một người đàn ông, giọng nói càng lúc càng to. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì Lâm Tiểu Vĩ đã xông vào phòng ngủ. Tề Tề mặc váy ngủ lao vào theo, nhìn thấy tôi đã tỉnh liền đóng cửa lại ra ngoài. Lâm Tiểu Vĩ quỳ phịch xuống trước mặt tôi, đau đớn nhìn tôi nói, y y cút, đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa. Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, thực ra tôi không muốn nói như thế, tôi muốn lao vào lòng anh ta mà khóc cho đã, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải tôi đã quá yếu mềm. Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh một lần này có được không? Tôi nhìn anh ta cảm thấy ngực như bị tắc nghẹn, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao nói ra lời. Tôi muốn tát cho anh ta một cái, nhưng vừa ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt hõm sâu và đỏ vằn những tia máu. Lần cuối cùng, anh ta cắn chặt môi, giọng nói nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng đáng thương và đau đớn của anh ta. Trái tim tôi chợt thắt lại, tôi không kìm được lòng mình bật khóc. Lâm Tiểu Vĩ, anh làm như vậy tôi biết làm sao đây? Tôi không muốn ly hôn, anh có biết không hả? Anh ta lắc đầu, giống như có rất nhiều điều muốn nói. Sau đó cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn ngào, cuối cùng gục mặt xuống giường mà bật khóc nức nở. Gây gổ đến mức này là đủ rồi. Mới sáng sớm đã ầm ĩ, hết cả lên. Cocchuyenaudio.com. Chị Tịnh chẳng hiểu đã đến từ lúc nào, đang đứng ở ngoài cửa với GT, tôi hy vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một vở kịch. Nhưng tôi buộc phải đối mặt, mặc dù đầu óc tôi lúc này đang cực kỳ hoang mang. Tôi cố ý lắc mạnh đầu mình để cho thần trí tỉnh táo lại. Anh về nhà trước đi, tôi mệt mỏi nói, chẳng còn chút sức lực nào mà phân tích xem ai đúng ai sai với anh ta nữa. Hai mắt anh ta thất thần nhìn tôi, y y thật sự không còn cơ hội nào nữa sao? Hết rồi, tôi lau nước mắt dứt khoát nói. Lần này nếu Lâm Tiểu Vĩ quyết định cải tà quy chính, thì em có tha thứ cho cậu ta không? Chị Tịnh ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm tay tôi và mỉm cười hỏi. Đàn ông mà, ai chẳng có lúc lầm đường lạc lối. Ly hôn rồi cậu phải làm thế nào? Nhà cửa, xe hơi đều là tài sản trước hôn nhân. Mẹ Lâm Tiểu Vĩ lại rất ghê gớm, chỉ e cậu sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng thôi. Cậu đã quen sống vương giả rồi, giờ phải bắt đầu lại từ đầu, cậu có làm được không? Tề Tề lo lắng nhìn tôi, theo tớ thấy hay là cứ để bảo anh ta nói rõ ràng trước mặt chúng ta. Nếu thái độ anh ta thành khẩn, cậu hãy tha thứ cho anh ta lần này. Anh ta mắc nợ cậu lần này, chẳng phải sau này làm gì cũng phải nhường nhịn cậu hay sao? Nếu lần sau anh ta còn mắc phải lỗi lầm này thì cậu bỏ cũng chưa muộn mà, còn dám có lần sau nữa sao? Nghe Tề Tề nói vậy, chị Tịnh liền vội vàng chen vào, trợn mắt lườm Tề Tề rồi vỗ vỗ vai tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đàn bà phải nghĩ thoáng một chút, phải nhìn xa trông rộng em ạ. À, em hiện giờ mặc dù vẫn còn trẻ nhưng nếu ly hôn thì kiểu gì cũng là Người gần 30 rồi, muốn tìm một người có nhà, có xe, không phải là không? Có, nhưng cũng phải tốn công sức lắm đấy. Em nghĩ cho kỹ đi, đừng có quá vội. Vàng, hai người bọn họ cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước. Anh một câu, tôi một câu, biến chuyện này trở thành một mâu thuẫn còn con. Những điều họ nói không phải là không có lý. Tôi có quen một cặp vợ chồng nọ, người chồng giỏi kiếm tiền nhưng lại rất đào hoa, có đến mấy cô bồ ở bên ngoài. Thế mà cô vợ vẫn sinh con cho anh ta. Phát hiện ra chuyện này, cô vợ chẳng khóc, chẳng gào, giả bộ như không hề biết chuyện gì, vẫn ngày ngày đi thẩm mỹ viện. Đến phòng tập thể dục cuộc sống rất tự do, tự tại. Thế nhưng đấy là người khác, còn tôi là tôi. Tuyệt đối, không chấp nhận chuyện chồng mình dẫn bọn gái điếm dơ bẩn về nhà, mây mưa ngay. Trong phòng ngủ của tôi và bị tôi bắt quả tang. Sau này tôi biết phải đối mặt với anh ta ra sao đây. Tôi cần phải dùng cả đời để lãng quên chuyện này. Cho dù, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng hiện giờ tôi muốn từ bỏ tất cả, còn có gì đáng để tôi lưu luyến không nỡ buông tay đây. Cuộc hôn nhân này tôi đã chịu đủ lắm rồi. Đàn ông sau khi kết hôn không chỉ mắc bệnh đãng trí, mà còn hay thay đổi, quên mất mình đã từng thề non hẹn biển ra sao. Rõ ràng nói rằng anh ta chỉ thuộc về một mình bạn nhưng kết quả anh ta thuộc về rất nhiều người. Chuyện ly hôn tớ đã quyết định rồi, không ai phải khuyên nhủ làm gì. Giờ tớ rất mệt, tớ muốn ngủ một lát, hai người ra ngoài đi. Tôi cảm thấy các sợi thần kinh căng như dây đàn, mệt mỏi kéo chăn trùm kín đầu, chỉ có ly hôn mới có thể khiến cho tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Sáng chủ nhật bố mẹ anh ta đi công tác về. Lúc tôi về, nhà thấy Lâm Tiểu Vĩ đang quỳ trước mặt họ, trên trán toàn là máu. Vết thương, góc chuyện audio.com, ấy là do bố anh ta ném cái gạt tàn thuốc lá vào trán anh ta. Mẹ anh ta đang khóc lóc và chuẩn bị gọi điện cho cấp cứu. Mặc kệ nó, bố Lâm Tiểu Vĩ gào lên với vợ khiến cho bà ấy không dám lên tiếng nữa. Tôi không nói nửa lời, tìm một nơi để ngồi xuống. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cái nhà này, tại sao lại ra nông nỗi này? Bố anh ta nhìn thấy tôi liền đứng dậy, lại gần tôi. Nói, trong nhà xảy ra chuyện như thế này khiến cho người làm bố mẹ như chúng ta cũng cảm thấy mất mặt. Tiểu Vĩ từ nhỏ đã ngang, ngược giờ nó thành ra thế này cũng là lỗi của bố mẹ. Bây giờ dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, con cảm thấy cần phải làm thế nào thì cứ làm như vậy. Nếu con đã muốn ly hôn thì bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con. Nói là nói như vậy nhưng bố vẫn mong con có thể cho nó một cơ hội để nó dùng quãng đời sau này bù đắp sai lầm cho con. Bố đề nghị các con bình tâm mà nói chuyện với nhau. Dù gì các con cũng ăn ở với nhau được 2 năm rồi, không thể nói là không có chút tình cảm gì được. Đương nhiên, nếu như con cảm thấy không cần thiết thì bố mẹ cũng không ép con. Tiểu Vĩ đã làm chuyện dơ bẩn như vậy, nó hoàn toàn không có tư cách cầu xin con tha thứ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm kể từ khi tôi bước chân vào cái nhà này, có người dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để nói chuyện với tôi, đồng thời đứng trên lập trường của tôi để giải quyết vấn đề. Trong lòng tôi chợt thấy xót xa, nước mắt không hiểu sao cứ trào ra. Mặc dù tôi cố sức để ngăn mình không bật khóc thành tiếng nhưng nỗi đau đớn trong lòng cứ ào ạt đổ ra ngoài, khiến tôi không sao kiềm chế được bản thân. Bố Lâm Tiểu Vĩ đưa cho tôi một cái khăn giấy, im lặng hồi lâu rồi nói, các con dù gì cũng là vợ chồng với nhau. Ông bà ta, con nói chưa có vạch áo cho người xem lưng. Tiểu Vĩ chỉ nhất thời hồ đồ, sau này nó còn phải làm việc, phải sống. Bố hy vọng chuyện này đến đây là chấm dứt, mặc dù bố biết trong lòng con rất ấm ức nhưng coi như kẻ làm cha như ta cầu xin con vậy. Tôi gật đầu rồi bật khóc nức nở. Bố tôi mà còn sống thì tốt biết mấy. Nếu thế thì người ngồi xuống nói chuyện với bố Lâm Tiểu Vĩ bây giờ đã không phải là tôi. Hôm qua Tề Tề và chị Tịnh đòi giúp tôi giải quyết chuyện ly hôn nhưng tôi đều từ chối. Tôi thà một mình trên trận chiến như lúc này còn hơn là để người khác nhìn thấy một nội tâm phức tạp của mình. Hay là các con nói chuyện với nhau đi. Mẹ anh ta rót cho tôi cốc nước, nhìn tôi vẻ thăm dò. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói. Ly hôn, thái độ bất hợp tác của tôi khiến cho mẹ Lâm Tiểu Vĩ khó chịu. Bà ta ung dung ngồi xuống ghế trước mặt tôi, đôi lông mày nhíu lại như hai con sâu gióm, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên. Thế cũng được, giờ tôi sẽ gọi luật SGT. Bố Lâm Tiểu Vĩ thấy thế liền đứng phắt dậy, đẩy cửa lao ra ngoài. Luật sư làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã làm xong các giấy tờ. Mẹ Lâm Tiểu Vĩ lớn tiếng nói với luật sư, có thể là cố tình để cho tôi nghe thấy toàn bộ nhà, xe sau khi cưới đều là của chúng tôi. Còn cả cái cửa hàng cho thuê nữa, vẫn chưa đổi tên đâu. Có những chuyện nói ra thì có vẻ tính toán so đo. Nhưng cũng không thể không nói phải không? Cô được gả vào cái nhà này, chẳng có. Lấy một xu hồi môn, tiền tiệc cưới cũng là của chúng tôi bỏ ra. Sau khi kết hôn, tiền chi tiêu trong nhà cũng là tiền của Tiểu Vĩ, thẻ tiền lương của nó. Cũng ở trong tay cô phải không? Gocchuyenaudio.com. Còn cả tiền thuê cửa hàng nữa, cô có bao giờ đưa cho chúng tôi không? Cô thích mua gì thì mua cái đó, chúng tôi trước giờ có. Nói gì không? Hầy, những thứ này thì thôi không nói nữa. Nếu như đã muốn ly hôn thế thì cứ ly hôn trong hòa bình đi, cô nói có phải không? Những điều khoản trong đơn ly hôn này đều là căn cứ theo luật hôn nhân cả, có đính kèm cả photo công chứng sổ đỏ ở đằng sau. Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải là phòng bị gì cả, chỉ có điều cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. Nếu không có vấn đề gì nữa thì ngày mai ra cục dân chính ký tên. Đương nhiên cô cũng có thể xin luật sư tư vấn thêm. Mẹ anh ta nói với tôi bằng giọng điệu hết sức bình thản, nếu như không đả động đến nội dung đơn ly hôn, tôi còn cảm thấy mình được tôn trọng, chỉ có điều, sở dĩ mẹ anh ta tỏ ra bình thản như vậy là bởi vì bà ta muốn cười mà nói với tôi rằng, mày chưa có mong moi của nhà tao một xu. Tôi bực bội nghĩ, anh ta đã phản bội tôi, lẽ nào anh ta không phải bồi thường gì sao? Chẳng phải bố anh ta đã nói chớ làm ầm ĩ chuyện này lên hay sao? Tôi nhìn sang Lâm Tiểu Vĩ, anh ta đang ngồi ủ rũ ở đó. Né tránh ánh mắt của tôi, cả đàn ông này thật chẳng có chút khí phách nào, còn không có ý kiến gì hết, mai gặp lại ở cục dân. Chính, nói rồi tôi đứng dậy, đi thu dọc hết những thứ thuộc về mình. Không, biết Lâm Tiểu Vĩ đã vào phòng ngủ từ lúc nào, anh ta ngồi xuống đầu giường. Nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương, bỏ nó xuống đi, tôi chỉ vào bức ảnh cưới ở đầu giường và nói, Lâm Tiểu Vĩ vẫn ngồi bất động. Tôi liền đứng lên giường lấy nó xuống. Cái khung ảnh, rất nặng, còn nhớ lúc Lâm Tiểu Vĩ mang nó đi mạ đã nói. Đợi khi nào kỷ niệm, 10 năm ngày cưới, chúng ta sẽ đi chụp lại một bộ ảnh cưới, sẽ mặc quần áo Bohemia, nghĩ đến đây tôi đột nhiên mất hết sức lực ngã phịch. Xuống giường, ngày mai hãy đi, giờ muộn lắm rồi, Lâm Tiểu Vĩ, nói, tôi nhìn khắp giường, trái tim như bị siết chặt lại. Hôm qua bọn họ đã quần nhau trên cái giường này. Đầu óc tôi rối bời, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần ở lại đây thêm một giây thôi. Cũng khiến trái tim tôi tan nát, tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra, đặt lên bàn. Trang điểm, 2 năm, tôi đã bỏ lại đây tuổi thanh xuân của mình, vậy mà lúc ra đi tôi hoàn toàn tay trắng. Tôi kéo cái vali đi lang thang trên đường, muốn khóc. Nhưng cũng muốn cất cao giọng hát một bài. Tôi bỏ ra 20 phút để tổng kết lại cuộc đời mình, vì lý tưởng tôi đã kết hôn, vì kết hôn tôi đã đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của mình. Một cuộc hôn nhân thế này thật không đáng, không thể nào kéo dài. Sau một thời gian cưỡi ngựa xem hoa trong một vòng tròn khép kín, tôi buộc phải ra đi. Kể từ nay về sau, tôi không chỉ không thực hiện được lý tưởng mà còn mất đi rất nhiều thứ. Tôi cứ tưởng rằng mình đã thắng lợi giòn giã trong cuộc hôn nhân này, hóa ra tôi mới là người thất bại thảm hại nhất. Mưa rất to, toàn thân tôi lạnh cóng, chẳng còn nhìn rõ con đường dưới chân. Mày đã lỗ to rồi, tôi gào lên trong màn mưa. Cô không có mắt hả? Một chiếc xe phanh kết lại, lái xe thò đầu ra, bực bội nhìn tôi quát. Tiếp theo đó là một chiếc xe tải lao qua, khiến cho bùn đất bắn đầy người tôi, mặt tôi lấm lem toàn bùn đất. Nước mắt lưng tròng, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ trào ra. Đột nhiên tôi rất muốn gặp Twilight, khát khao vòng tay của anh. Gocchuyenaudio.com, ấy, muốn dựa vào người anh khóc một trận cho thật đã đời. Được như vậy chắc chắn tôi sẽ êm đềm chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn xin nghỉ một thời gian hoặc là nghỉ việc luôn. Tôi nhất định phải đi Vân Nam gặp Twilight. Từ cục dân chính đi ra, Lâm Tiểu Vĩ đột nhiên nói. Tìm một chỗ nào ngồi một lát đi. Tôi gật đầu, ký cũng đã ký rồi, tôi cũng chẳng còn căm hận gì nữa. Đối diện có một quán cà phê, bước vào bên trong tôi thầm nghĩ, ông chủ quán này rất có con mắt kinh doanh, cho dù là người đến làm thủ tục đăng ký kết hôn hay đến để ly hôn cũng đều có thể ở đây để tận hưởng cảm giác ngọt ngào hay hồi tưởng quá khứ với nhau. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hồi lâu không nói gì. Nhớ lại bộ dạng ủ rũ của anh ta tối qua, tôi lại cảm thấy người đàn ông này không xứng đáng để mình tiếp tục quen biết. Đột nhiên anh ta móc ra một tấm thẻ đưa cho tôi, nói. Vốn dĩ định đưa cho em từ hôm qua, nhưng mẹ anh cứ ở bên cạnh. cũng chẳng có bao nhiêu tiền, em giữ lấy mà dùng khi cần kíp. Tôi ngây người nhìn anh ta, trong lòng rất bình thản. Nhưng cho dù nói thế nào thì hành động của anh ta lúc này cũng ít nhiều khiến cho tôi cảm thấy có chút an ủi. Thấy tôi không có ý định nhận, anh ta liền nhẹ nhàng nhét tấm thẻ vào tay tôi. Nhớ lại lúc yêu nhau, mỗi lần định tặng tôi cái gì mà thấy tôi không định nhận, anh ta đều làm như vậy. Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Lâm Tiểu Vĩ chống tay lên trán, dáng vẻ mệt mỏi. Anh nghĩ anh thực sự yêu em, anh từng thờ ơ với như vậy nhưng lại ra sức để có thể bước vào trái tim em, giành lấy tình yêu của em, nhưng thái độ của em đã cho anh biết rằng, cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng có chút địa vị nào trong em. Anh không phải là hoàng tử trong tim em, vì thế em ghét phải quan hệ với anh, không muốn dẫn anh đi tụ tập bạn bè với em, không muốn anh chia sẻ nỗi buồn lo với em. Trước mặt em anh rất tự ti, rất chán nản. Anh không chỉ không có được trái tim em mà còn làm cho em chán ghét đến thế này. Anh là thằng đàn ông thất bại nhất trên đời. Anh lạnh nhạt với em là bởi vì anh biết em lấy anh chỉ là vì tiền, dù cho anh cứ tưởng rằng bản thân mình đã có được một tình yêu trong sáng, hoàn toàn không vụ lợi. Vì vậy anh thề phải yêu em trọn đời, nhưng chỉ anh đơn phương yêu em liệu sẽ thế nào? Đứng trước tiền bạc, tình yêu của anh dành cho em dường như quá bé nhỏ. Có đôi khi tình yêu là một thứ khiến cho con người ta đắm chìm. Lâm Tiểu Vĩ cố nén chặt những giọt nước mắt, tôi vẫn thần người nhìn anh ta. Đây là những lời từ chính miệng Lâm Tiểu Vĩ nói ra ư? Tôi phát hiện ra rằng mình thật sự không hiểu gì về anh ta cả. Những câu nói này hàm chứa điều gì? Dường như anh ta đã biết hết tất cả. Có một chuyện anh phải nói với em. Lâm Tiểu Vĩ khẽ mấp máy môi ấp úng như đang nói ra một bí mật kinh người. Anh chính là Twilight. Tôi choáng váng như có ai đó vừa đập một nhát búa vào đầu, toàn thân nhẹ bẫng, bay lơ lửng trên không, cảm giác ngạt thở khiến tôi muốn ngất đi. Thật sao? Anh ta chính là Twilight sao? Trời ơi, cái gì? Lâm, Tiểu Vĩ, Twilight. Tôi ngây người ngồi đó, không dám nhớ lại mình đã nói với anh ta những gì. Chẳng phải tôi đã nói rằng Twilight là người mang lại cảm giác an toàn nhất cho tôi hay sao? Chẳng phải tôi đã rất muốn xà vào lòng anh ấy hay sao? Đột nhiên tôi cảm thấy mình đang bị người khác bắt nạt. Cuộc sống nói với tôi rằng, tôi quá non nớt. Góc chuyện audio.com. Tôi đứng phắt dậy, không muốn ở lại đây thêm một giây. Phút nào tôi phải ra đi. Thật trùng hợp, vừa ra đến cửa tôi đã chạm mặt Lưu Minh Cương. Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy đến chào hỏi. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, L đến kéo cửa xe của anh ta. Nói như ra lệnh, đi thôi, đưa tôi đến khách sạn. Lúc xe của Lâm Tiểu Vĩ lướt qua, anh ta mỉm cười với tôi, nụ cười xanh xao, cười mà khiến cho tôi muốn khóc. Ai thế? Lưu Minh Cương vừa kéo kính cửa sổ lên vừa hỏi. Tôi không lên tiếng. Ông xã à? Tôi ngồi dựa lưng vào ghế yếu ớt nói. Câm miệng đi, cãi nhau à? Là vì anh sao? Lưu Minh Cương như sực nhớ ra điều gì liền liếc nhìn tôi. Anh tưởng mình là ai chứ? Lưu Minh Cương không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng lái xe. Ánh mặt trời lắc lư bên ngoài kính cửa sổ, rất chói mắt, chẳng để cho ai có thể che đậy được thứ gì. Chỉ có điều tôi còn gì để mà che đậy đây? Trái tim tôi trống rỗng, bởi vì Twilight đã đi rồi. Khi tất cả những giấc mơ đều tan vỡ, tôi chỉ còn lại sự thù hận. Thế giới của tôi cô độc đến đáng sợ. Vào đến khách sạn, tôi nghĩ tôi phải giấu thật kỹ vết thương của mình. Khi mặt trời lên cao, tôi phải phơi khô tất cả những đau thương của mình. Khách chương.